Chương 258, xuất trình. Chương 258, xuất trình. Đúng, vương thượng. Hạ Lợi nghe được Mai Trường Ca lời nói, biết cái khác ba tòa học cung sẽ không bởi vì học viên nguyên nhân tìm tới bọn hắn. Dù sao cái này ba tòa học cung, trong đó một tòa chính là Lam Tinh học cung, lấy Mai Trường Ca cùng Lam Tinh học cung quan hệ, cũng sẽ không bởi vậy sinh ra khe hở. Đến nỗi mặt khác hai tòa học cung, chờ Thanh Liên Vương triều tại khu không người chỗ sâu nổi danh thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không đối Thanh Liên học cung có ý tưởng. Mai Trường Ca cùng Hạ Lợi trò chuyện hoàn tất về sau, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Hai năm này thời gian, cấp 2 tinh môn thế giới, trừ bỏ ban đầu sáng lập hai tòa bên ngoài, lại mở ra 4 tòa. Hết thảy 8 tòa cấp 2 tinh môn thế giới, trong đó mặc dù cũng có Mai Trường Ca quen thuộc thế giới, nhưng là cũng bèn bèn chỉ có trong đó 2 tòa. Một vì triều nguyên thời đại, chỉ bất quá bởi vì thời gian quan hệ, càng thiên hướng về Mai Trường Ca trong trí nhớ ỷ thiên đổ lòng ký thời đại. Trong đó nhân vật thứ tự xuất trận, như là lúc trước đại tống, có chút hỗn loạn, chính yếu nhất chính là cái này tinh môn thế giới cũng không hoàn toàn, hoặc là nói dường như bị người cắt đứt giống nhau. Chẳng hạn như trong đó có Trương Tam Phong, Võ Đăng cũng tồn tại, thậm chí Võ Đăng thất hiệp cũng một cái không ít, chỉ bất quá Trương Vô Kỵ còn không có xuất sinh. Đối với loại tình huống này, Mai Trường Ca cũng là có chút không nghĩ ra, đúng là hắn trong ấn tượng thế giới, nhưng là lại có chỗ khác biệt, hắn hoài nghi, cùng tinh môn thế giới lệnh bài có quan hệ. Dù sao lúc trước Mai Trường Ca gặp được Hứa Trừ thời điểm, kỳ thật chính là Tam Quốc thế giới một cái mảnh vỡ mà thôi, có thể là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên trong đó mới có biến hóa. Cái thứ hai tương đối quen thuộc thế giới, thì là đến từ Lại Đường, có Ma Môn, có Phật Môn chờ chút. Liên quan tới cái này tinh môn thế giới tình huống, truyền lại hồi Vương Triều thời điểm, Mai Trường Ca liền phá lệ chú trọng. Bởi vì cái này Đại Đường, có điểm giống hắn trong trí nhớ Đại Đường Song Long chuyện thời điểm, cũng bởi vậy Mai Trường Ca còn tự thân tiến đến một phen, muốn nhìn một lần cái gọi là chiến thần đổ lục. Đáng tiếc trải rộng toàn bộ Đại Đường, Mai Trường Ca cũng không có tìm được chiến thần đổ lục, hắn hoài nghi hẳn là bị tinh môn thế giới ngăn cách, khả năng hình thành độc lập tinh môn thế giới. Mặc dù không có tìm tới vật hắn muốn, nhưng là thu nạp hai cái này thế giới, cũng làm cho Thanh Liên Vương Triều nội tình lần nữa gia tăng không ít. Mặc kệ là Vương Triều thực lực tổng hợp, vẫn là phương diện khác, đều vượt qua 2 năm trước. Thậm chí một chút võ đạo người, tại Vương Triều bên trong cũng là tương đương nổi danh. Chẳng hạn như Trương Tam Phong tại Tống Võ Lâu phía dưới, lần nữa sáng lập võ đang chờ một chút, trong khoảng thời gian ngắn, võ đang cùng toàn thật chờ nổi danh. Còn có Nga Mi, Côn Luân chờ một chút rất nhiều võ môn đều nhất nhất xuất hiện, đến nỗi Mai Trường Ca, đối với những này, cũng không có nhiều hơn can thiệp, dù sao tại Phùng Hành quản lý phía dưới, tất cả võ môn đều là đăng ký trong danh sách, đồng thời dựa theo quy định, trấn thủ Thanh Liên trưởng thành, sáng lập một cấp tinh môn thế giới nhiệm vụ, đều để những này võ môn đệ tử chịu mệt nhọc. Dù sao trong đó ban thưởng, chính là bọn hắn đã từng khó có thể tưởng tượng. Đến nỗi nguyên bản thế giới bên trong Phật môn, Mai Trường Ca trực tiếp nhường đường binh đem tất cả chùa miếu toàn bộ san bằng, Thanh Liên Vương Triều, không cần cái gọi là tín ngưỡng. Tu Phật pháp có thể, nhưng là nếu như chế tạo cái gọi là tín ngưỡng, hoặc là nói cái gì bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật chờ chuyện, Thanh Liên Vương Triều không có chút do dự nào, toàn bộ tiêu trừ. Cái này cũng dẫn đến Phật môn tại Vương Triều bên trong, căn bản là không được hoan nghênh. Nghe nói, lúc trước có cái gọi lao tăng quét rác siêu phàm, muốn lần nữa chế tạo Phật môn, kết quả xúc phạm mỗ một đầu, bây giờ còn tại Hoàng Sa luyện ngục bên trong nhận lấy Hoàng Sa tẩy lễ. Trừ cái này hai tòa tinh môn thế giới bên ngoài, mặt khác vài tòa, trong đó có được không ít tài nguyên, cũng có rất nhiều dị bảo, đều trở thành Thanh Liên Vương Triều nội tình. Muốn nói trong 2 năm, nhất làm cho Mai Trường Ca cao hứng, thì là Thanh Vân Thành biến hóa. Đi qua thời gian 2 năm, Phù Giao cuối cùng đem Thanh Vân Thành bên trong dị bảo, toàn bộ dung nhập Thanh Vân Thành, triệt để trở thành một cái chính thể. Lúc trước dung hợp hoàn tất về sau, càng là từ trên người Mai Trường Ca hấp thu ngàn vạn khí vận điểm số, toàn bộ Thanh Vân Thành triệt để hóa thành ngũ phẩm, đến nỗi cái khác dị bảo, cũng đồng dạng ở vào ngũ phẩm liệt kê. Về sau chỉ cần tấn thăng Thanh Vân Thành, cái khác dung hợp tiến Thanh Vân Thành dị bảo, cũng sẽ đi theo tấn thăng. Mà Thanh Vân Thành muốn tấn thăng tứ phẩm, không chỉ cần có 50 triệu khí vận điểm số, còn cần nuốt chửng bá chủ cấp khí vận, lấy bổn dưỡng vương triều khí vận. Khí vận chi thành, Thanh Vân phẩm cấp, ngũ phẩm chân linh, phù giao phó kiến trúc, nguyện lượng giếng, trấn giới thạch, linh cốt tháp, vô tướng đạo binh tháp, hư không giới môn, Thanh Vân vương cung. Giới thiệu văn tắt. Đại bộ phận dị bảo đã trở thành Thanh Vân thành phó kiến trúc, cũng giảm mất Mai Trường Ca về sau từng cái tấn thăng vấn đề. Còn có rất nhiều dị bảo, cơ bản đều rơi vào Thanh Liên Châu phía trên, cho nên vạn liên phúc địa bên trong, dị bảo số lượng kỳ thật cũng không có vì vậy mà thiếu. Mai Trường Ca quan sát xong Thanh Vân Thành thuộc tính về sau, cảm thụ một chút tự thân cảnh giới. Pháp tướng 3 tầng. Thời gian 2 năm, 1 năm 1 tầng, mặc dù có tiến bộ, nhưng là đây cũng là bởi vì có Thanh Vân Vương cung gia trì, không phải vậy chỉ sợ hắn thời gian 2 năm, vẫn như cũ ở vào pháp tướng 1 tầng chi cảnh. Đáng tiếc, hắn pháp tướng cũng không có vì vậy xuất hiện biến hóa mới, như trước vẫn là như cũ. Hắc Bạch Tâm Liên, hắn cũng không ít dùng, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu như nói, trong 2 năm, đáng tiếc duy nhất chính là cái gì, vậy thì là còn tại dựng dục thứ nhị phúc địa. Không sai, thời gian 2 năm đi qua, cái này thứ nhị phúc địa vẫn như cũ còn không có dựng dục ra tới. Mai Trường Ca ngay tại Thanh Vân Vương cung bên trong, nhìn kỹ chính mình 2 năm đến nay thu hoạch, ngoại giới quét ra từ Vương cung rời đi về sau, một tin tức từ Thanh Vân thành bắt đầu hướng phía những thành trì khác nhanh chóng quyết tán. Thanh Vân thành bên trong, một tiểu lâu bên trong phòng, mấy tên trên người mặc đều có đại biểu phục sức, trước người trên bàn rượu, một bình bạch ngọc liên hoa linh cửu, tản ra đặc biệt rượu thơm. Lao khất cái, 2 năm này không tệ a, cũng nhìn không ra tên ăn mày bộ dáng rồi. Một tên trên người mặc đạo bào nam tử, đối Hồng Thất Công vừa cười vừa nói, làm sao? Có tốt quần áo ta không xuyên, chẳng lẽ ta còn xuyên trước kia kia một thân? Hư Hồng thất công nhìn thoáng qua giữ lại râu ria Vương Chủ Dương, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, vương triều bên trong có thể không cho phép tên ăn mày tồn tại, tên ăn mày hai chữ có thể đều nhanh từ biến mất. Một tên trên người mặc đạo bào màu trắng, gương mặt mang theo màu trắng thái dương, nơi ngực vẽ lấy một viên hai màu đen trắng thái cực. Người này chính là Trương Tam Phong. Gia nhập Thanh Liên Vương triều về sau, trong thời gian thật ngắn, này võ đang liền có thể cùng cái bang toàn thật chờ đổi danh, thực lực càng là tại Vương Trùng Dương mấy người phía trên. Trương lão đạo, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Hồng Thất Công im lặng nhìn về phía Trương Tam Phong, rõ ràng một bộ tiên khí mười phần bề ngoài, kết quả nói chuyện thế mà để hắn như thế không thích. Tốt rồi, chư vị. Cái này lúc một thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía toàn thân áo đen, có ở sau lưng một thanh cự kiếm nam tử. Độc Cô Cầu Bại, ngươi lần này hẹn chúng ta, chẳng lẽ là Tống Võ Lâu có cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Lâm Triều Anh một thân hồng bào, đôi mắt đẹp nhìn về phía khí tức thu liễm Độc Cô Cầu Bại hỏi. Cổ mộ tại Lâm Triều Anh dẫn đầu dưới, mặc dù đệ tử nhân số không nhiều, nhưng là từng cái trên người mặc áo trắng, giống như tiên tử bình thường, tại Tống Võ Lâu bên trong cũng là mười phần đặc biệt tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, nàng hai cái đệ tử, thực lực cũng không thấp. Một cái là Tiểu Long Nữ, một cái là Lý Mạc Sầu. Hai nữ một thân thực lực, sớm đã bước vào siêu phàm chi cảnh, tại các đại võ môn bên trong, càng là có thật nhiều người theo đuổi. Không sai. Quách Tiên Sinh truyền lời, qua một thời gian ngắn, Thanh Liên Vương triều sẽ đối khu không người chỗ sâu độc thủ, các đại võ môn cũng phải làm tốt chuẩn bị. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt bình tĩnh, trên thân càng là không có khí tức lộ ra, nhưng là lời này rơi vào trước bàn tất cả mọi người trong tai, giống như lôi âm đồng dạng. Rốt cuộc muốn động thủ sao? Trương Tam Phong đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, từ gia nhập Thanh Liên Vương triều về sau, đối với thế giới này hắn cũng là hiểu rõ không ít. Thần kỳ dị bảo, rất nhiều dị tộc, còn có vô tận con đường, đều tại nói cho hắn tương lai đường. Một khi việc này định ra, Tống Võ Lâu cũng sẽ phát xuống nhiệm vụ, cho nên đoạn thời gian gần nhất, đến lúc đó nhiệm vụ điểm cống hiến sẽ tăng lên 20. Tăng lên 20. Hồng Thất Công nghe nói như thế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang. Việc này ta cái bang đáp ứng. Hồng Thất Công không có chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng xuống. Toàn thật cũng sẽ chú ý. Vương Trùng Dương cũng là nhẹ gật đầu nói. Được. Độc Cô Cầu Bại khẽ gật đầu, hắn mời người ở chỗ này tập hợp một chỗ, vì chính là để bọn hắn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao lần này đối khu không người chỗ sâu, bất đồng di vãng. Không chỉ đạo binh sẽ xuất trình, Tống Võ Lâu cũng sẽ đối khu không người chỗ sâu tiến hành một chút đặc biệt nhiệm vụ. Chẳng hạn như chiến đấu, phá hư chờ một chút nhiệm vụ. Theo Quách Gia thả ra tin tức, Thanh Liên Vương triều mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội địa bên trong lại phảng phất đang ngưng tụ một cỗ kình, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra giống nhau. Dù sao Vương triều đã yên lặng thời gian 2 năm, cũng là thời điểm xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. 3 ngày sau đó, Thanh Vân Vương cung bên trong, tập hợp Vương triều đại bộ phận quan viên. Vương thượng, tất cả bộ môn đã chuẩn bị hoàn tất, phải trang xuất trình. Quách Gia trên người mặc quan phục, mang trên mặt nghiêm túc, đối Mai trưởng ca chắp tay hỏi. Xuất trình. Mai trưởng ca sắc mặt bình tĩnh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trọng Khang, Lộ Sơn. Có mặt tướng. Hứa Chử cùng một tên thân cao hơn 2 mét chẳng hạn, từ trong đám người đi ra, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Lộ Sơn, chính là Sơn Thần Cấm Vệ tướng lĩnh, thực lực mặc dù hơi kém Hứa Chử một chút, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường. Hai người các ngươi, có dám làm tiên phong? Mai trưởng ca ánh mắt rơi vào trên thân hai người, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Mặt tướng nguyện vì vương thượng khai cương quách thổ. Hai người quỳ một chân trên đất, mang trên mặt nghiêm túc la lớn. Âm thanh thậm chí trong đại điện sinh ra hồi âm. Mà trong đám người, Tống Ngọc Bạch chờ đạo binh tướng lĩnh đều mang ánh mắt hâm mộ nhìn xem hai người. Bọn hắn thực lực cũng không kém, nhưng là dưới trướng đạo binh thực lực lại so hai người Kim Ô vệ, Sơn Thần Cấm vệ phải kém hơn một chút. Tốt. Lần xuất chinh này, các ngươi hai người làm tiên phong. Phụng Hiếu vì quân sư, phụ trách lần xuất chinh này tất cả công việc. Ban cho Thanh Liên lệnh, thấy lệnh như thấy ta. Mai trưởng ca ánh mắt lại nhìn về phía Quách Gia, đối hắn khẽ gật đầu, sau đó một viên lệnh bài vứt cho Quách Gia. Thần, tuân chỉ. Quách Gia hai tay tiếp nhận Thanh Liên linh, sau đó đối Mai trưởng ca bái đạo. Còn lại đạo binh tướng lĩnh, toàn bộ nghe theo Phụng Hiếu chỉ huy. Mặt tướng tuân chỉ. Tống Ngọc Bạch, Nghiêm Chấn, Lý Hưởng toàn bộ lớn tiếng đáp, mặc dù mất đi tiên phong chức vụ, nhưng là cũng không đại diện bọn hắn không có cơ hội ra sân. Mà lại bọn hắn cũng biết một chút, lần này chiến tranh, ít nhất sẽ cùng hai cái dị tộc chiến đấu, bọn họ cơ hội lập công rất rất lớn. Vương triều bên trong, tất cả bộ môn cũng muốn dùng cái này lần chiến tranh làm chủ. Mai trưởng ca ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Dược Sư, Triệu Đức Tài, Hứa Trường Thành chờ người. Chúng ta tuân lệnh. Trên mặt mọi người cũng mang theo vẻ hưng phấn đáp, dù sao bọn hắn vì lần này chiến tranh, chuẩn bị 2 năm dài đằng đẵng, hiện tại cũng là thời điểm dương dương lên Thanh Liên chi danh. Theo an bài kết thúc, đông đảo bộ môn bắt đầu toàn lực vận chuyển. Giống như yên lặng thật lâu cô máy chiến tranh người giống nhau, bắt đầu vận chuyển lại. Sáng tạo lâu bên trong, cái này đến cái khác pháo đài, bị cất vào không gian túi, còn có đại lượng hỏa diệm sơn, cũng bị điều lấy ra ngoài. Thanh Vân Cát, Tiên Tịch lâu chờ, bởi vì hai người cũng không phải là chiến đấu bộ môn, nhưng là bọn hắn cũng đang vì sắp tấn công xong đến lãnh thổ, làm lấy sớm chuẩn bị. Chẳng hạn như quan viên tuyển định, cùng nhân khẩu điều khiển chờ một chút, đây đều là bọn hắn cần làm chuyện. Một bên khác, Hứa Chử cùng Lộ Sơn hai người, triệu tập Kim Ô vệ cùng Sơn Thần Cấm vệ. Chọn vẹn 10 vạn danh đạo binh hội tụ vào một chỗ. Trong đó rất nhiều đều đã thành công bước vào siêu phàm chi cảnh, còn lại đại bộ phận cũng ở vào tiên thiên cựu trọng hoặc là cực hạn. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Toàn bộ Thanh Liên Vương triều, không chỉ có riêng chỉ có 10 vạn danh đạo binh. Tống Ngọc Bạch, Lâm Tử Phong rất nhiều tướng lĩnh, càng là triệu tập Huyền Dương đạo binh, Hồng Đài Liên Hoa đạo binh chờ một chút, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Nay đạo binh số lượng càng là Kim Ố vệ chờ 10 lần phía trên. Thanh Vân Thành bên ngoài, Quách Gia sắc mặt nghiêm túc, trên người mặc chín đóa sen xanh quan phục, tay cầm thanh liên lệnh, đứng ở một tòa đài cao phía trên. Kim Ố vệ, Sơn Thần cấm vệ nghe lệnh, mặt tướng nghe lệnh. Hứa Chử cùng Lộ Sơn, trên người mặc chuyên thuộc về đạo binh đạo giáp, bên hông treo vũ khí, tiến lên một bước cùng kính đáp. Kim Ố vệ, phụ trách yêu cô tộc. Sơn Thần cấm vệ, phụ trách Hạ Minh tộc. Các ngươi làm tiên phong, còn lại đạo binh cũng sẽ tại các ngươi về sau xuất hiện trên chiến trường. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Quách Gia sắc mặt nghiêm túc, đối Hứa Chử cùng Lộ Sơn nói, mặt tướng chắc chắn để thanh liên chi danh lưu truyền tại khu không người bên trong. Thanh liên xuất trình, dị tộc cúi đầu. Hai người thần tình nghiêm túc, cao giọng hô đến, mời vương thượng hạ xuống quan môn. Quách Gia nghe được Hứa Chử, thậm chí đạo binh chờ người tiếng giống, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó xoay người đối bầu trời nói, xuất trình. Một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm rơi vào trong thai của mọi người, sau đó một tòa cự đại quang môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chư vị tướng sĩ, kiến công lập nghiệp ngay tại nơi đây. Xuất trình. Quách Gia nhìn thấy quang môn xuất hiện, đối phía dưới Hứa Chử rất nhiều đạo binh hô, dù là hắn là một tên văn sĩ, lúc này nhiệt huyết cũng là không khỏi cuồn cuộn đứng dậy. Kim Ố vệ, theo ta đi. Sơn Thần cấm vệ, theo ta đi. Hứa Chử, Lộ Sơn nhìn về phía sau lưng đạo binh, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kiên định, trực tiếp bước vào quan môn. Quét sạch môn một bên khác, chính là ở vào thanh liên trưởng thành. Mà Quách Gia đối bầu trời bái một cái, sau đó đem thanh liên lệnh thu vào trong ngực, mà một quyển sách thì là lặng yên ở giữa xuất hiện trên tay hắn. Một thân văn khí lặng yên gian tại Quách Gia trên người nở rộ. Quách Gia cũng đồng dạng từ quang môn bên trong rời đi, chỉ để lại một tòa cự đại quang môn, cũng không có theo Quách Gia rời đi biến mất. Bắc Minh tộc, Thiên Vũ tộc, Thanh Vân đại điện. Mai Trường Ca ngồi tại vương tọa phía trên, ánh mắt bên trong mang theo trầm tư. Mà phía dưới, bốn người lặng lặng đứng ở trong đại điện. Lão đại, Diệp Viêm mang trên mặt tò mò, đối Mai Trường Ca mở miệng nói. Ừm. Mai Trường Ca nghe được Diệp Viêm âm thanh, không khỏi dừng lại suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Viêm mấy người. Các ngươi thật muốn đi tới khu không người chỗ sâu? Mai Trường Ca nhìn trước mắt bốn người hỏi. Chương 259, Hỏa Thụ Ngân Hoa. Chương 259, Hỏa Thụ Ngân Hoa. Trước mắt bốn người, trừ Diệp Viêm bên ngoài, còn lại ba người chính là Chu Trấn Nam, Huyền Tử cùng bạn Liễu Đường ba người. Sớm tại một năm trước, bạn Liễu Đường ba người liền gia nhập Thanh Liên Vương Triều. Dù sao có thể để bọn hắn bước vào pháp tướng cảnh giới bất phẩm, đúng là thứ mà bọn họ cần. Tại gia nhập Thanh Liên Vương Triều về sau, ba người trực tiếp đi vào dị hỏa các, đồng thời thành công bước vào pháp tướng chi cảnh. Chu Trấn Nam ngưng tụ kiếm tôn pháp tướng, một thân chiến lực cũng coi là ở vào cùng giai vô địch, kiếm khí tung hành, tùy tâm sử dụng. Huyền Tử mặc dù tu luyện Phật pháp, nhưng là đối với chỉ tu tự thân, diệu thịt không kỵ, ngưng tụ kim cương pháp tướng, có kim cương pháp tướng gia trì, nhục thân 10 phần mạnh mẽ. Đến nỗi bạn Liêu Đường, tu luyện đao pháp, ngưng tụ núi đao biển lửa pháp tướng, cùng hắn phúc địa hỗ trợ lẫn nhau, một tay hỏa diễm đao càng là thần quỷ tránh dễ. Không sai, lão đại, chúng ta muốn vào khu không người chỗ sâu sông sáo. Diệp Viêm gật đầu, đối Mai Trường Ca nói. Hai năm này thời gian, hắn thân là dị hỏa các chủ, chiếm giữ Thanh Liên Vương Triều nhất phẩm quan chức, tại Vương Triều khí vận gia trì dưới, cũng vững vàng bước vào pháp tướng chi cảnh. Nay vô hạn hỏa vực pháp tướng, cũng là bất phàm. Tốt, vậy liền đi thôi. Bất quá ba vị học trưởng. Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Trấn Nam ba người. Dù sao ba người bọn họ ban đầu là vì tránh né Bắc Minh tộc mới có thể đi vào Thanh Liên Vương Triều, mặc dù thời gian đã qua 2 năm, nhưng là bọn hắn còn tại Bắc Minh tộc bảng truy nã đơn phía trên. Thậm chí trên bảng danh sách còn nhiều một cái Tử Xuyên Kiếm Vương truy nã, chính là Vạn Xuyên. Bắc Minh tộc chú ý sẽ không một mực trên người chúng ta, Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc là thiên nhiên đối thủ, nghe nói gần nhất giữa hai bên chiến tranh đang không ngừng thăng cấp. Vạn Liễu Đường như trước vẫn là như cũ, cùng Huyền Từ đều là đầu chọc bộ dáng. Lão Vạn nói không sai, mà lại Thiên Vũ tộc cũng ở một bên nhìn chằm chằm, muốn trở thành hoàng tước, leo lên bát đại dị tộc liệt kê, chúng ta ba người cẩn thận một chút, không có vấn đề. Chu Trấn Nam trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, mà lại chúng ta cũng bước vào pháp tướng chi cảnh, bọn họ muốn cầm nã chúng ta, trừ phi xuất động cao đẳng pháp tướng, không phải vậy cũng không thể trấn áp chúng ta. Huyền Từ mang trên mặt trang nghiêm, tán đồng gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Nghe được mấy người lời nói, Mai Trường Ca cũng không do dự nữa. Chẳng qua nếu như Phụng Hiếu cho các ngươi truyền tin, các ngươi phải phối hợp Phụng Hiếu. Mai Trường Ca nghĩ nghĩ, định cho Quách Gia bọn hắn thượng một phần bảo hiểm. Đạo binh bên trong vẫn chưa có người nào đột phá đến pháp tướng, cho dù là Hứa Chử, hiện tại cũng là ở vào thất phẩm siêu phàm, muốn tấn thăng pháp tướng còn cần thời gian. Có bốn người bọn họ, cũng coi là để phòng bất chắc. Tốt, chúng ta rõ ràng. Chu Trấn Nam nhẹ gật đầu, hắn xem như trong mấy người tương đối trầm ổn, dù sao hắn lúc trước chính là yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Sau đó bốn người cùng Mai Trường Ca cáo tử, rời đi Thanh Vân đại điện. Vạn lão, vào đi. Bọn bốn người rời đi về sau, Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Vạn Xuyên. Ha ha ha, quả nhiên không có giấu giếm được ngươi. Vạn Xuyên cười to nói, sau đó thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Làm sao Vạn lão, muốn hay không cũng gia nhập Thanh Liên Vương Triều? Mai Trường Ca nhìn xem Vạn Xuyên dáng vẻ, không khỏi trêu ghẹo nói, ta a, cao tuổi, tại ngươi cái này Vương Triều dưỡng dưỡng lão vẫn được. Vạn Xuyên vừa cười vừa nói, trong lời nói cũng không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Hai năm này thời gian, hắn cũng là nhìn thấy Thanh Liên Vương Triều biến hóa, này tiềm lực sát thực đại xuất hắn sở liệu. Dù sao kia cái gọi là huyết mạch võ giả, dược tề sư chờ một chút, đều là hắn chưa bao giờ thấy qua thậm chí nghe nói qua. Nhất là trong đó huyết mạch võ giả, hắn phát hiện lấy nhân tộc chi thân, lại có thể dung nạp dị tộc huyết mạch, còn không thay đổi tự thân. Loại tình huống này hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Kia bạn lão lần này đến đây là? Mai trưởng ca mang trên mặt tò mò, đối bạn xuyên hỏi. Lần này đến đây, cũng coi là từ biệt đi. Đến tiểu tử ngươi lãnh địa đều nhanh 2 năm, lão lâm một mực thúc giục ta trở về đâu? Bạn xuyên sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tại cái này trong đông triều, mỗi ngày rượu không hạn, còn có mỹ vị dự thiện, hắn đều nhanh quên chính mình là làm tinh học cùng một tên giáo sư. Bạn lão muốn trở về sao? Chính là khu không người chỗ sâu có thay đổi gì? Mai trưởng ca ánh mắt ngưng lại. Không có, khu không người bát đại dị tộc vẫn là như là thường ngày giống nhau, bất quá gần nhất chiến tranh sát thực thường xuyên một chút. Bạn xuyên lắc đầu, lại gật đầu một cái. Khu không người chỗ sâu, dị tộc ở giữa chiến đấu đang không ngừng thăng cấp, còn có từng người loại lãnh chúa nhúng tay trong đó, để chiến đấu càng thêm hỗn loạn lên. Cái này cũng dẫn đến khu không người chỗ sâu các đại học cùng vì phòng ngừa dị tộc quá nhiều, cũng là triệu tập không ít học viên tiến đến. Nghe nói có không ít học cùng bởi vì chịu không nổi nguyên nhân từ khu không người chỗ sâu lui đi ra, đồng thời cắm rễ tại khu không người nhân loại bên ngoài lãnh địa bên trong. Chẳng hạn như Hạ Võ Huyền Kim lãnh địa thu nạp mấy cái học cùng, cái này cũng đại đại gia tăng hắn lãnh địa nội tình. Đến nỗi Thanh Liên Vương Triều, trước mắt còn không có bất kỳ một cái nào học cùng đến đây đầu nhập vào, có thể là bởi vì còn không có bước vào khu không người chỗ sâu nguyên nhân. Hoặc là nói tại khu không người chỗ sâu, Thanh Liên Vương Triều căn bản cũng không có một tia thanh danh. Như vậy sao? Mai trưởng ca sờ lên cằm, ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Vạn lão, nếu như Lam Tinh học cùng tại khu không người bên trong gặp chuyện gì, hoặc là chống cự không được dị tộc, các ngươi có thể liên hệ ta. Thanh Liên Vương Triều bên trong cũng cần đủ loại học cung. Mai trưởng ca trịnh trọng đối bạn xuyên nói, thu nạp một cái học cung, loại này chỗ tốt không cần nói cũng biết, huống chi 2 năm này thời gian bên trong, Thanh Liên Vương Triều mỗi một tòa thành trì bên trong đều thành lập học cung. Những này học cung, đại bộ phận lão sư cơ bản đều là xuất từ sáng tạo lâu, cùng các đại võ môn bên trong người. Cái này cũng dẫn đến tất cả học cung thô ráp một chút. Nếu như có thể thu nạp Lam Tinh học cung, kia tất nhiên sẽ để cho vương triều bên trong học cung xuất hiện biến hóa mới. Tốt, nếu quả thật gặp được nan đề, Lam Tinh học cung không tiếp khách bộ. Bạn xuyên nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Được rồi, không nói với ngươi, ta tại Lam Tinh học cùng, chờ lấy Thanh Liên hai chữ danh dương tại khu không người chỗ sâu. Bạn xuyên nói xong, ánh mắt bên trong cũng mang theo vẻ chờ mong, đối Mai trưởng ca nhẹ gật đầu, cũng không quay đầu lại từ đại điện bên trong rời đi. Ta cũng rất chờ mong. Mai trưởng ca khỏe miệng có chút dương lên, mang trên mặt tự tin. Yên lặng lâu như vậy, Thanh Liên Vương Triều là thời điểm xuất hiện tại khu không người chỗ sâu. Hạ Võ, Mặc Bất Tử, còn có vốn là tại ở vào khu không người chỗ sâu bá chủ, chắc hẳn các ngươi cũng chờ thời gian rất lâu à. Mai trưởng ca ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, trên thân như ẩn như hiện, có một đầu nhạt màu trắng hư ảnh tại trước người hắn du tẩu. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái này nhạt màu trắng hư ảnh chính là khí vận chân long, mà bụng của nó vị trí, một đôi long chảo hiện ra 3 cây, cây thứ 4 cũng là hiện ra hư ảo trạng thái, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng tụ ra. Cái này khí vận chân long chính là Thanh Liên Vương Triều khí vận hiện ra, thời gian 2 năm, để khí vận chân long sinh ra 3 cây long chảo, cây thứ 4 cũng là như ẩn như hiện. Bất quá có thể là bởi vì Thanh Liên Vương Triều trước mắt phát triển đến cực hạn nguyên nhân, cây thứ 4 một mực không có chân chính nổi lên, ở vào một loại hư ảo trạng thái. Mà muốn để Thanh Liên Vương Triều tấn thăng, nhất định phải ngưng tụ ra ngũ trảo, trở thành ngũ trảo khí vận chân long. Trừ phát triển vương triều bên trong bên ngoài, kia khai cương khoách thổ chính là trong đó một loại biện pháp, còn có một loại biện pháp thì là đại lượng công lược tinh môn thế giới, lấy lượng thủ thắng. Lượng gây nên chất biến, đến lúc đó Thanh Liên Vương Triều sớm muộn sẽ đạt tới vương triều đỉnh. Mà vương triều về sau, là vì hoàng triều, đã có thể sánh vai đại hạ quốc. Đi vào khu không người chỗ sâu, không chỉ vì Dương Thanh Liên chỉ danh, cũng là vì khai cương khoách thổ. Đương nhiên, muốn tấn thăng hoàng triều, vẹn vẹn khai cương khoách thổ cũng không có khả năng tùy tiện để vương triều tấn thăng, trong đó khí vận nuốt chửng, vị cách tấn thăng đều là có đem ra giảng giải. Đối với điểm này, Mai trưởng ca tự nhiên có lo nghĩ của mình. Không nói Thanh Liên Vương Triều độc tác, tại khu không người chỗ sâu, một tòa cự đại thành trì bên trong, lần lượt từng thân ảnh ở trong thành bay qua. Những này thân ảnh sau lưng mọc lên 2 cánh, toàn thân vàng óng ánh, đỉnh đầu sừng châu, chính là Mai trưởng ca thứ nhì linh thân nắm trong tay đại kim sa tộc. Cả tòa thành trì giống như kim tự tháp giống nhau, có được đặc biệt lối kiến trúc. Mà ở trong thành ở giữa nhất, có một chỗ kiến trúc cao nhất, bị Mai Vô Nôn đặt tên là Kim Sa Đại Điện. Toàn thân vàng óng ánh, mang theo rộng rãi, xa hoa chờ khí tức. Lúc này đại điện bên trong, Mai Vô Nôn ngồi ngay ngắn ở Kim Sa Vương tọa phía trên, toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức. Một thân thực lực, càng là trong lúc bất chi bất giác, tấn thăng đến pháp tướng 6 tầng, khoảng cách 7 tầng cũng chỉ kém một bước mà thôi. Thực lực của hắn, muốn so bản thể cao hơn tốt mấy tầng, dù sao hắn là từ Thiên Tổ Liên Tử bên trong thai nén mà ra, mặc dù là Mai trưởng ca thứ nhị linh thân, nhưng cũng là một cái độc lập cá thể tồn tại. Cả hai có thể nói là một người, nhưng là tư tưởng lại có chỗ khác biệt, đương nhiên làm chủ vẫn là Mai trưởng ca. Vương, Thiên Vũ tộc gần nhất xuất hiện tại chúng ta lãnh địa phụ cận, đánh lấy thần chọn cơ hiệu, tại trong tộc không ngừng tản lấy lời đồn. Một tên đầu mọc sừng châu, thân thể khôi ngô một tên kim sa tộc, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có thể bắt lại rồi." Mai Vô Ngôn ánh mắt bình thản, đối hắn hỏi: "Đã bắt dựa theo quy củ, toàn bộ đưa vào Áng Ngọc đại điện bên trong." "Không tệ, Kim Tam Lý, Thiên Vũ tộc tại chúng ta tộc mỗi giải lời đồn, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, nếu như Thiên Vũ tộc dám tiến đánh chúng ta Kim Sa tộc, vậy liền để bọn hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là sa đọa Thiên Vũ tộc." Mai Vô Ngôn hài lòng gật đầu nói, Ám Ngọc đại điện, đúng là hắn từ Tàng Tinh lâu bên trong lấy ra dị bảo một trong, có thể lợi dụng Ám Ngọc, đem sinh vật cải tạo thành con rối. Đây cũng là Kim Sa tộc có thể tại cái này khu không người chỗ sâu chính thức đặt chân nguyên nhân. Không phải vậy bằng vào vạn danh siêu phàm Kim Sa tộc, muốn chiếm cứ như thế một mảng lớn lãnh địa, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Lúc này Mai Vô Ngôn cũng có thể nói là bá chủ một trong, mà hắn cũng ngưng tụ đặc biệt khí vận chi chủng. Lúc trước hắn ngưng tụ thời điểm, mơ hồ cảm giác được khí vận chi chủng xuyên qua hư không, cùng nơi nào đó có chút liên hệ thần bí, điều này cũng làm cho khí vận chi chủng trong lúc vô hình nhận một loại nào đó tẩy lễ, lột xác thành một tôn cùng hắn bề ngoài tương tự khí vận chi linh. Không giống với cái khác bá chủ ngưng tụ khí vận chi chủng, hắn chỗ ngưng tụ có một tia linh tính. Hắn cũng biết, đây cũng là bởi vì cùng Thanh Liên Vương triều có quan hệ. Thiên Vũ tộc, xem ra Kim Sa tộc lại có thể nhiều một ít. Mai Vô Ngôn khẽ miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, Thiên Vũ tộc xuất hiện, kỳ thật để hắn 10 phần cao hứng, dù sao Kim Sa tộc tiền thân chính là Hắc Vũ tộc. Cả hai trừ bề ngoài bất đồng bên ngoài, một đen một trắng, đều có được đặc biệt cánh chim. Chỉ bất quá Thiên Vũ tộc nắm giữ lực lượng, muốn so Hắc Vũ tộc mạnh lên rất rất nhiều. Chỉ ít Mai Vô Ngôn liền nghe nói, Thiên Vũ tộc bên trong có vũ hóa cảnh tồn tại, này thực lực tổng hợp cũng không phải lúc trước Hắc Vũ tộc có thể so sánh. 2 năm, bản thể có phải hay không cũng nên ra sân rồi. Mai Vô Ngôn ánh mắt thâm thúy, một vàng một đen, hai loại thần quang tại trong con ngươi của hắn hiện hiện. Hắn đi vào cái này khu không người chỗ sâu, trong khoảng thời gian ngắn, đoạt được một chỗ lãnh địa, đồng thời lấy Ám Ngọc Khôi Lỗi làm cơ sở, nhanh chóng phát triển. Nay phạm vi lãnh địa đã không thể so Thanh Liên Vương triều phải kém, chỉ bất quá sinh tồn Kim Sa tộc lại cũng không nhiều. Trừ lấy hắn bản danh tinh huyết diễn hóa Kim Sa vương tộc, còn tại trưởng thành bên trong, còn lại bình thường Kim Sa tộc đã thành thói quen tại bọn hắn lãnh địa bên trong sinh hoạt. Đến nỗi Thiên Vũ tộc xuất hiện, không chỉ tăng lớn Ám Ngọc Khôi Lỗi, còn bị Mai Vô Ngôn chuyển hóa một nhóm, hình thành mới Kim Sa tộc. Có thể nói, tại Thiên Vũ tộc trợ giúp dưới, Kim Sa tộc phát triển rất nhanh rất nhanh. Thậm chí khu không người bên trong, tên tuổi của hắn cũng tương ứng nhất thời, tên là Kim Sa Vương. Đương nhiên, Mai Vô Ngôn đối cái danh xưng này là tương đương vô cảm giác, nhưng là không chịu nổi xưng hô dị tộc nhiều a, Kim Sa Vương danh hiệu vương vàng rơi vào hắn trên đầu. Nghe nói Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc ở giữa ngay tại bởi vì một chỗ sơn cốc phát sinh chiến đấu, có thể dò xét đến nguyên nhân. Mai Vô Ngôn ánh mắt rơi vào Kim Tam Lý trên người, đối hắn hỏi: "Không sai, vương. Chỗ kia trong sơn cốc, sinh trưởng một gốc thiết thụ ngân hoa, là một loại tứ phẩm linh thực, hai tộc ở giữa đã ra tay đánh nhau." Kim Tam Lý nhẹ gật đầu nói: Còn có Thiên Vũ tộc, giống như cũng muốn nhúng tay, cho nên trước mắt Kim Sa tộc phụ cận Thiên Vũ tộc, đối chung quanh động tác đều tiểu không ít. Thiết thụ ngân hoa, tứ phẩm linh thực. Mai Vô Ngôn đôi mắt bên trong mang theo vẻ suy tư, có thể đạt tới tứ phẩm linh thực, năng lực mặc dù không rõ ràng là cái gì, nhưng là có thể bị hai tộc thậm chí tam tộc coi trọng, tất nhiên là một kiện trọng bảo. Mà hắn tại do dự, muốn hay không ra tay. Lấy Kim Sa tộc thực lực trước mắt đến nói, căn bản không phải là cái này ba cái dị tộc đối thủ. Dù sao cái này ba cái dị tộc, mỗi một chủng tộc phía sau đều có vũ hóa cảnh tồn tại. Ba dặm, ngươi nói nếu như đem cái này nước quấy đục, đối với chúng ta có hay không chỗ tốt? Mai Vô Ngôn ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, đối Kim Tam Lý hỏi. Mấy người nội tâm của hắn cơ hội đoạt được hỏa thụ ngân hoa, vậy không bằng đem cái này cục quấy loạn hơn một chút, chẳng hạn như tại nhiều mấy cái chủng tộc tiến hành tranh đoạt. Coi như hắn không thể ngư ông đắc lợi, vậy cũng không thể để những dị tộc kia tốt qua. Vương, ta cho rằng có thể thực hiện. Mà lại gần nhất khu không người bên trong đều truyền ra, Thiên Vũ tộc muốn tấn thăng bát đại chủng tộc một trong, nói không chừng việc này đúng là thật. Kim Tam Tứ suy tư một chút, gật đầu đồng ý nói. Dù sao đánh sống đánh chết cũng không phải bọn hắn Kim Sa tộc, bọn họ cũng không quan tâm những dị tộc kia ở giữa chiến đấu. Tốt, đã như vậy, phái ra tộc nhân tiến đến thông báo Linh Đu tộc, Yêu Phượng tộc, nói cho bọn hắn hỏa thụ ngân hoa tồn tại, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ động tâm. Mai Vô Ngôn lúc này đánh nhịp quyết định, thông báo mặt khác bát đại dị tộc thứ hai, Linh Đu tộc cùng Yêu Phượng tộc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hai cái này dị tộc khoảng cách Bán Long tộc, Bắc Minh tộc gần mà thôi. Đến nỗi chủng tộc khác, khoảng cách quá xa, chờ thông báo quá khứ, đoán chừng Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc ở giữa chiến đấu đều kết thúc. Đúng, Nô Vương, ta hiện tại liền phái người tiến đến thông báo. Kim Tam Lý trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đáp. Chương 260, Thợ săn điện chương 260, Thợ săn điện Kim Tam Lý hưng phấn đáp, sau đó từ Kim Sa đại điện rời đi. Mai Vô Ngôn trên mặt thì là lộ ra vẻ suy tư. Bắc Minh tộc, Bán Long tộc, Linh Vũ tộc còn có Yêu Phượng tộc, lại thêm một cái muốn tấn thăng bát đại dị tộc Thiên Vũ tộc, tuần vui này hẳn là rất có ý tứ chứ. Hắn đã thu được Mai trưởng ca cho hắn tin tức, Thanh Liên Vương triều đã phái ra đại binh, chuẩn bị đối Yêu Côn tộc cùng Hạo Minh tộc động thủ. Hai cái này dị tộc bá chủ là Bắc Minh tộc cùng Hạo Minh tộc thuộc hạ chủ tộc, mà hỏa thụ ngân hoa xuất hiện, để Mai Vô Ngôn định đem cục diện này làm càng hỗn loạn một chút. Như vậy cũng có trợ giúp Thanh Liên Vương triều khuyết trường, không để hai đại dị tộc ánh mắt rơi vào Thanh Liên Vương triều phía trên. Mà hắn dẫn đầu Kim Sa tộc thì là giống như một viên cái đinh, tại dị tộc bên trong nhúng tay, nói không chừng tương lai còn có cơ hội ngồi lên bát đại dị tộc một trong cũng nói không chừng đấy chứ. Một bên khác, Quách Gia mang theo Kim Ô vệ cùng Sơn Thần cấm vệ, vượt qua Thanh Liên trưởng thành, kiếm trị Yêu Côn tộc cùng Hạo Minh tộc. Trọng Khang, Lộ Sơn, Yêu Côn tộc cùng Hạo Minh tộc tin tức đều tại Mai Ngọc giản này bên trong, các người hai người không cần suy xét quá nhiều, không ngừng công phạt hai đại dị tộc liền tốt, đến tiếp sau vương triều sẽ phái người cùng sau lưng các ngươi phụ trách đến tiếp sau. Quách Gia trong tay lấy ra hai viên ngọc giản, ném cho Hứa Trừ cùng Đường Bay. Đúng, Quách tiên sinh. Hai người đối Quách Gia chắp tay, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đáp. Ừ, đi thôi. Quách Gia nhẹ gật đầu, sau đó Kim Ô vệ cùng Sơn Thần cấm vệ tại hai người dẫn đầu dưới, hướng phía hai cái phương hướng mà đi. Đến nơi Quách gia, thì là tay cầm lệnh bài, sau đó một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bái kiến Quách tiên sinh. Sau một lát, lần lượt từng thân ảnh từ quang môn bên trong bước ra. Người tới chính là Tống Võ Lâu người, cầm đầu chính là Độc Cô Cầu Bại. Khoảng thời gian này, liền nhờ ngươi. Quách gia mang trên mặt nụ cười, đối Độc Cô Cầu Bại nói. Hắn mặc dù cũng tại trong hai năm này bước vào siêu phàm chi cảnh, nhưng là thân là lần này chiến tranh quân sư, tự nhiên cũng có thủ vệ, bất quá cũng không phải là đạo binh, ngược lại là xuất từ Tống Võ Lâu Độc Cô Cầu Bại. Quách tiên sinh yên tâm, khoảng thời gian này an toàn của ngài liền giao cho ta đi. Độc Cô Cầu Bại sắc mặt bình tĩnh, đối Quách gia nói, sau đó lại liếc mắt nhìn sau lưng. Quách tiên sinh, nơi đây quang môn đã kết nối Tống Võ Lâu, trong lầu võ môn đệ tử cũng đã chuẩn bị kỹ càng, còn xin phân phó. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt lần nữa rơi vào Quách gia trên người, trên mặt lộ ra tò mò hỏi. Sau lưng hắn không phải bình thường võ môn đệ tử, mà là Tống Võ Lâu bên trong các đại võ môn trưởng môn. Toàn Chân, Vương Trùng Dương Võ Đàng, Trương Tam Phong của mộ, Lâm Triều Anh Cái Bang, Hồng Thất Công chờ một chút rất nhiều võ môn trưởng môn, cùng sau lưng Độc Cô Cầu Bại. Lần này chiến tranh, đối Thanh Liên Vương Triều cực kỳ trọng yếu, chắc hẳn chư vị tại Vương Triều thời gian dài như vậy, hẳn là cũng biết dị tộc trong tay ẩn chứa rất nhiều bảo vật a. Quách gia cười cười, sau đó nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại sau lưng hỏi. Những này võ môn, mặc dù là trực thuộc tại Tống Võ Lâu phía dưới, nhưng là so sánh đạo binh lại càng thêm tự do, xem như thuộc về Vương Triều bên trong dân chúng tổ chức. Đương nhiên, cũng có thể dùng một loại khác xưng hô, chẳng hạn như dòng binh chờ chút. Đương nhiên, xưng hô đều là đều có bất đồng, nhưng là chỗ chấp hành chức trách lại không sai biệt lắm. Võ môn bên trong đệ tử, không chỉ cần có chấn thủ Thanh Liên trưởng thành, cũng có thể đi vào một cấp tinh môn thế giới thăm dò, này thu hoạch được điểm cống hiến, có thể dùng để đổi các loại bảo vật. Lần này đối chinh phạt, Vương Triều chỉ thu lấy 30 thu hoạch được, thì phải nhìn chư vị bản sự. Quách gia nghiêm sắc mặt, đối mọi người ở đây hứa hẹn đạo. Vương Triều phát triển đến nay, đã có nhiều năm thời gian, đối với một vài thứ, không hề giống ngay từ đầu như vậy quyết thiếu. Mà bây giờ cũng là nhìn một lần Tống Võ Lâu thực lực chân chính thời điểm. 30. Vương Trùng Dương ánh mắt sáng lên, hô hấp đều có chút co quắp lên, phải biết, khai phát một cấp tinh môn, bọn họ cần nộp lên 80 thu hoạch, mặc dù trong 2 năm này, hạ thấp 50 nhưng cũng không phải một con số nhỏ. Mà bây giờ, lần này chiến tranh, thế mà chỉ cần để bọn hắn nộp lên 30 ở trong đó thu hoạch, có thể tưởng tượng được. Trương Tam Phong ngược lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trên người mặc đạo bào, nơi ngực thái cực đồ án dường như tùy thời đang lưu động. Bộ quần áo này, đúng là hắn dùng điểm cống hiến đổi đặc thù linh áo. Nghe nói xuất từ Sáng Tạo Lâu bên trong Lạc Thanh Vũ chi thủ, mà tại Sáng Tạo Lâu bên trong, Lạc Thanh Vũ còn có một cái khác xưng hô. Lạc Thiên Y Điệp. Vương Triều bên trong, Mai Trưởng Ca Vương Phục, Thanh Liên Vương Triều tất cả quan phục, thậm chí Thanh Y Điệp lâu đại bộ phận đều quần áo, đều là từ Lạc Thanh Ngọc quản hạ tháo trời bộ đi ra. Lạc Thanh Ngọc từ khi chế tạo ra Vương ăn vào về sau, Triệu Đức Tài trực tiếp đặt phê, thành lập áo trời bộ môn, phụ trách Vương Triều quan phục các phương diện. Mặc dù là Sáng Tạo Lâu phía dưới bộ môn, nhưng là Sáng Tạo Lâu phía dưới không chỉ có riêng chỉ có áo trời, nếu như nói Thanh Liên Vương Triều lớn nhất bộ môn là cái nào? Cái kia chỉ có Sáng Tạo Lâu. Trên cơ bản trong Vương Triều bất kỳ cái gì một cái phương diện đều có Sáng Tạo Lâu cái bóng. Đương nhiên, đây không phải nói Sáng Tạo Lâu có một tay che trời năng lực, mà là bởi vì Sáng Tạo Lâu trải rộng phương diện rất rộng, mà ở trong đó đại bộ phận đều thuộc về loại kia sở trường một cái phương hướng nhân tài. Chẳng hạn như áo trời, Lạc Thanh Vũ huyết mạch, Trung Văn lò luyện, Kim Đồng Biêm chờ một chút, rất nhiều sở trường một đạo nhân tài, hoặc là nói nhân viên nghiên cứu. Không sai, chính là 30. Quách gia cười cười, đối với những này võ môn bên trong người, lấy lợi đổi đi là biện pháp tốt nhất. Hiện tại một bên Độc Cô Cầu Bại cũng không nói lời nào, lần này hắn lại đây, phụ trách nhiệm vụ chính là bảo hộ Quách gia. Quách tiên sinh, không biết là nhiệm vụ gì? Hồng Thất Công sắc mặt nghiêm túc, đối Quách gia hỏi. Thu hoạch lớn như vậy, hắn không tin nhiệm vụ sẽ đơn giản, dù sao trên trời không có cơm trưa miễn phí. Chư vị đừng nóng nội, nơi đây là Thanh Liên Trường Thành bên ngoài, khoảng cách Thanh Liên Trường Thành cũng có một khoảng cách. Quách gia vươn tay, chỉ sau lưng, có chỉ dưới chân. Ta sẽ ở chỗ này rơi xuống một tòa đại điện, tên là Thợ Săn Điện. Tại Thợ Săn Điện bên trong, tuyên bố nhiệm vụ, mà các ngươi có thể lựa chọn tự do xác nhận. Quách gia lật bàn tay một cái, một kiện lầu các dị bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Thợ Săn Điện. Lâm Triều Anh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Quách gia trong tay lầu các dị bảo. Không sai, Thợ Săn Điện. Quách gia nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói, Thợ Săn Điện chỉ ở thời gian chiến tranh mở ra, trong đó không chỉ có săn giết dị tộc nhiệm vụ, còn có thu thập tình báo chờ một chút, cụ thể nhiệm vụ lấy Thợ Săn Điện ban bố làm chuẩn. Quách gia nói đơn giản một chút, sau đó đôi đám người nhẹ gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng quan ra, một giây sau lầu các trong nháy mắt hóa thành to lớn kiến trúc, bốn phía một cỗ linh khí bắt đầu hướng phía lầu các hội tụ. Thượng thư, Thợ Săn Điện. Đương nhiên đây chỉ là một kiện bình thường lầu các dị bảo, dù sao tòa đại điện này cũng liền dùng một đoạn thời gian mà thôi. Lần này chiến tranh, ta sẽ một mực chấn giữ tại cái này Thợ Săn Điện bên trong, phụ trách nhiệm vụ cấp cho, ban thưởng chờ một chút, đến nỗi chỗ này quan môn, sẽ một mực kết nối Vương Triều Tống Võ Lâu. Quách gia cười cười, sau đó chỉ hướng sau lưng quan môn, đối đám người giải thích nói. Thợ Săn Điện bên trong, đã tuyên bố không ít nhiệm vụ, chư vị có thể tiến vào bên trong, tự mình lựa chọn sử dụng. Nghe được Quách gia lời này, đám người ánh mắt sáng lên, sau đó nhao nhao hướng phía Thợ Săn Điện bên trong mà đi. Mà Quách gia cũng không có tiến đến, ngược lại đứng tại chỗ, bàn tay vung lên, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Vương thượng ban cho cái này Thanh Liên lệnh, thật đúng là dùng tốt. Quách gia nhìn thoáng qua xuất hiện lần nữa quan môn, có sở sở trong tay Thanh Liên lệnh nói. Đến nỗi Độc Cô Cầu Bại, chạm sau lưng Quách Gia, giống như bảo tiêu giống nhau, một câu cũng không nói. Cái này thanh liên lệnh không chỉ đại biểu cho thân phận của Mai Trường Ca, cũng cùng Mai Trường Ca trong tay hư không giới môn có liên hệ. Mà hai tòa quan môn chính là hư không giới môn năng lực. Lúc đầu hư không giới môn chỉ có định trụ tinh môn thế giới năng lực, nhưng là từ khi dung nhập Thanh Vân Thành về sau, cái này hư không giới môn giống như cánh cửa thần kỳ giống nhau, có thể sáng lập không ít quan môn, để vương triều bên trong tất cả thành trì chỉ cần một tòa quang môn liền có thể tùy ý đi tới. Ở trong đó biến hóa, Mai Trường Ca suy đoán hẳn là cùng Thanh Vân Thành là khí vận chi thành có quan hệ, mà lại phù giao dung hợp hư không giới môn về sau cũng đã nói với hắn, khí vận kéo dài chi địa, giới môn tùy ý sáng lập. Theo quang môn lần nữa hiện hiện, từng đạo mang theo thiết huyết khí tức thân ảnh từ nơi này quang môn bên trong tuôn ra. Tống Ngọc Bạch, Lâm Tử Phong, bái kiến Quách Tiên Sinh. Trên người mặc đặc biệt đạo giáp, trên thân mang theo khí tức cường đại, hai người nhìn thấy Quách Gia thời điểm, trên mặt đều mang cung kính thần sắc. Không cần đa lễ, Kim Ô Vệ cùng Sơn Thần Cấm Vệ đã hướng phía hai đại dị tộc mà đi, mặc dù các ngươi không phải tiên phong, nhưng là hai đại dị tộc thế lực không nhỏ, cũng có các ngươi cơ hội lập công. Quách Gia nhìn thấy hai người, mang trên mặt nụ cười hài lòng nói, lúc này quang môn bên trong còn đang không ngừng có mới đạo binh từ trong đó bước ra tới. Cả hai giới trướng, Hồng Đài Liên Hoa đạo binh cùng Huyền Dương đạo binh số lượng, cũng không phải Kim Ô Vệ cùng Sơn Thần Cấm Vệ có thể so sánh. Mỗi một loại đạo binh, cơ bản đều có 50 vạn chi cự, thậm chí có thể nói là một cái khổng lồ quân đoàn. Đương nhiên, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là so sánh thực lực Kim Ô Vệ chờ còn muốn kém hơn không ít. Mặc kệ là Hồng Đài Liên Hoa đạo binh, vẫn là Huyền Dương đạo binh, hoặc là cái khác đạo binh, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là hậu thiên cảnh giới. Bất quá tại trận pháp gia trì phía dưới, đạt tới tiên thiên cảnh giới vẫn là không có vấn đề. Cùng này lần này đối yêu côn tộc còn có Hạo Minh tộc độc thủ, là một trận chiến tranh, không bằng nói là một trận đại luyện binh. Lần này đối thủ là yêu côn tộc cùng Hạo Minh tộc, hai tộc thực lực không mạnh, còn có Kim Ô Vệ cùng Sơn Thần Cấm Vệ làm tiên phong, các ngươi có thể thỏa thích chiến đấu. Quách Gia đối hai người gật đầu nói, đúng, Quách đại nhân, chúng ta rõ ràng. Hai người cũng là đại khái rõ ràng lần này chiến tranh nguyên nhân, nhao nhao gật đầu nói, ừm, đi thôi, nửa tháng sau ngũ hành đạo binh sẽ tiếp nhận vị trí của các ngươi. Vâng. Nghe được nửa tháng sau ngũ hành đạo binh sẽ tiếp nhận hai người bọn họ vị trí, hai người sắc mặt siết chặt, sau đó mang theo sau lưng đạo binh hướng phía Kim Ô Vệ cùng Sơn Thần Cấm Vệ vị trí mà đi. Mà tại một bên khác, Hứa Chử mang theo Kim Ô Vệ, trong tay chính cầm Quách Gia giao cho hắn ngọc giản. Yêu côn tộc có được côn trùng năng lực, tướng mạo xấu vô cùng, mạnh nhất thực lực mới siêu phàm 6 tầng. Hứa Chử nhìn xem trong ngọc giản tin tức, trên mặt lộ ra giật mình. Chắc không được Quách tiên sinh sẽ nói để bọn hắn không cần để ý, một đường tiến công quá khứ liền tốt rồi. Hóa ra là bởi vì cái này yêu côn tộc thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mặc dù yêu côn tộc số lượng tại mấy trăm vạn, nhưng là trong đó cường giả cũng không phải là rất nhiều. Bọn hắn Kim Ô Vệ gần hơn 2 vạn giành siêu phàm giả, mặc dù rất nhiều đều là vừa mới bước vào siêu phàm, nhưng là tại Kim Ô Vệ vốn có trận pháp dưới, thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên. Chỉ là yêu côn tộc, dễ như trở bàn tay mà thôi. Nô. Nguyên lai Quách tiên sinh là muốn luyện binh, vậy xem ra còn không thể đem những này yêu côn tộc đánh qua tàn. Nhìn thấy trong ngọc giản Quách Gia lưu lại tin tức, Hứa Chử lộ ra một tia chợt hiểu. Trong ngọc giản không chỉ nâng lên luyện binh một chuyện, còn muốn cho hắn chú ý Bắc Minh tộc tình huống, thích hợp có thể thăm dò một chút Bắc Minh tộc. Trừ Hứa Chử ngoài ý muốn, một bên khác hướng phía Hạo Minh tộc đi lên Lộ Sơn, giống như Hứa Chử cũng nhìn thấy Quách Gia lưu lại tin tức. Hai người tác dụng chân chính, nhưng thật ra là vì phòng ngừa Bắc Minh cùng Thiên Vũ hai tộc, đồng thời thăm dò một chút hai người tình huống. Theo hai người mang theo đạo binh, xâm nhập khu không người chỗ sâu, đồng thời đạp lên yêu côn tộc cùng Hạo Minh tộc lãnh địa thời điểm. Tại hai đại dị tộc ở chỗ đó chủ thành vị trí, hai tộc thủ lĩnh phát giác được dự cảm không tốt. Yêu côn tộc tộc địa, một con bộ dáng cùng loại to lớn con ruồi, như cùng nhân loại đứng thẳng đi lại yêu côn tộc, xấu xí khuôn mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là khí vận cảnh cáo. Xảy ra chuyện gì? Yêu côn vương trong lòng mang theo nghi hoặc, từ khi thần phục tại Bắc Minh tộc phía dưới, mặc dù khí vận thỉnh thoảng sẽ bị Bắc Minh tộc rút đi một bộ phận, nhưng là đều chưa từng xuất hiện dưới mắt loại tình huống này. Ở sau lưng của nó, một con sau lưng mọc lên hắc vàng nhị sắc khí vận chi trùng, dường như nhận một loại nào đó áp chế, toàn thân run rẩy. Cùng nó giống nhau tình huống chính là Hạo Minh tộc bá chủ. Hạo Minh tộc bề ngoài cũng không có yêu côn tộc xấu như vậy lâu, trái lại Hạo Minh tộc bề ngoài có chút cùng loại với nhân tộc, chỉ bất quá thân thể cao lớn, mỗi một cái Hạo Minh tộc đều có 3 mét chi cao. Toàn thân tản ra quang minh hương vị, duy nhất kỳ quái là mặt mũi của bọn hắn vĩnh viễn là nụ cười, mặc kệ là làm chuyện gì, trên mặt đều là nụ cười. Liên phảng phất nụ cười này là mang tại bọn chúng trên mặt một bộ mặt nạ giống nhau. Đối với hai tộc phía sau khí vận chi trùng phát sinh biến hóa, cũng không có người biết. Ngược lại tại chỗ càng sâu, một chỗ hẻm núi nơi ở, một đầu rộng lớn trường hà, ngăn cách toàn bộ hẻm núi. Hẻm núi chi đỉnh, hai đại dị tộc ngay tại này thượng đối lập. Tại hẻm núi phía dưới trong sân gốc, dòng sông phía trên có một chỗ bình đài. Một gốc to lớn cổ thụ, ngay tại tản ra kỳ dị khí tức. Này cây chính là Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc tranh đoạt hỏa thụ ngân hoa. Mà hẻm núi chi đỉnh đối lập lẫn nhau thì là Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc. Các ngươi những này con rể, có phải hay không nghị hóa thành lương thực? Một tôn thân cao 2 mét, toàn thân phát ra màu bạc nhạt quang mang Bắc Minh tộc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hẻm núi đối diện. Tại trong ý thức của hắn, Bán Long tộc chính là bọn hắn Bắc Minh tộc lương thực, kết quả lương thực thế mà muốn cùng bọn hắn tranh đoạt hỏa thụ ngân hoa thuộc về, điều này cũng làm cho Bắc Minh tộc trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Ha, các ngươi Bắc Minh tộc thật đúng là càn rỡ, mọc ra cánh quái loại. Cầm đầu Bán Long tộc, toàn thân làn da huyết hồng, phía trên trải rộng một mảnh lại một mảnh huyết hồng sắc lân phiến, cánh tay càng là thô to dị thường, giống như long trào đồng dạng. Đối với Bắc Minh tộc lời nói, hắn càng là trực tiếp trả trở về. Chương 261, Hàng Sa đại ấn chương 261, Hàng Sa đại ấn Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc, hai tộc ở giữa vốn là có cừu hận. Bắc Minh tộc thường xuyên lấy Bán Long tộc làm thức ăn, nghe nói nuốt chửng Bán Long tộc có thể tăng lên Bắc Minh tộc huyết mạch. Đến nơi Bán Long tộc, đồng dạng cũng là như thế, mà lại thực tế chướng mắt Bắc Minh tộc thiên phú, đã có thể tại dưới nước tự do hô hấp, lại có thể ngao du chân trời. Hai tộc ở giữa, liền phảng phất trời sinh đối đầu, nguyên nhân cụ thể ai cũng không rõ ràng. Đã như vậy, không có chuyện gì để nói. Hỏa thụ ngân hoa, ta Bắc Minh tộc nhất định phải được. Bắc Minh tộc cầm đầu tên là Khôn Minh, là một tôn pháp tướng 7 tầng cường giả, thể nội Bắc Minh linh khí, giống như hải dương giống nhau rộng lớn, nhất là hắn pháp tướng, càng là không thể khinh thường. Vừa dứt lời, sau lưng Khôn Minh chậm rãi hiện hiện một bức tràng cảnh. Tí tách giọt nước âm thanh giống như muốn xuyên qua màng nhĩ, tại trong hạp cốc tiếng vọng. Ha, Bắc Minh chi hải pháp tướng, coi như ngươi lấy bản tôn vì pháp tướng, ta Long Tam lại có sợ gì? Long Tam hừ lạnh một tiếng, sau đó bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, sau đó từng đạo hỏa diễm, giống như dung nham giống nhau phun ra ngoài. Bắc Minh bao trùm. Thấy cảnh này, Khôn Minh lúc này hạ thủ bị mạnh, phía sau từ giọt nước không ngừng hội tụ, hình thành như là hồ nước giống nhau pháp tướng, hiện ra đen nhánh chi sắc, trong nháy mắt vượt qua hẻm núi trên không, hướng phía Long Tam đập quá khứ. Trong khoảnh khắc, thủy hỏa chạm vào nhau, Long Tam vừa mới ngưng tụ ra địa viêm, trong nháy mắt bị Khôn Minh pháp tướng bao trùm, phản phất đang áp chế hắn. Hỏa thụ ngân hoa, thứ này, ta yêu vượng tộc muốn rồi. Còn không đợi Long Tam lần nữa động thủ, hai âm thanh đột nhiên tại hẻm núi chi đỉnh vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn Khôn Minh cùng Long Tam chú ý, chỉ thấy hai thân ảnh, chẳng biết lúc nào đồng bền trên bầu trời. Một thân ảnh như ẩn như hiện, giống như hư ảo đồng dạng. Một thân ảnh khác, toàn thân xích hồng, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai người chính là nghe được hỏa thụ ngân hoa tin tức, đuổi tới nơi đây yêu phượng tộc cùng linh u tộc. Linh u tộc, yêu phượng tộc. Khôn Minh trong lòng cảm giác nặng nề, phía sau đen nhánh sắc Bắc Minh chi hải, chậm rãi chảy xuôi, bất quá khí tức lại thu liễm. Long Tam ánh mắt cũng là nhìn lên bầu trời phía trên thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Hai người bọn họ không nghĩ tới, yêu phượng tộc cùng linh u tộc thế mà cũng chú ý tới trong sơn cốc này linh thực, càng là trực tiếp hiện thân. Sớm biết, nơi đây sơn cốc nơi ở là Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc chỗ giao giới, mà linh u tộc cùng yêu phượng tộc lãnh địa chính là khoảng cách nơi đây không nhỏ khoảng cách. Thế nào, không chào đón chúng ta? Phượng Vũ đôi mắt bên trong mang theo mỉm cười, nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa u ngộng, ánh mắt có chút ra hiệu. Đúng đấy, phát hiện bảo vật, thế mà không cho chúng ta biết một tiếng. U ngộng âm thanh giống như êm hai trùng, tại trong hẻm núi vang lên, trong vô hình tràn ngập một cô dụ hoặc. Phượng Vũ một ánh mắt, để u ngộng trong nháy mắt rõ ràng, hai người ở giữa có thể nói hình thành một cái ngắn ngủi đồng minh. Dù sao hai bọn chúng tộc khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, mà tại Khôn Minh cùng Long Tam phía sau chính là đứng không ít tộc nhân. Có thể nói, hai người ngay tại kéo dài thời gian. Hai người bọn họ là dẫn đầu lại đây, phòng ngừa hỏa thụ ngân hoa bị Khôn Minh cùng Long Tam sớm mang đi. Nếu như bọn hắn lại đến muộn một chút, nói không chừng hai người đã phân ra được thắng bại. Hỏa thụ ngân hoa cũng sẽ bị mang đi. Nếu đến, vậy liền lưu lại đi. Khôn Minh ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía Long Tam. Hỏa thụ ngân hoa là xuất hiện ở hai tộc bọn họ lãnh địa bên trong, nếu như bị yêu phượng tộc hoặc là linh vũ tộc lấy đi, vậy bọn hắn hai cái cũng không có mặt mũi trở lại tộc địa. Bắc Minh chấn liệt, địa viêm xung kích. Long Tam nhìn thấy Khôn Minh ra tay trong nháy mắt, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, một đạo giống như dung nham giống nhau lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Mục tiêu chính là trên bầu trời u ngộng. Hắn cùng Khôn Minh ý nghĩ giống nhau, nơi đây hỏa thụ ngân hoa là Bán Long tộc cùng Bắc Minh tộc vật phẩm, bọn họ có thể tiến hành tranh đoạt, nhưng là Phượng Cửu cùng u ngộng không xứng. Ha ha ha, thật đúng là một điểm thương tiếc cũng không có chứ. U ngộng khuôn mặt thượng mang theo đủ cười, trong miệng càng là nhẹ giọng cười nói, đối với cái này hai đạo công kích, hắn liền phảng phất không có chú ý giống nhau, thân ảnh trên bầu trời thay đổi, trong khoảnh khắc liền tránh đi Long Tam công kích. Đại gia chuyện gì cũng từ từ, hỏa thụ ngân hoa ta cảm thấy chúng ta bốn tộc có thể chia đều. Phượng Cửu trước người ngưng tụ ra một đạo hỏa diễm bình chướng, trực tiếp ngăn trở Khôn Minh anh kích, đồng thời sinh ra từng đạo khói trắng, giống như hơi nước giống nhau. Ha, Bắc Minh chi hải bao trùm. Khôn Minh hừ lạnh một tiếng, căn bản là không cho Phượng Cửu nói tiếp thời gian. Phía sau pháp tướng lần nữa bạo động, vô số màu đen Bắc Minh nước giống như nhấc lên sóng lớn giống nhau, trong khoảnh khắc hướng phía bầu trời bao phủ tới, phản phất muốn che đậy toàn bộ bầu trời. Bất quá đúng lúc này, Long Tam trong miệng kinh hô một tiếng, hỏa thụ ngân hoa. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi vào hẻm núi phía dưới vị trí, chỉ thấy nguyên bản hỏa thụ ngân hoa vị trí chỉ để lại một đạo hố sâu. Đến nỗi hỏa thụ ngân hoa thì là không hiểu thấu biến mất. Ai? Khôn Minh mang trên mặt phẫn nộ, lại có thể có người tại dưới mí mắt bọn hắn đem hỏa thụ ngân hoa đánh cắp. Đây là tại đánh bọn hắn Bắc Minh tổ mặt. Không, phải nói là tại đánh bọn hắn bốn tổ mặt. Hỏa thụ ngân hoa thân là tứ phẩm linh thực, công hiệu quả chính là 10 phần thần dị. Này mọc ra mỗi một đóa ngân hoa, không chỉ ẩn chứa linh khí, còn ẩn chứa tạo hóa khí tức. Một giây sau, Khôn Minh, Long Tam, Phượng Cửu, U Ngộng, thân ảnh bốn người rơi vào hỏa thụ ngân hoa nguyên bản sinh trưởng địa phương. Hỏa thụ ngân hoa biến mất, để bọn hắn bốn cái ngừng lại. Đây là lông vũ. Long Tam nhìn dưới mặt đất, mấy cây màu trắng lông vũ, phá lệ để người chú ý thổ nhượng phía trên, mấy cây màu trắng lông vũ, dường như mang theo trảo phùng giống nhau. Thiên Vũ tộc. Khôn Minh đôi mắt bên trong mang theo phẫn nộ, sau đó trong miệng nói, cái này lông vũ chính là Thiên Vũ tộc phía sau lông vũ. Bất quá còn không đợi Khôn Minh phái người tìm kiếm Thiên Vũ tộc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Long Tam, hỏa thụ ngân hoa tới tay, đi. Một đạo sau lưng mọc lên một đôi màu trắng cánh thân ảnh, xuất hiện tại hẻm núi chi đỉnh, trong tay còn cầm một cây hỏa thụ ngân hoa nhánh mầm. Đồng thời đối Long Tam phất phất tay nói. Thấy cảnh này, Long Tam bản năng trong lòng vui mừng, một giây sau ánh mắt mang theo cảnh giác, nhìn về phía ba người khác. Đáng chết Thiên Vũ tộc, hãm hại ta. Long Tam trong nháy mắt phản ứng lại, trong miệng giận dữ hét. Long Tam, các người bán Long tộc sẽ không thật cùng Thiên Vũ tộc có hợp tác à? U Ngọc đôi mắt bên trong mang theo ưu quang, trong thanh âm càng là tràn ngập lãnh ý khôn minh, ánh mắt càng là rơi vào Long Tam trên thân, dường như muốn nghe hắn giải thích giống nhau. Không, không, ta không biết cái kia Thiên Vũ tộc. Long Tam ánh mắt mang theo cảnh giác khẽ lắc đầu, trực tiếp phủ nhận nói. Hắn nói đúng là lời nói thật, nhưng là ở đây nhưng không có một người tin tưởng, dù sao bọn hắn đều tận mắt nhìn đến, tên kia Thiên Vũ tộc rơi vào bán Long tộc tộc nhân bên trong, thậm chí còn không có bất kỳ một cái nào bán Long tộc cảm giác được ngoài ý muốn. Mà lúc này, tại hẻm núi phía trên, tên kia Thiên Vũ tộc, tay cầm một viên ấn tỷ, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Còn chưa đủ, còn cần thêm chút sức. Nói chuyện trong lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra hỏa thụ ngân hoa, sau đó trực tiếp ném cho Long Tam tộc nhân. Long Tam, hỏa thụ ngân hoa giao cho ngươi, đừng quên đáp ứng tộc ta chuyện. Tên này Thiên Vũ tộc làm xong đây hết thảy về sau, quay đầu phóng tới chuẩn bị cản đường Bắc Minh tộc. Trong tay ấn tỷ hiện lên một tia hào quang màu vàng đất, một giây sau, toàn bộ bán Long tộc người cũng phản ứng lại. Bốn cái bán Long tộc tiếp nhận bị ném đi ra hỏa thụ ngân hoa, mà khác một chút bán Long tộc thì là mang trên mặt cảnh giác, nhìn chằm chằm quay chúng quanh đi lên Bắc Minh tộc. Giết! Vì Thiên Vũ tộc. Tên kia Thiên Vũ tộc gầm thanh mang theo bi tráng, phía sau cánh chim càng là nhanh chóng huy động, toàn bộ thân hình vọt thẳng tiến Bắc Minh tộc bên trong. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, đại lượng màu trắng lông vũ, giống như trời mưa bình thường, vỡ ra. Đó, như thế hung ác. Long Tam thấy cảnh này, cảm thấy châm xuống. Không hiểu thấu Thiên Vũ tộc, đánh cắp hỏa thụ ngân hoa về sau, thế mà hãm hại cho bọn hắn bán Long tộc. Bán Long tộc nghe lệnh, thủ hộ hỏa thụ ngân hoa, đi. Long Tam lúc này quyết định, mang theo hỏa thụ ngân hoa rời đi, nếu giải thích không rõ, hỏa thụ ngân hoa lại tại trong tay bọn họ. Vậy không bằng liền trực tiếp mang theo hỏa thụ ngân hoa rời đi. Bác Minh tộc, giết. Khôn Minh mang trên mặt phẫn nộ, bàn tay hóa đao, phía sau pháp tướng lần nữa ngưng tụ, giống như một đạo che trời miếng vải đen giống nhau, trong nháy mắt đem toàn bộ hẻm núi bao vây lại. Bác Minh hán hải giới bực. Long Tam, không giao ra hỏa thụ ngân hoa, các người bán Long tộc đừng nghĩ rời đi nơi này. Khôn Minh ánh mắt nhìn thoáng qua Phượng Cửu cùng U Ngộng, ánh mắt bên trong mang theo cảnh cáo thần sắc. Hiện tại hỏa thụ ngân hoa rơi vào bán Long tộc trong tay, mà Phượng Cửu cùng U Ngộng hai người tộc nhân còn không có đuổi tới, muốn tranh đoạt cũng không có cách nào. Ta từ bỏ. U Ngộng khép cười một tiếng, sau đó hư ảo lại mạnh khảnh ngón tay hơi động một chút, một đóa hư ảo mây trắng trực tiếp đem thân thể của nàng nâng lên. Long huyết sôi trào. Long Tam nhìn thấy hẻm núi đều bị bao phủ, trong lòng mang theo cảnh giác. Bắc Minh Hán Hải giới tên tuổi hắn vẫn là nghe nói qua, là Bắc Minh tộc lấy thể nội đặc biệt Bắc Minh chi khí, hình thành một loại đặc biệt giới vực. Dường như trời sinh kết giới giống nhau, chỉ cần Bắc Minh tộc không giải trừ, bọn họ sẽ bị một mực giam ở trong đó. Muốn phá giải Bắc Minh Hán Hải giới vực có hai loại biện pháp, một chính là giải quyết Khôn Minh. Nhưng là Khôn Minh dù sao cũng là pháp tướng bảy tầng cường giả, muốn giải quyết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại thứ hai thì là cưỡng ép phá vỡ cái này giới vực. Có thể nói, hai loại biện pháp đều không phải một chuyện đơn giản. Huống chi, một bên Vượng Cửu cùng U Ngộng, giống như người xem giống nhau nhìn xem bọn hắn. Đã như vậy, cái kia chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ. Long Tam đôi mắt bên trong mang theo ngưng trọng, tiện tay hai con giống như long chảo giống nhau tay, trực tiếp để ở trước ngực. Một giây sau, phốc thử dòng máu màu đỏ ngòm, nhiễm hắn cánh tay. Trên thân lớp vảy màu đỏ ngòm, nhan sắc càng thâm thúy hơn mấy phần. Long hóa, gầm lên giận dữ. Thứ Long ba miệng bên trong hô lên, trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa mới, tại sau lưng của hắn, một tôn tướng mạo hung ác, toàn thân phát ra bạo ngược khí tức đều bán long hình sinh vật, chậm rãi bước ra, đồng thời bắt đầu dung nhập Long Tam trong thân thể. Cái này đã là Long Tam xích huyết long pháp tướng, cũng là hắn thần thông. Pháp tướng cấu tạo là lấy pháp tướng đổ bị buồn, lại lấy thần thông phát họa đi ra. Cho nên pháp tướng ẩn chứa mỗi người đặc biệt thần thông. Xích huyết long chính là Long Tam tu luyện pháp tướng. Trong chớp mắt, một tôn thân thể cao lớn xuất hiện tại Khôn Minh trước mắt. Đây chính là Long Hóa sao? U Ngọc mang trên mặt tò mò, nhìn xem hoàn toàn biến thành một bộ hung thú bộ dáng Long Tam nói. Bán Long tộc, trời sinh nắm giữ lấy Long hóa thần thông, lấy bản thể là ý chí, hóa rồng mà sống. Một bên Phượng Cửu, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm túc nói. So với bọn hắn yêu Phượng tộc, đồng dạng có một cái cùng bán Long tộc cùng loại thần thông. Tên là Phượng hóa. Hai tộc ở giữa, đều có được Long, Phượng một tia huyết mạch. Nhưng là chỉ một điểm này điểm huyết mạch lực lượng, liền để hai tộc đạp lên bát đại dị tộc ở giữa, này đại biểu lực lượng không cần nói cũng biết. Ngay tại Long Tam Long hóa về sau, hướng phía Khôn Minh bổ nhào qua thời điểm, tại hẻm núi chỗ tối, một đạo giống như nước chảy giống nhau kim sa, chậm rãi hóa thành một cây đại thụ. Rốt cuộc đánh lên rồi. Bất quá đáng tiếc, yêu Phượng tộc cùng Linh Vũ tộc thế mà không có kết cục. Một đạo ý thức tại gốc này đại thụ bên trong hiện hiện. Đây chính là Mai Vô Nôn biến thành. Đến nơi lúc trước Thiên Vũ tộc cũng là hắn thu bút, đi qua Ám Ngọc đại điện, tên kia Thiên Vũ tộc liền biến thành hắn con rối, lấy một bộ con rối, châm ngòi hai tộc ở giữa tranh đoạt. Bất quá dù sao yêu Phượng tộc cùng Linh Vũ tộc khoảng cách hơi xa, đến cũng hợp lý. Bất quá phải nghĩ một chút biện pháp, để bọn hắn hai cái cũng kết cục. Mai Vô Nôn mang theo vẻ suy tư, đến nỗi lần nữa lợi dụng hỏa thụ ngân hoa, cái này cũng không khả năng, dù sao mấy cái này dị tộc cũng không phải đồ đần, xuất hiện lần nữa một gốc hỏa thụ ngân hoa, tuyệt đối sẽ để bọn hắn sinh nghi. Phượng Cửu cùng U Ngộng cũng không phải là không muốn tranh đoạt, mà là bọn hắn tộc nhân còn không có đến. Mai Vô Ngôn ánh mắt nhìn về phía Khôn Minh cùng Long Tam, đôi mắt bên trong mang theo vẻ suy tư. Lúc này Long Tam dường như biến thành hung thú, đôi mắt xích hồng, mỗi một lần công kích đều mang theo hung lệ khí tức. Tứ chi khổng lồ, trên thân còn có lớp vảy màu đỏ ngỏm, tại long hóa về sau, một thân thực lực lần nữa kéo lên mấy phần. Mà Khôn Minh lấy phía sau Bắc Minh biện pháp tướng, không ngừng tan mất Long Tam công kích, trong lúc nhất thời thế mà chỉ có thể bị động phòng thủ. Trừ hai người chiến đấu bên ngoài, bọn họ hai người dưới trướng tộc nhân cũng tương tự tại chiến đấu, chỉ bất quá cùng Khôn Minh hai người vừa vặn trái lại. Dù sao hỏa thụ ngân hoa tại bán long tộc trong tay, chiến đấu tránh không được có chút bó tay bó chân. Không được, còn phải đem bọn hắn kéo xuống. Mai Vô Ngôn ánh mắt rơi vào Phượng Cửu cùng U Mộng trên người, trận này vở kịch chỉ cần một tên người xem liền có thể. Nghĩ tới đây, Mai Vô Ngôn biến thành đại thụ, một cái nhánh cây quấn quanh lấy một viên ấn tỷ. Cái này viên ấn tỷ là trong tay hắn dị bảo, là từ tàng tinh lâu bên trong lấy ra một kiện dị bảo. Bản thân chỉ là cửu phẩm, bất quá đi qua hắn lấy kim sa phúc điệu rèn luyện, tại tăng thêm Mai trưởng ca lợi dụng khí vận điểm số gia trì, đã đạt tới lục phẩm. Tên là Hàng Sa đại ấn. Lúc đầu cái này ấn tỷ ẩn chứa một tia sơn hà chi lực, nhưng là đi qua kim sa rèn luyện về sau, trong đó sơn hà chi lực phát sinh đột xác, càng thêm phù hợp Mai Vô Ngôn lực lượng. Nay trung hằng cấp chi lực, càng là không thể so sơn hà chi lực phải kém. Đập cho ta. Mai Vô Ngôn ý thức khẽ động, Hàng Sa đại ấn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng hướng thiên không. Giang giác một giây sau, trên bầu trời, giống như miếng vải đen giống nhau Bắc Minh Hán Hải giới vực kết giới, trực tiếp bị nện nát. Giống như tinh môn thế giới trên bầu trời vết rách giống nhau. Cơ hội tốt. Long Tam trong mắt màu đỏ ngòm bên trong chú ý tới điểm này, sau đó trên thân trong nháy mắt đốt lên giống như hỏa diễm lực lượng. Dùng hết toàn lực, Long Chảo hướng phía Khôn Minh thân thể đập tới. Bắc Minh Hán Hải giới phá. Phượng Cửu cùng U Ngọc ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời biến hóa. Bán Long tộc, đi. Long Tam mặc dù long hóa, nhìn qua dường như mất đi ý thức, chiến đấu cũng bị điên không được, nhưng kỳ thật cũng không có, trái lại mười phần tỉnh táo. Chú ý tới Bắc Minh Hán Hải giới không hiểu vỡ vụn lúc, quyết định thật nhanh dự định mang theo Bán Long tộc trực tiếp rời đi nơi đây, không muốn cùng Khôn Minh dây dưa. Chương 262, Vũ Hóa Điển. Chương 262, Vũ Hóa Điển muốn đi. Bắc Minh Hán Hải giới vực vỡ vụn, mặc dù Khôn Minh phát giác được có một cỗ lực lượng phá vỡ Hán Hải giới, nhưng là hỏa thụ ngân hoa ngay tại Bán Long tộc trong tay, hắn làm sao có thể để Long Tam rời đi. Phía sau đen nhánh sắc Bắc Minh chi hải pháp tướng, một thanh ba mũi hai lưỡi đao binh khí chậm rãi từ trong đó hiện hiện. Hải Vương lưỡi đao. Khôn Minh bàn tay có chút một nắm, pháp tướng bên trong vũ khí lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trong tay của hắn. Một tia ngân mang từ vũ khí này phía trên chậm rãi chảy xuôi. Bắc Minh tộc truyền thuyết thể nội có được côn bằng huyết mạch, bầu trời, hải dương đều là lãnh địa của bọn hắn. Mà Khôn Minh am hiểu hơn chính là hải dương lực lượng, đồng thời lấy Bắc Minh chi lực ngưng tụ Hải Vương lưỡi đao. Đã là vũ khí, cũng là thần thông. Một đạo ánh sáng màu bạc, giống như trăng lưỡi liềm bình thường, hướng phía Long Tam chém tới. Giống một tiếng tiếng thú gào vang lên, Khôn Minh công kích trực tiếp rơi vào Long Tam kia thân thể khổng lồ phía trên. Lớp vảy màu đỏ ngòm, tức thì bị cái này đạo công kích vỡ nát, lộ ra bên trong huyết đủ. Cơ hội tốt. U Ngọc ánh mắt sáng lên, một giây sau thân thể từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người đã rơi vào Bán Long tộc bên trong. Hỏa thụ ngân hoa, là ta. U Ngọc ánh mắt bên trong mang theo vui mừng, thư ảo lại mảnh khảnh bàn tay, vừa muốn đụng phải hỏa thụ ngân hoa, một tiếng khét đều vang lên. Phượng tường tiên kích. Một đạo hỏa diễm lực lượng, như mũi tên bình thường, trực tiếp kích xạ hướng U Ngọc, điều này cũng làm cho U Ngọc vô ý thức thu hồi thủ trưởng. Này này, không phải đã nói liên minh chúng ta sao? U Ngọc đôi mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, nhìn lên bầu trời Phượng Cửu động tác. Linh U tộc, giết. Nhìn thấy Phượng Cửu không nói gì, U Ngọc trong miệng nhẹ nhàng hô, một giây sau từng đạo hư ảo thân ảnh, chẳng biết lúc nào trải rộng toàn bộ trong hạp gốc. Bắc Minh Hán Hải giới vực bị phá, bị ngăn ở phía ngoài Linh U tộc cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Bán Long tộc liền có không ít bị Linh U tộc cảm sát. Linh U tộc có được linh thể, ở vào hư hư thật thật ở giữa, lặng yên không một tiếng động tới gần Bán Long tộc, cũng không có bị bọn hắn phát hiện. U Ngọc, Long Tam cũng là chú ý tới một màn, ánh mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm U Ngọc. Ngay cả Khôn Minh vừa mới một kích, đều để hắn lựa chọn không nhìn mặc cho vết thương chảy ra máu tươi. Núp trong bóng tối Mai Vô Ngôn, đem Hàng Sa đại ấn thu hồi về sau, ánh mắt bên trong mang theo hứng thú, nhìn trước mắt chẳng cảnh. Bắc Minh Hán Hải giới vực bị hắn phá hư, Linh U tộc thân ảnh cũng xuất hiện tại bốn phía. Đồng thời còn trực tiếp cho Bán Long tộc một cái cho kích, dẫn đến Bán Long tộc tổn thất nặng nề, nhưng là U Ngộng cũng không có vội vã cướp đoạt hỏa thụ ngân hoa, dù sao thứ này mặc kệ là tại trong tay ai, đều sẽ để bọn hắn trở thành một cái điểm ngắm. Yêu Phượng tộc người cũng đến, còn kém một cái Thiên Vũ tộc. Mai Vô Ngôn khí tức thu liễm, dường như thật biến thành một tôn đại thụ, tránh cho bị mấy cái này chủng tộc chú ý tới. U Ngộng, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Khôn Minh phía sau chậm rãi hiện hiện một đôi màu đen nhạt cánh chim, đó cũng không phải chân chính cánh chim, mà là từ Bắc Minh chi khí ngưng tụ ra, đến nỗi năng lực càng không phải là vì để cho hắn phi hành, mà là trong cơ thể hắn côn bằng huyết mạch thể hiện, trong tay cầm Hải Vương lưỡi đao, thân thể trôi lơ lửng trên không trung, ánh mắt bên trong mang theo lệnh ý, nhìn xem Linh Vũ tộc U Ngộng. Nhân tộc có câu ngạn ngữ, bảo vật, người có được theo chi. Tốt, tốt. Nghe được U Ngộng lời nói, Khôn Minh ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, một bên Long Tam ánh mắt huyết hồng nhìn chằm chằm U Ngộng, hắn hận không thể đem U Ngộng xé nát. Dù sao liền vừa mới một nháy mắt, Bán Long tộc liền có không ít chết tại Linh Vũ tộc trong tay. U Ngộng, ngươi quá tự đại. Phượng Cửu chậm rãi khởi hành, một cỗ nóng bỏng lực lượng từ trên người nàng phát ra, hỏa diệm giống như áo giáp bình thường, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ lại. Tuyết trắng cái cổ vị trí, chậm rãi hiện hiện một đầu màu đỏ đường vân, chỗ mi tâm còn có một đạo hỏa diễm ấn ký, tản ra đặc thù lực lượng. Có thể nói, ở đây bốn tộc, chỉ có Phượng tộc bên ngoài, tiếp cận nhất nhân tộc, thậm chí Phượng Cửu ở trong mắt Mai Vô Nôn, cũng là một cái để hắn có chút cảm giác kinh diễm. Quan trọng hơn chính là, Phượng Cửu mi tâm cùng chỗ cổ ấn ký, càng là tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Không biết dị tộc bên trong có hay không thông ra mà nói. Mai Vô Nôn nhìn xem Phượng Cửu bên ngoài, ánh mắt mang theo vẻ tò mò. Ý nghĩ này một tán mà qua, rất nhanh liền bị hắn ép xuống, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ kỳ quái khí tức đang đến gần chỗ này hẻm núi. U, khiêng nổi hiệp đến rồi. Mai Vô Nôn cảm thụ một chút kia cổ kỳ lạ lực lượng ánh sáng, trong lòng không khỏi cười nói. Tới gần nơi này đúng là hắn khâm định khiêng nổi hiệp, cũng chính là Thiên Vũ tộc người. Lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng hướng phía trong hạp cốc mà tới. Xác định sao? Tứ phẩm linh thực. Hẻm núi bên ngoài, một đám mang theo màu trắng cánh Thiên Vũ tộc hướng phía hẻm núi mà đến, cầm đầu Thiên Vũ tộc càng là sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không sai đại nhân, đúng là tứ phẩm linh thực. Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc ngay tại trong đó. Đi theo Thiên Vũ tộc bên cạnh là một cái đầu mọc sừng trâu, phần lưng mang theo cánh chim màu vàng kim sa tộc. Chính là Mai Vô Nôn phái đi ra thông báo Thiên Vũ tộc người. Tốt, nếu quả thật như lời ngươi nói, từ nay về sau các ngươi kim sa tộc có thể trở thành chúng ta Thiên Vũ tộc phụ thuộc trung tộc. Tên này Thiên Vũ tộc mang trên mặt hài lòng biểu lộ, đối kim sa tộc nói. Ngay tại Thiên Vũ tộc tới gần thời điểm, trong hạp cốc xuất hiện lần nữa biến hóa mới. Phượng Cửu phía sau, từng cái yêu phượng tộc cũng chạy tới, lúc này bốn tộc lần nữa đối lập đứng dậy, chỉ bất quá hỏa thụ ngân hoa tại Bán Long tộc trong tay. Điều này cũng làm cho Long Tam trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc, vốn cho rằng Bắc Minh Hán Hải giới vực phá vỡ, hắn có thể mang theo hỏa thụ ngân hoa rời đi, nhưng là linh vũ tộc cùng yêu phượng tộc xuất hiện, lại làm cho hắn lâm vào khốn cảnh. Bán Long tộc trở thành mặt khác tam tộc điểm ngắm, thậm chí hỏa thụ ngân hoa trong tay hắn đều không có người tranh đoạt. Dù sao ai cũng không đốc, không quyết ra thắng bại, ai cũng sẽ không đem hỏa thụ ngân hoa cầm trong tay. Đáng chết Thiên Vũ tộc. Long Tam vẫn như cũ duy trì lấy long hóa trạng thái, đứng ở trong sơn cốc giống như một tôn cự thú, trên thân rõ ràng vết thương cũng đã từng bước khôi phục một chút, chí ít huyết dịch không còn chảy ra. Long hóa không chỉ tăng cường thực lực, còn để thể phách của hắn, thậm chí tốc độ khôi phục gia tăng không ít. Thiên Vũ tộc đến rồi. Mai Vô Nôn vừa dứt lời, lần lượt từng thân ảnh từ hẻm núi bên ngoài tuôn ra, số lượng càng là không phải số ít, trọn vẹn gần vạn danh, mà lại thực lực đại bộ phận ở vào siêu phàm chi cảnh. Chư vị, hỏa thụ ngân hoa, ta Thiên Vũ tộc muốn. Vũ hóa điển, mang trên mặt ngạo nghễ, trên thân tản ra quang minh khí tức, phần lưng cánh chim màu trắng chậm rãi huy động, giống như trên trời rơi xuống thần minh đồng dạng. Cái này ra sân, xác định sẽ không bị đánh chết. Mai Vô Nôn nhìn thấy Thiên Vũ tộc ra sân phương thức, khóe miệng có chút co rút, hắn thật đúng là lần thứ nhất phát giác được, ngày này vũ tộc thế mà sẽ như vậy chăng. Phía dưới bốn tộc, mặc dù nhân số so ra kém Thiên Vũ tộc, nhưng là bốn tộc dẫn đầu, mỗi một cái thực lực không phải ở vào pháp tướng bảy tầng trên dưới. Thiên Vũ tộc. Nhìn thấy Thiên Vũ tộc đột nhiên xuất hiện, Long Tam nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó long chảo hướng thẳng đến Vũ Hóa Điền mà đi. Che Thiên Long chảo, mang theo linh lực màu đỏ ngòm, trong nháy mắt rơi vào Vũ Hóa Điền đỉnh đầu, vàng bạc lực lượng, giống như có lay núi chi lực. Thiên Vũ thanh kiếm. Vũ Hóa Điền ánh mắt hơi nhảy, hắn không phải vừa mới ra sân sao? Vừa nói một câu nói mà thôi, cái này Long Tam làm sao cùng hắn có thủ giống nhau. Long hóa lực lượng, lại thêm Long Tam nộ khí. Một kích này cũng không nhẹ. Một thanh phát ra bạch sắc quang mang cự kiếm, cấp tốc ngưng tụ, đồng thời nằm ngang ở Vũ Hóa Điển trước người. Thần phạt. Vũ Hóa Điển trong lòng hung ác, huyết mạch trong cơ thể ngưng tụ, trong nháy mắt dùng nhập trước người cự kiếm. Lập tức quang mang đại tác, đồng thời trực tiếp ngăn trở Long Tam công kích. Âm ầm mặc dù ngăn trở, nhưng là Vũ Hóa Điển cũng bị một kích này trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Vừa mới ra sân ngạo nghễ bộ dáng, cũng không còn tồn tại. Vũ Hóa Điển ánh mắt mang theo âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt còn mang theo nộ khí Long Tam. Tốt một cái Bán Long tộc, ta Thiên Vũ tộc đi lại. Vũ Hóa Điển đối Long Tam lạnh giọng nói, hắn cùng Long Tam bản thân không có cái gì đại thủ, nhưng là liền một kích này, hắn liền đem hai người ở giữa tranh đấu, trực tiếp tăng lên đến hai tộc ở giữa. Đến nỗi mục đích, thì là không cần nói cũng biết. Lại tới một cái. Vẫn là những cái kia không hiểu thấu bệnh tâm thần. U Ngọc ánh mắt mang theo ghét bỏ, nhìn xem bị Long Tam nện xuống đến Vũ Hóa Điển nói. Thiên Vũ tộc nắm giữ lực lượng ánh sáng, có thể nói là linh vũ tộc phi thường chán ghét một loại lực lượng, đối với bọn hắn nhất tộc có một chút khắc chế. Dù sao linh ưu tộc chính là có linh thân tồn tại, điểm này để bọn hắn thường xuyên có chút bó tay bó chân. Nhưng là ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, dù sao loại này lực lượng ánh sáng cũng không thuộc về thuần dương. Bất quá theo Thiên Vũ tộc xuất hiện, trang cảnh cũng không có bình thường Mai Vô Nôn trong dự đoán như thế, xuất hiện hỗn chiến. Ngược lại từng cái khắc chế lên, bất quá Thiên Vũ tộc nhân số đông đảo, có thể nói đem ở đây vây lại. Đã các ngươi Thiên Vũ tộc muốn, những hỏa thụ ngân hoa đó liền cho các ngươi đi. Long Tam nhìn thấy bị hắn một móng vuốt chụp được đến Thiên Vũ tộc, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Chúng ta Bán Long tộc rời khỏi trận này tranh đoạt. Long Tam quay đầu ra hiệu tộc nhân, rất nhanh bốn tên Bán Long tộc cầm trong tay hỏa thụ ngân hoa, trực tiếp ném cho liền Thiên Vũ tộc. Bọn hắn Bán Long tộc tổn thất có chút nhiều, nếu như còn tiếp tục chiếm cứ hỏa thụ ngân hoa lời nói, rất dễ dàng toàn bộ lưu tại trong sơn cốc này, thậm chí liền Long Tam chính mình cũng giống như thế. Hỏa thụ ngân hoa là Thiên Vũ tộc cho bọn hắn, kia hắn lại lần nữa còn cho Thiên Vũ tộc, đến nỗi cái này hỏa thụ ngân hoa cuối cùng thuộc về, kia hắn liền mặc kệ. Hỏa thụ ngân hoa giao ra về sau, Long Tam trực tiếp mang theo Bán Long tộc rời đi, cũng không quay đầu lại, dường như thật từ bỏ liên quan tới hỏa thụ ngân hoa tranh đoạt. Mà Phượng Cửu, Khôn Minh, U Mộc ba người cũng không có mang theo tộc nhân ngăn đón hắn, dù sao Long Tam Long Hóa về sau, cũng là phi thường có chơi, mà Khôn Minh càng là thấm sâu trong người. chịu hắn thần thông sau một kích, liền phảng phất người không việc gì giống nhau, thậm chí liền vết thương lúc này đều khôi phục, lui ra ngoài cũng là một chuyện tốt. Đến nỗi Vũ Hóa Điển, nhìn thấy Bán Long tộc giao ra hỏa thụ ngân hoa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thấy, cái này Long Tam là sợ bọn họ Thiên Vũ tộc, dù sao hắn vừa mới chính là uy hiếp một câu. Hỏa thụ ngân hoa, ai trước đoạt đến, về ai? Khôn Minh ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu cùng U Ngộng, trong miệng nói ra một câu. Tốt. Hai người gật đầu, sau đó toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Vũ Hóa Điển. Thần Vũ đại trận, lên. Vũ Hóa Điển cũng là phản ứng lại, tại Khôn Minh mấy người trong mắt, số người nhiều nhất Thiên Vũ tộc, thế mà biến thành trong mắt bọn họ con mồi. Lúc này mang theo Thiên Vũ tộc, trực tiếp mở ra đại trận. Từng mảnh lông vũ, giống như tuyết rơi bình thường, từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hẻm núi bị những này lông vũ che đậy. Không thú vị, không thú vị. Mai Vong luôn thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng. Vốn cho rằng mấy đại chủng tộc ở giữa sẽ đánh sống đánh chết, kết quả Bán Long tộc thối lui về sau, Bác Minh, Yêu Phượng, Linh U tam tộc dường như đánh thành hiệp nghị, thế mà đồng thời đối Thiên Vũ tộc động thủ đứng dậy. Tinh hóa chi vũ, vô số bạch quang từ những cái kia lông vũ bên trong bạo phát đi ra, lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân cốc. Các ngươi sẽ không thật cho rằng ta không có chuẩn bị đi. Vũ Hóa Điền âm thanh tại trong hạp cốc tiếng vọng, âm thanh tràn ngập phiêu miểu, giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống giống nhau. Hải Vương lưới đao, Phượng Vũ cửu thiên, Ú Ảnh tuyệt sát. Ba đạo âm thanh vang lên, vô tận giữa bạch quang, hoàn hoàn hiện hiện ba đạo pháp tướng. Một đạo từ Bắc Minh chi hải bên trong chậm rãi hiện hiện tam tiêm lưỡng nhận đao. Một đạo giống như phượng hoàng, vung vẩy cánh ngao du tại giữa bạch quang, ngọn lửa nóng bỏng giống như lông vũ giống nhau nhẹ nhàng nhảy múa. Cái cuối cùng thì là một mặt cổ quái tấm gương, trong gương bên ngoài đều đứng một tên kỳ quái thân ảnh, giống như đối xứng giống nhau. Thánh quang giáng lâm, thần chi che chở. Vô tận bạch quang giống như nhận triệu hoán, trong nháy mắt hướng phía Vũ Hóa Điển hội tụ, ở sau lưng của hắn một con hai đôi cánh chim, thấy không rõ khuôn mặt sinh vật, đứng ở sau lưng hắn. Phán quyết. Vũ Hóa Điển phía sau phát tướng, thân ở bàn tay, thay đổi hướng phía dưới vung dậy, vô tận bạch quang trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm, hướng thẳng đến Khôn Minh ba người chém xuống. Phốc, ba đạo hộp máu âm thanh lập tức vang lên, ở giữa Khôn Minh ba người ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh chi sắc. Ngày này Vũ tộc rõ ràng chỉ có pháp tướng 5 tầng cảnh giới, nhưng là một kích này, lại có pháp tướng 9 tầng thực lực. Đi. Khôn Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn xem thường ngày này Vũ tộc, không nghĩ tới Thiên Vũ tộc thế mà ẩn tàng thủ đoạn như vậy. Lấy pháp tướng 5 tầng cảnh giới, phát huy 9 tầng thực lực, nếu như tại chém xuống một kiếm, hắn cảm giác chính mình căn bản là không chịu nổi. U Ngộng cùng Phượng Cửu, ánh mắt bên trong cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi, cái này vừa mới bị Long Tam một chảo vỗ xuống tới Thiên Vũ tộc, lại có loại thực lực này. Lúc này cùng Khôn Minh làm ra đồng dạng dự định, nhao nhao mang theo tộc nhân từ nơi này rời đi. Đến nỗi Vũ Hóa Điển, cũng không có ngăn cản bọn hắn, ngược lại lặng lặng nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi. Cái này, nhìn xem đột nhiên biến hóa, Mai Vong luôn ánh mắt bên trong cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Tam đại chủng tộc thế mà không địch lại Thiên Vũ tộc, thậm chí liền hỏa thụ ngân hoa đều không cần, trực tiếp chạy. Chờ tam tộc rời đi, Vũ Hóa Điển phía sau pháp tướng chậm rãi tiêu tán, vô tận bạch quang cũng dần dần tan đi. Vũ Hóa Điển ánh mắt nhìn về phía bốn phía, gần 3000 danh Thiên Vũ tộc người sinh mệnh khí tức đã biến mất. Thánh quang sẽ che chở các ngươi. Vũ Hóa Điển ánh mắt bên trong mang theo kỳ quái thần sắc, nhìn xem những cái kia mất đi sinh mệnh khí tức đồng tộc nói. Không sai, đây chính là vừa mới hắn có thể lấy siêu phàm 5 tầng, phát huy ra siêu phàm 9 tầng thực lực chân chính nguyên nhân. Lấy đồng tộc huyết mạch trong cơ thể, tăng cường hắn Thánh Vũ pháp tướng lực lượng. Hắn thấy, đây hết thảy đều là đáng giá. 3000 danh đồng tộc, đổi lấy một gốc tứ phẩm linh thực, tương đương đáng giá. Đại nhân, đây chính là tứ phẩm linh thực, Hỏa Thụ Ngân Hoa. Mấy tên Thiên Vũ tộc, nhấc lên bị Bán Long tộc ném cho bọn hắn Hỏa Thụ Ngân Hoa nói. Nhìn xem trên cây cối sinh trưởng ngân hoa, Vũ Hóa Điển ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tươi cười, vươn tay chậm rãi lấy xuống một đóa. Ngân hoa vừa mới bị hắn hái xuống, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh. Dạ. Vũ Hóa Điển trên mặt đều nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thậm chí âm trầm xuống. Chương 263, Hậu Thiên Khí Vận Dị Bảo. Chương 263, Hậu Thiên Khí Vận Dị Bảo. Bán Long tộc ném cho hắn Hỏa Thụ Ngân Hoa thế mà là giả. Vì một gốc giả Hỏa Thụ Ngân Hoa, tổn thất 3000 danh Thiên Vũ tộc siêu phàm, thậm chí còn bại lộ bọn hắn Thiên Vũ tộc lực lượng đặc biệt. Bút chứng này đều không cần tính. Bán Long tộc, Long Tam. Vũ Hóa Điển ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ, bị Bán Long tộc những cái kia mãng phu cho soát, để trong lòng của hắn phẫn nộ càng nhiều hơn mấy phần. Lúc này lại đi đuổi Bán Long tộc, đã muộn. Giấu ở chỗ tối Mai Vong Nôn, nhìn thấy Vũ Hóa Điển sắc mặt kia, trong lòng không khỏi cười thầm nói: "Kia giả Hỏa Thụ Ngân Hoa, đúng là hắn kết tác. Lúc trước hắn thừa dịp không có người chú ý, đem Hỏa Thụ Ngân Hoa đánh cháo, lấy một kiện bát phẩm dị bảo, Phục Khắc Thạch, huyền hóa ra giống nhau như lúc Hỏa Thụ Ngân Hoa. Phục Khắc Thạch phẩm cấp, bát phẩm giới thiệu văn tắt, có thể tiến hành phục khắc, bắt trước, chỗ bắt trước vật phẩm, có được giống nhau khí tức. Cái này dị bảo vẫn là Mai Vong Nôn từ một cái tiểu dị tộc trong tay thu hoạch, kết quả ở đây thế mà dùng tới." Mai Vong Nôn giấu ở chỗ tối, thẳng đến Vũ Hóa Điển mang theo Thiên Vũ tộc rời đi, hắn mới chậm rãi hiện thân. Nhìn xem bị phá hư hẻm núi, đi qua Thiên Vũ tộc bọn hắn tranh đấu, chỗ này hẻm núi vô cùng lộn xộn. Nhất là Bán Long tộc, Long Tam Long Hóa về sau, mạnh mẽ thân thể, tăng thêm mạnh mẽ lực phá hoại, càng làm cho cái này hẻm núi không còn ban đầu bộ dáng. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới, ngày này Vũ tộc thế mà còn cất giấu như vậy một tay, xem ra phải cẩn thận một chút. Mai Vong Nôn ánh mắt bên trong mang theo suy tư, Vũ Hóa Điển lấy 3000 danh đồng tộc, hóa thành cưỡng ép tăng lên lực lượng của chính mình, liên quan tới điểm này, để hắn mười phần lưu ý. Theo hắn biết, ngày này vũ tộc cũng không phải là đem kết hợp mà đản sinh, ngược lại là từ một cái tên là Thiên Chỉ bên trong thai nghén mà ra, thậm chí còn tự xưng Quang Chi Tử, đây cũng là Thiên Vũ tộc nắm giữ đặc thù lực lượng nơi phát ra. Hỏa Thụ Ngân Hoa mất đi, Thiên Vũ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ cùng Bán Long tộc ở giữa, nói không chừng sẽ xuất hiện tranh đấu. Mai Vô Ngôn nghĩ tới đây, thân ảnh hóa thành một bãi lưu xa, từ chỗ này trong hẻm núi rời đi. Một bên khác, Hứa Chử cùng Lộ Sơn mang theo Kim Ô Vệ, Sơn Thần Cấm Vệ, như vào chỗ không người giống nhau, tại hai người dẫn đầu hạ. Yêu Cô tộc, Hạ Minh tộc, hai tộc căn bản cũng không có sức chống cự. Đây là bởi vì hai người cũng không có đem cái này hai tộc triệt để hủy diệt, ngược lại lưu lại không ít, xem như cái khác đạo binh đối thủ, lấy đạt thành luyện binh mục đích. Thanh Liên trưởng thành bên ngoài, cách đó không xa, một tòa cung điện đứng vững tại hoang dã phía trên. Nguyên bản bốn phía khu rừng rậm rạp đã hoàn toàn bị chặt cây trống không. Nơi đây chính là Quách Gia lúc trước buông xuống thợ săn điện vị trí. Người tới, Tam Quyết một, mục tiêu là Yêu Côn tộc độc hữu thiên hương mật. Võ đang môn nhân, ôn lai ước người. Bắt yêu huy chương, nhất định phải được, nhanh chóng người tới. Thợ săn điện bên ngoài, đại lượng võ môn bên trong người, ngay tại triệu tập lấy giúp đỡ. Trong đó có người mặc đạo bào võ đang, toàn chân, cũng có trên thân mang theo đỉnh túi cái bang, còn có một thân màu trắng áo tơ trắng của mộ đệ tử. Tại thợ săn điện trước, ra ra vào vào. Từ khi thợ săn điện mở ra về sau, Quách Gia liền tọa trấn ở trong đó. Thời thời khắc khắc đều có tin tức bị thu thập đến trong tay của hắn. Thợ săn điện bên trong, tầng cao nhất, Quách Gia ở chỗ đó trong phòng. Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong chờ người tề tụ ở chỗ này. Chư vị, thất tinh thợ săn nhiệm vụ, các ngươi có ai nguyện ý tiếp? Quách Gia mang trên mặt nghiêm túc, đối mấy người hỏi. Độc Cô Cầu bại chạm sau lưng Quách Gia, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Thất tinh nhiệm vụ. Mấy người ánh mắt có chút ngưng lại, cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này thợ săn điện mở ra về sau, tất cả nhiệm vụ cơ bản đều là lấy tinh cấp phân chia. Cửu tinh đối ứng hậu thiên, bát tinh đối ứng tiên thiên, thất tinh đối ứng chính là siêu phàm. Nói cách khác, trước mắt thợ săn điện mở ra tối cao nhiệm vụ chính là thất tinh nhiệm vụ, dù sao võ môn bên trong còn không có một cái đạt tới pháp tướng chi cảnh. Trước mắt Thanh Liên Vương Triều, trừ Mai Trường Ca bên ngoài, chỉ có Dị Hỏa các Diệp Viêm chờ người ở vào pháp tướng chi cảnh. Bất quá Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương mấy người, thực lực tại trong 2 năm này cũng là tiến bộ không ít. Nhưng là khoảng cách pháp tướng, vẫn là có một đoạn ngắn khoảng cách. Cho dù là đứng ở Quách Gia bên cạnh Độc Cô Cầu bại, cũng còn kém 2 bước. Vương Trùng Dương, siêu phàm 7 tầng đỉnh phong. Trương Tam Phong, siêu phàm 8 tầng chẳng qua nếu như nói ai sẽ là cái thứ nhất bước vào pháp tướng cảnh giới, kia Quách Gia có thể nói, không phải võ môn bên trong người, mà là đi vào Tống Đạo Châu hoàng thượng. Không sai, chính là lấy đạo tàng, giống như bật học cả đời hoàng thượng. Lấy cửu âm chân kinh vì buồn, tại Tống Đạo Châu bên trong, càng là đạt được Thanh Vân Thành đốn ngộ cơ hội. Trong 2 năm, trực tiếp đạt tới siêu phàm đỉnh phong, khoảng cách nửa bước pháp tướng, cũng vẹn vẹn kém nửa bước mà thôi. Mà hoàng thượng thiên tư, kỳ thật cùng Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nhưng là ai bảo hắn là cái thứ nhất đi vào Tống Đạo Châu thành chủ đâu? Tống Đạo Châu bên trong, đạo vận tràn ngập, là thiên nhiên tu đạo chỗ. Thậm chí về sau, Vương Trùng Dương cùng Trương Tam Phong nghe được Tống Đạo Châu chỗ tốt, cũng muốn đi tới, bất quá lại bởi vì môn phái nguyên nhân, cũng không có đi tới. Tống Đạo Châu là dị bảo biến thành, thiên nhiên có được đạo vận. Hoàng thượng thân là Mai Trường Ca Khâm Điểm thành chủ, đi tới Tống Đạo Châu cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương chính là tại Tống Võ lâu dưới, thành lập riêng phần mình võ môn. Có thể nói nhận một chút kiềm chế. Bất quá về sau, Mai Trường Ca sẽ thông báo cho đệ Tống Võ lâu võ môn tiến vào chiếm giữ các nơi thành trì. Cái này đối với vương triều vẫn rất có chỗ tốt. Dù sao võ môn đi tới thành trì về sau, chính là có thể gánh chịu thành trì nội bộ một việc thích hợp. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Quách tiên sinh, không biết ra sao nhiệm vụ. Vương Trùng Dương ánh mắt rơi vào Quách Gia trên người, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Thợ săn điện bên trong nhiệm vụ không ít, chẳng hạn như thu thập thảo dược, tìm hiểu tin tức, nhất là săn giết dị tộc nhiệm vụ nhiều nhất. Yêu Côn tộc, mặc dù là một chủng tộc, nhưng là bên trong lại có rất nhiều chi nhánh. Chẳng hạn như có thể sinh sản thiên hương mật yêu côn tộc, còn có một cái biệt danh, tên là hương mật. Xem như yêu côn tộc bên trong, duy nhất tướng mạo cũng không phải là rất xấu. Mà này sinh sản thiên hương mật, chính là một loại bảo vật, này giá trị, không thua kém bát phẩm linh thực. Thiên hương mật không chỉ có thể tăng lên linh khí, còn có thể đem thể nội linh khí tạp chất trừ đi. Tại võ môn bên trong chính là nhận không ít đệ tử yêu thích. Yên tâm, không phải rất khó nhiệm vụ. Quách Gia cười cười, sau đó lấy ra một viên ngọc giản, đặt ở trước mặt mọi người. Kỹ càng nhiệm vụ, ngay tại ngọc giản này bên trong. Quách Gia đưa tay có chút ra hiệu, sau đó chờ đợi đám người xem xét trong ngọc giản nhiệm vụ. Vương Trùng Dương nhẹ gật đầu, sau đó một sợi linh khí rót vào trong ngọc giản, một đoạn tin tức thì là xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thất tinh nhiệm vụ, hạ lúc, nhiệm vụ giới thiệu, đi vào yêu cô tộc, hạ minh tộc, tìm tới các tộc khí vận dị bảo, thu hồi hoặc phá hư. Nhiệm vụ ban thưởng, tàng tinh lâu cựu phẩm dị bảo hải kiện, công pháp cao cấp một bộ, bát phẩm thôi sáng tinh liên diệu trăm bình. Nhìn thấy nhiệm vụ trong nấy mắt, Vương Trùng Dương còn có một số nghi hoặc, dị bảo hắn biết, nhưng là khí vận dị bảo lại là vật gì, giữa hai bên nhưng có cái gì liên hệ? Quách tiên sinh, cái này khí vận dị bảo. Một bên Trương Tam Phong cũng xem hết trong ngọc giản liên quan tới thất tinh nhiệm vụ giới thiệu, không khỏi lên tiếng hỏi. Khí vận dị bảo cũng là dị bảo một loại, chỉ bất quá loại này dị bảo gánh chịu khí vận chi lực. Dưới tình huống bình thường, khí vận đều là nắm giữ tại bá chủ trong tay. Quách Gia mang trên mặt nụ cười, nói với mấy người: "Thế nào, muốn hay không tiếp?" "Đúng, có thể trở thành bá chủ, cơ bản đều là pháp tướng cảnh giới." Quách Gia nhắc nhở. "Bá chủ? Pháp tướng cảnh giới?" Trong mấy người tâm một bẩm, ánh mắt cùng một thời gian rơi vào Quách Gia trên người. Đây chính là pháp tướng cảnh giới à, mà bọn hắn liền cái nửa bước pháp tướng đều không có, đi đoạt bá chủ trong tay dị bảo, đầu được nhiều sát. Quách tiên sinh, nhiệm vụ này ta tiếp. Trương Tam Phong nhìn xem Quách Gia nụ cười trên mặt, trong lòng giống như nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Lão cất cái ta còn thực sự muốn kiến thức pháp tướng cảnh dị tộc. Hồng Thất Công ánh mắt nhìn về phía trong tay ngọc giản, dường như cũng đoán được cái gì, đối Quách Gia mở miệng nói. Theo hai người mở miệng, Vương Trùng Dương mấy người cũng toàn bộ đáp ứng xuống. Tốt, chư vị không hổ là võ môn bên trong người. Quách Gia hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Mấy vị hẳn là cũng chú ý tới nhiệm vụ này đẳng cấp đi. Thất tinh nhiệm vụ, theo lý mà nói nhưng thật ra là thuộc về siêu phàm cấp độ nhiệm vụ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại cho ngươi nhóm cướp đoạt dị tộc bá chủ trong tay khí vận dị bảo. Mấy người nghe được Quách Gia lời nói, không khỏi nhao nhao gật đầu. Nếu như dựa theo bình thường đến nói, nhiệm vụ này phải thuộc về lục tinh nhiệm vụ, mà không phải thất tinh. Kỳ thật nhiệm vụ lần này là để các ngươi phụ trợ Kim Ô Vệ cùng Sơn Thần Cấm Vệ. Quách Gia cười cười, đối mọi người nói. Đi qua Quách Gia giải thích về sau, mọi người mới hiểu được, đối phó dị tộc bá chủ chân chính chủ lực nhưng thật ra là Hứa Trừ dẫn đầu Kim Ô Vệ cùng Lộ Sơn dẫn đầu Sơn Thần Cấm Vệ. Hai bọn hắn thì là thừa cơ cướp đoạt dị tộc bá chủ trong tay khí vận dị bảo, xem như một loại hiệp trợ, cho nên nhiệm vụ này mới có thể quy về thất tinh. Hứa Trừ cùng Lộ Sơn hai người, một ngày trước đã đánh tới gần dị tộc Vương Thành vị trí, các ngươi lúc này quá khứ, vừa vặn có thể bắt kịp. Đi thôi, chỉ cần hiệp trợ Kim Ô Vệ, Sơn Thần Cấm Vệ, cầm tới khí vận dị bảo, coi như nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Quách Gia đối đám người khoát tay áo, ra hiệu để bọn hắn mau chóng đi tới, không phải vậy bỏ lỡ nhưng liền không có như thế tốt nhiệm vụ. Đúng, Quách tiên sinh. Trên mặt mấy người rốt cuộc lộ ra nụ cười, nhao nhao từ thợ săn điện rời đi. Mà trong phòng chỉ còn lại Quách Gia cùng Độc Cô Cầu Bại hai người. Quách tiên sinh, nhiệm vụ này kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao a. Độc Cô Cầu Bại mang trên mặt tò mò hỏi. Lấy nữa chữ, đường bay hai người dẫn đầu đạo binh, trừ dị tộc bá chủ, hai tộc ở giữa trên cơ bản không có đối thủ. Không, pháp tướng cảnh nhưng không có đơn giản như vậy, huống chi nắm giữ khí vận dị bảo bá chủ. Quách Gia khẽ lắc đầu nói. Pháp tướng cảnh giới mạnh mẽ, hắn nhưng là từ Mai Trường Ca trong miệng biết được qua. Lấy thần thông cô đọng pháp tướng, tại gia chỉ phía dưới, một thân thực lực sẽ gấp bội gia tăng. Mà để Trương Tam Phong chờ người đi tới, nhưng thật ra là vì thêm một phần bảo hiểm. Khí vận dị bảo là một loại đặc biệt dị bảo, có thể phát huy ra vượt qua phẩm cấp lực lượng. Mà hai đại dị tộc, ngưng tụ khí vận chi trùng về sau, khẳng định biết luyện chế khí vận dị bảo. Không sai, bá chủ nắm giữ lấy luyện chế khí vận dị bảo thủ đoạn, lúc trước Mai Trường Ca tại bá chủ sổ tay thượng nhìn thấy qua. Chỉ bất quá loại này khí vận dị bảo, trừ gánh chịu khí vận chi lực bên ngoài, cũng không có cái khác đặc biệt năng lực. Cùng Mai Trường Ca trong tay Cửu Tiêu Ngọc tỷ chờ một chút khí vận dị bảo, vẫn là có bản chất khác biệt. Cũng có thể nói, luyện chế ra đến khí vận dị bảo, bị trở thành hậu thiên khí vận dị bảo. Mà Mai Trường Ca trong tay mặc kệ là Cửu Cương Đỉnh, vẫn là Cửu Tiêu Ngọc tỷ, đều thuộc về tiên thiên dị bảo, là thiên nhiên khí vận dị bảo. Giữa hai bên còn có rõ ràng khác biệt. Chẳng hạn như Mai Trường Ca trong tay Kim Tiền Hồ Lô, kỳ thật là thuộc về một loại hậu thiên khí vận dị bảo. Cửu Tiêu Ngọc tỷ không chỉ ẩn chứa trấn áp khí vận tác dụng, bản thân cũng ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Chỉ bất quá Mai Trường Ca cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Lúc này Mai Trường Ca còn tại Thanh Vân Điện bên trong tiến hành tu luyện. Trong đại điện, thân thể lần nữa mập một vòng tuyết xuyên lang, ngay tại gầm ăn tuyết ngọc trúc. Lần trước bị Mai Trường Ca dám đi tinh môn thế giới, từ tinh môn thế giới mang về không ít đặc biệt dị bảo, Mai Trường Ca cũng không có lại đi vào nó. Đến nơi tuyết ngọc trúc, tự nhiên cũng không hạn lượng cung cấp cho nó. Tốt thèm a, tuyết xuyên lang một bên gầm ăn tuyết ngọc trúc, mắt sói nhìn chằm chằm Mai Trường Ca nói. Lúc này nó, thế mà trên người Mai Trường Ca ngửi được một cỗ mùi thơm, nếu như không phải hai người ở giữa có khế ước, Tuyết Xuyên Lang đã sớm nào tới. Lúc này Mai Trường Ca đang tu luyện lấy công pháp mới. Đến nỗi Kim Ô Quyết thì là ngừng lại. Cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng, Kim Ô Quyết bản thân liền là một loại tu luyện thái dương lực công pháp. Nhưng là từ khi Mai Trường Ca dùng đại lượng Hắc Bạch Tâm Liên về sau, phát hiện loại này chí dương chí cương lực lượng, kỳ thật cũng không phải là rất thích hợp hắn. Hắc Bạch Tâm Liên là từ sinh tử nhị khí, hóa thành như là cối xay, rèn luyện pháp tướng linh thực. Trong đó sinh tử nhị khí cũng có thể nhìn thành âm dương hai khí. Dùng đại lượng về sau, thể nội tự nhiên mà vậy xuất hiện một ít biến hóa. Dương khí bao trùm thể nội âm khí, dẫn đến thể nội lực lượng có mất cân bằng. Bình thường người dùng Hắc Bạch Tâm Liên, kỳ thật cũng sẽ không nhận trong đó ảnh hưởng. Dù sao một đóa Hắc Bạch Tâm Liên, cơ bản bước vàng bước vào pháp tướng cảnh giới, mà Mai Trường Ca bất động. Hắn nuốt vào quá nhiều, đi ra rèn luyện pháp tướng bên ngoài, một chút sinh tử nhị khí cũng dung nhập hắn trong thân thể. Đây mới là dẫn đến hắn thể nội lực lượng mất cân bằng chân chính nguyên nhân. Bất quá cũng nhờ họa được phúc, nhân thể vốn là chia làm âm dương, ngũ hành. Mặc kệ là trong thư tịch, vẫn là Mai Trường Ca trong trí nhớ, nhân thể là thần bí nhất tồn tại. Nam nhân vì dương, nữ nhân vì âm, hai người tương hợp, âm dương tạo hóa. Thể nội năm chướng lục phủ, càng là phân thuộc ngũ hành trở chút. Từ Mai Trường Ca phát giác được thể nội lực lượng xuất hiện mất cân bằng thời điểm, Mai Trường Ca vẫn tại cái này Thanh Vân Đại Điện bên trong bắt đầu bế quan, ý đồ tìm tới biện pháp giải quyết. Đọc đại lượng thư tịch, cuối cùng Mai Trường Ca ánh mắt rơi vào một quyển công pháp bên trên. Công pháp này tên là Trường Xuân Công. Không sai, quyển công pháp này chính là ban đầu ở vương triều bên trong phổ biến cơ sở nhất công pháp. Cái này Trường Xuân Công, chủ đánh chính là một cái ổn chữ, mà lại tu luyện cũng sẽ không xuất hiện cái gì tẩu hỏa nhập ma chờ một chút tình huống. Duy nhất chỗ xấu chính là chậm. Tu luyện 10 phần chậm, nhưng cũng phát hiện quyển công pháp này có chút, đó chính là toàn diện. Không sai, chính là toàn diện. Nhưng là đáng tiếc, quyển công pháp này chỉ có thể tu luyện tới tiên tiên chi cảnh. Đến tiên tiên về sau, phía trước không đường có thể tiến. Chương 264, Vạn Liên Đạo Kinh chương 264, Vạn Liên Đạo Kinh bất quá đừng quên, Mai trưởng ca khí vận điểm số, không chỉ có riêng chỉ có thể thêm điểm dị bảo bên trên. Hán Kim Ô biết, chính là vì vậy mà tới. Mai trưởng ca lợi dụng khí vận điểm số, đem Trường Xuân công tấn thăng về sau, đã có thể tu luyện tới siêu phàm cấp độ. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tấn thăng về sau, Trường Xuân công hóa thành Thanh Xuân Bất Lão Trường Sinh công. Duy nhất đặc điểm chính là có thể bảo trì bề ngoài ở vào tuổi tác trạng thái, chỉ bất quá khoảng cách Mai trưởng ca suy nghĩ trong lòng vẫn còn có chút chênh lệch. Đối với cân bằng thể nội lực lượng, còn xa xa không đủ, nhưng lại cũng có một chút ảnh hưởng. Âm Dương, Ngũ Hành, Phong Vũ Lôi Điện. Mai trưởng ca hai mắt nhắm nghiền, ngồi tại Thanh Liên Vương tọa phía trên, phía sau chậm rãi hiện hiện một bức tranh, đúng là hắn pháp tướng. Đạo Hải chủng Thanh Liên. Một gốc Thanh Liên sinh trưởng tại Đạo Hải bên trong, vô số đạo vận ở trong đó thai nghén, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có mây mù tại Đạo Hải phía trên hiện hiện. Tràn ngập thần dị. Hai khói trắng đen, càng là tại Thanh Liên phía trên không ngừng lưu chuyển. Đang không ngừng cho đóa này Thanh Liên tẩy lễ. Phù Giao. Đang tu luyện Thanh Xuân Bất Lão Trưởng Sinh Công Mai Trưởng Ca, trong miệng nhẹ nhàng nói. Chủ nhân, ta tại. Một đạo không minh nhầm thành, tại Mai Trưởng Ca trong đầu băng lên. Đốn nộ cơ hội đặt ở trên người ta. Mai Trưởng Ca cũng không có mở hai mắt ra, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Xuân Bất Lão Trưởng Xuân Công, so sánh Kim Ô Quyết vẫn còn có chút chênh lệch, dù sao một cái có thể tu luyện tới pháp tướng, một cái chỉ có thể tu luyện tới siêu phàm. Huống chi Mai Trưởng Ca tu luyện pháp tướng, cũng cùng Kim Ô Quyết ở giữa cũng không có quá lớn quan hệ, giữa hai bên cũng sớm đã xuất hiện biến hóa. Đây cũng là Mai Trưởng Ca trước mắt cần đối mặt chuyện. Công pháp cùng bản thân xuất hiện xung đột, đối với bất cứ người nào đến nói, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Công pháp cơ bản mặc dù cơ sở, nhưng là cũng đại biểu cho một loại trí tuệ. Huống chi Trường Xuân Công không soi mói tư chất, là một quyển người người đều có thể tu luyện công pháp. Đến nỗi sáng tạo công pháp, không phải là không thể, chỉ bất quá cần đại lượng cơ sở cùng tri thức. Chẳng hạn như Hoàng Thượng, lúc trước có thể sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh, cũng là bởi vì đọc thuộc lòng đại lượng đạo tàng, coi đây là cơ sở, mới có thể sáng tạo ra đến. Ở trong đó chính là có rất lớn quan hệ, không phải vậy tùy tiện một người, nương tựa theo tưởng tượng, làm sao có thể sáng tạo ra công pháp đâu. Mà Mai Trưởng Ca lần bế quan này, chính là dự định sáng tạo phù hợp tự thân công pháp, hoặc là nói cải biên một quyển công pháp, càng thích hợp công pháp của mình. Trường Xuân Công, bị Mai Trưởng Ca tấn thăng một lần về sau, cũng không có lần nữa tấn thăng, bởi vì hắn muốn lấy Trường Xuân Bất Lão Công làm cơ sở, cải tạo thành càng thêm thích hợp bản thân công pháp. Chủ nhân, đốn nộ cơ hội đã phong thích, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau một lát, phù giao âm thanh vang lên lần nữa, cùng lúc đó, một đạo thần bí quang hoa từ Thanh Vân Thành trên không hội tụ. Một giây sau đạo ánh sáng này hoa, giống như cổ sáng giống nhau, trực tiếp rơi vào Thanh Vân Đại Điện bên trong, đồng thời đem Mai Trưởng Ca bao phủ lại. Một cái mắt, Mai Trưởng Ca liền cảm giác ý thức lạnh bớt, lộn xộn ý nghĩ, giống như nhận trải bớt, không còn loạn thành một bầy. Trường Xuân Công, bao dung vạn vật. Dương khí sinh sôi vạn vật, nhưng là dương khí cũng sẽ sinh sôi đối ứng âm khí. Lực lượng ngũ hành, tương sinh tương khắc, ngũ tạng đối ứng ngũ hành. Ngũ hành cây ăn quả chính là từ đơn độc khí ngũ hành mà sinh trưởng trái cây, kim một thủy hỏa thổ, đơn độc khí ngũ hành tề tụ, hội tụ thành mới cây ăn quả. Tương đạo ý niệm, tại Mai Trưởng Ca trong đầu hiện hiện, trong đó còn có lúc trước gieo xuống ngũ hành cây ăn quả thời điểm chẳng cảnh. Lúc ấy ngũ hành cây ăn quả bồi dưỡng lên về sau, hình thành khổng lồ rừng quả, đồng thời tại này ở giữa nhất vị trí, nhưng không có một gốc cây ăn quả tồn tại. Theo rừng quả không ngừng mở rộng, một loại thai nghén toàn bộ ngũ hành lực lượng cây ăn quả, ở trong đó mọc rễ nảy mầm. Loại tình huống này, là Mai Trưởng Ca lúc trước không nghĩ tới. Ngũ hành cây ăn quả, đơn độc một loại cây ăn quả, đều thuộc về cựu phẩm linh thực, bản thân cũng không phải là rất hi hữu tồn tại. Thật nhiều phúc địa chi chủ đều sẽ gieo trồng một chút. Bất quá mọc ra, ẩn chứa ngũ hành lực lượng cổ thụ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí hắn còn hỏi qua Liễu Nguyệt Khê, Vạn Xuyên chờ chút. Kết quả bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Liễu Nguyệt Khê liền gieo trồng ngũ hành cây ăn quả, nhưng là cũng không có như cùng hắn giống nhau, xuất hiện đồng thời ẩn chứa ngũ hành lực lượng cây ăn quả. Này phẩm chất càng là đạt tới lục phẩm. Cựu phẩm cây ăn quả, dự dục ra lục phẩm cây ăn quả, quả thực chính là kỳ tích. Bất quá có thể là cần ngũ hành lực lượng nhiều lắm, gốc kia linh thực, đến bây giờ còn bèn bèn chỉ sinh trưởng đến Mai Trưởng Ca bên hông, đại khái là cao hơn 1 mét. Muốn sinh trưởng ra trái cây, còn không biết cần thời gian bao lâu đâu. Mai Trưởng Ca coi đây là ý nghĩ, tại đốn ngộ trạng thái, đem cái này ý nghĩ dung nhập vào Trường Xuân Bất Lão Công bên trong. Hắc Bạch Tâm Liên, Mai Trưởng Ca cũng tại đóa này hoa sen bên trong cảm nhận được linh cảm, đồng thời ý đồ tăng thêm vào công pháp bên trong. Vô số trí tuệ trong đầu va chạm, từng đạo ý niệm cũng ở trong đó giao hòa. Lúc này nếu như đem Mai Trưởng Ca trong óc hình thành một cái to lớn lò luyện, kia từng cái ý niệm chính là trong đó vật liệu. Loại này có một cái tệ nạn, đó chính là quá tạp, bất quá lò luyện lại có thể trừ đi tạp chất, chỉ để lại trong đó tinh hoa. Theo thời gian trôi qua, Mai Trưởng Ca lấy Trường Xuân Bất Lão Công làm cơ sở, tại này thượng tăng thêm không ít ý nghĩ, lại lấy hắn đọc qua đại lượng công pháp, vì này hỏa diễm vật liệu toàn bộ dung nhập Trường Xuân Bất Lão Công bên trong. Thậm chí Mai Trưởng Ca còn đem Kim Liên Đế Thân cũng tăng thêm ở trong đó. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, bao phủ trên người Mai Trưởng Ca đốn ngộ chi quang cũng sớm đã tan đi. Một bên Tuyết Xuyên Lang chỉ cảm thấy Mai Trưởng Ca mùi trên người càng ngày càng hương, nước bọt thậm chí đều chảy xuôi đến mặt đất. Đến tột cùng tại tu luyện cái gì? Sẽ không đem chính mình luyện thành đại dược đi. Tuyết Xuyên Lang nhìn xem trạng thái tu luyện Mai Trưởng Ca, ánh mắt bên trong mang theo một tia ánh mắt kỳ quái. Lúc này Mai Trưởng Ca mang đến cho hắn một cảm giác, liền phảng phất một cái phẩm chất đang không ngừng tăng lên đại dược, thậm chí Tuyết Xuyên Lang hoài nghi, nếu là đem Mai Trường Ca nuốt vào, nó có thể hay không trực tiếp bước vào vũ hóa chi cảnh, trực tiếp vũ hóa thành tiên. Sóng đúng lúc này, một đạo kỳ dị thanh âm đột nhiên tại trong đại điện tiếng vọng. Sau đó đại lượng linh khí hướng phía Mai Trường Ca nhanh chóng hội tụ. Phù giao, linh khí hóa mưa, hội tụ trong đại điện này. Mai Trường Ca mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong lóe ra thần quang, trực tiếp mở miệng nói ra, "Là chủ nhân." Phù giao làm Thanh Vân Thành chân linh, bản thân Thanh Vân Thành bên trong linh khí mật độ liền cực cao, bất quá bởi vì sợ dân chúng trong thành chịu không được, cho nên đại bộ phận linh khí đều bị phù giao huyễn hóa thành linh vân, trên Thanh Vân Thành không lưu động. Nghe được mệnh lệnh của Mai Trường Ca, phù giao trực tiếp khống chế thành trì trên không linh vân, hướng phía Thanh Vân Vương cung hội tụ. Ao ao đại lượng linh vũ, tại phù giao khống chế dưới, giống như mưa to bình thường, rửa sạch cả tòa đại điện. Làm linh vũ rơi xuống về sau, giống như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng phía Thanh Vân đại điện hội tụ. Đại lượng linh khí, giống như sóng nước bình thường, bị Mai Trường Ca không ngừng hấp thu. Công pháp tự tại trong lòng, vô số linh khí đem Mai Trường Ca bao vây lại. Sen, vạn vật chi linh. Linh khí hóa thành hoa sen bề ngoài, một bài công pháp mới tại Mai Trường Ca trong đầu hiện hiện. Phía sau pháp tướng cũng theo Mai Trường Ca tu luyện, phát sinh biến hóa. Một mảnh núi hoa sen không ngừng mở ra. Một thân ảnh xếp bằng ở hoa sen trung ương. Thân ảnh hư ảo, nhưng lại đang không ngừng ngưng thực. Theo thời gian trôi qua, đại lượng linh khí bị Mai Trường Ca luyện hóa, Thanh Vân đại điện cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xong rồi, Mai Trường Ca lần nữa mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong hai đóa màu xanh hoa sen chậm rãi lưu chuyển. Vạn Liên Đạo Kinh. Đi qua đốn ngộ cùng khí vận giá trị, Mai Trường Ca lấy Trường Xuân Bất Lão Công cải tạo ra thích hợp hắn nhất công pháp. Vạn Liên Đạo Kinh. Quyền công pháp này bao hàm toàn diện, lại không còn để hắn tu luyện, xuất hiện lực lượng mất cân bằng tình huống. Âm Dương, Vũ Hành chờ một chút, toàn bộ bao hàm trong đó. Trước mắt Vạn Liên Đạo Kinh chia làm hai cuốn, một là Thanh Liên Kinh, là Mai Trường Ca lấy Trường Xuân Bất Lão Công làm cơ sở, sáng tạo ra đến công pháp cơ bản, tu luyện thể bên trong linh khí chờ chút. Hai là Kim Liên Đế Thân, là một quyển tu luyện thể phách công pháp, có thể lấy hỏa diễm lực lượng, không ngừng rèn luyện thân thể. Cả hai cũng không xung đột, một cái tu luyện bên trong, một cái tu luyện bên ngoài. Đương nhiên, trước mắt quyển công pháp này, Mai Trường Ca cũng bất quá chỉ là khai sáng đến pháp tướng cảnh giới, muốn tấn thăng vũ hóa, còn cần hắn đến tiếp sau tiếp tục khai sáng. Đương nhiên, có khí vận điểm số tại, công pháp muốn tấn thăng vẫn là không có vấn đề. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Mai Trường Ca lắng lại thể nội linh khí, đôi mắt bên trong hoa sen chậm rãi rút đi, cả người khí chất trên người cũng xuất hiện lần nữa biến hóa. Mười phần bình thản, nhưng là trong đó lại ẩn chứa một loại vô hình uy nghiêm cùng thần bí. Chủ nhân, khoảng cách ngài bế quan đã qua 36 ngày thời gian. Phù giao âm thanh tại Mai Trường Ca trong đầu vang lên. 36 ngày sao? Mai Trường Ca nhíu mày, lần bế quan này không nghĩ tới đều đi qua hơn một tháng thời gian, bất quá chí ít đền bù hắn công pháp phương diện thiếu hụt, cũng không biết Phụng Hiếu bên kia như thế nào rồi. Tại hắn bế quan chí ít, Quách gia thân là quân sư, phụ trách đối phó Thanh Liên Vương triều bên ngoài hai loại dị tộc, còn có liên quan tới khí vận dị bảo chuyện. Nghĩ tới đây, Mai Trường Ca nhìn thoáng qua bên Trần Tuyết Xuyên Lang, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Gia hỏa này thực lực thế mà lần nữa tăng lên không ít, xem ra hẳn là hắn lúc ấy đốn ngộ thời điểm, chạy đến chân hắn một bên, cũng bởi vậy nhận một chút ảnh hưởng. Đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Mai Trường Ca duỗi ra chân, ra hiệu Tuyết Xuyên Lang chớ ăn. Rất a. Tuyết Xuyên Lang liếc một cái Mai Trường Ca, ánh mắt bên trong còn mang theo mê mang. Ừm, người cái này khẩu âm. Mai Trường Ca nghe được Tuyết Xuyên Lang lời nói, mang trên mặt nghi hoặc. Cái này Tuyết Xuyên Lang sẽ không là xuyên loại đi, bằng không chính là bị đoạt xá rồi. Đi, đi gặp phía ngoài dị tộc. Mai Trường Ca cũng không có nghiên cứu Tuyết Xuyên Lang khẩu âm, đặt hắn một cước về sau, hướng phía ngoài điện mà đi. Thật phiền phức. Tuyết Xuyên Lang lẩm bẩm một câu, sau đó đứng lên, đuổi theo Mai Trường Ca, hướng phía ngoài điện mà đi. Một bên khác, thợ săn điện bên trong, Trương Tam Phong chờ người tề tụ tại tầng cao nhất, mỗi người trên người đều mang một chút thương thế, mang trên mặt nụ cười, nhìn xem Quách Gia. Chúc mừng chư vị, thất tinh nhiệm vụ hoàn thành không sai. Quách Gia mang trên mặt nụ cười, nhìn xem trên mặt bàn hai kiện dị bảo nói. Cái này hai kiện vật phẩm, chính là Trương Tam Phong chờ người mang về khí vận dị bảo, cũng là yêu cô tộc, Hạ Minh tộc hai đại dị tộc vương trong tay khí vận dị bảo. Trong đó một kiện là cùng loại với chuông bộ dáng, đến từ yêu cô tộc. Một cái khác là thạch điêu, là từ Hạ Minh tộc trong tay thu hoạch. Quách tiên sinh, cái này hai kiện khí vận dị bảo là Hứa Trừ tướng quân cùng Lộ Sơn tướng quân hai người để chúng ta mang về. Vương Trùng Dương mang trên mặt nụ cười, đối Quách Gia nói. Lần này, bọn họ cũng coi là kiến thức Kim Ô vệ cùng Sơn Thần cấm vệ lực lượng, so sánh bọn hắn những người này đến nói, thật không thể dùng để tương đối. Nhất là nắm giữ quân trận đạo binh, sự mạnh mẽ, để Vương Trùng Dương bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Dù sao cái kia khổng lồ Kim Ô thân ảnh, dường như một đạo khắc ấn giống nhau, lưu tại hắn trong lòng, hiện tại hồi tưởng lại, đều cảm giác toàn thân khô nóng, dường như nhận một loại nào đó dẫn dắt. Đến nỗi hai đại dị tộc vương, cũng bị Hứa Trừ, Lộ Sơn hai người chém giết. Bất quá dù sao cũng là pháp tướng cảnh giới, này thủ đoạn cũng không ít, chúng chi trong tay còn nắm giữ lấy khí vận dị bảo. Hứa Trừ, Lộ Sơn mang theo đạo binh, lấy trận pháp bố cục, khống chế lại dị tộc vương. Mà Trương Tam Phong chờ người, thì là nắm lấy cơ hội, cướp đoạt trong tay bọn họ khí vận dị bảo. Kỳ thật Hứa Trừ bọn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy cầm xuống dị tộc vương, kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Trừ Hứa Trừ cùng Lộ Sơn bên ngoài, còn có đại lượng đạo binh, khắp dị tộc lãnh địa, đối bọn hắn tiến hành tiêu trừ. Cái này cũng dẫn đến hai tộc khí vận chi chủng xuất hiện ba động, mà dị tộc vương thì là nhận khí vận phản vệ. thể nội có tổn thương, lại thêm đại bộ phận đều là siêu phàm cảnh giới đạo binh, tạo thành đại trận. Để dị tộc trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Giải quyết dị tộc vương về sau, Hứa Trừ cùng Lộ Sơn cũng không có trực tiếp trở về, ngược lại lưu thủ tại dị tộc biên giới. Trấn thủ dị tộc biên giới, phòng ngừa có những dị tộc khác xâm nhập. Theo hai tộc hủy diệt, hai tộc lãnh địa cũng coi là dung nhập Thanh Liên Vương triều bản đồ. Chỉ bất quá còn chưa kịp tới lập xuống quản lý cho chuyện. Liên quan tới mấy vị ban thượng đều ở nơi này, liên quan tới dị bảo lựa chọn, trở lại Thanh Vân thành về sau, cầm cái này viên dấu tinh lệnh, có thể vào tàng tinh lâu bên trong mà tuyển chọn. Quách Gia vươn tay, lấy ra mấy cái không gian túi, đặt ở trên mặt bàn, còn có mấy cái lệnh bài, chính là đi vào tàng tinh lâu cần thiết dấu tinh lệnh bài. Đa tạ Quách tiên sinh. Trương Tam Phong ánh mắt sáng lên, sau đó cầm lấy một cái túi cùng lệnh bài, đối Quách Gia nói. Mấy người khác cũng không có khách khí, nhao nhao lấy đi một phần của mình. Nơi đây dị tộc đã giải quyết không sai biệt lắm, thợ săn điện cũng sẽ tại đoạn thời gian gần nhất đóng lại, cho nên chư vị có thể nắm chặt thời gian, lần sau thợ săn điện mở ra, còn chưa nhất định lúc nào đâu. Quách Gia trong lời nói mang theo đề điểm, nói với mấy người, sau đó ra hiệu đám người có thể rời đi. Mấy người nghe nói như thế, cũng biết theo dị tộc bị công hãm, thợ săn điện sắp đóng lại, nhao nhao rời đi nơi đây, dự định lại xác nhận một chút nhiệm vụ. Dù sao thợ săn điện bên trong nhiệm vụ ban thưởng vẫn là tương đối không sai. Đám người rời đi về sau, Quách Gia quay người đối bên cạnh Độc Cô Cầu bại nói: "Cái này hai kiện dị bảo, ngươi mang về Thanh Vân thành. Mặt khác, thông báo vương thượng, Bắc Minh tộc có biến, Thiên Vũ tộc ngao ngoe muốn động." Quách Gia sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào trên mặt bàn hai kiện khí vận dị bảo nói: "Được." Độc Cô Cầu bại không có cự tuyệt, gật đầu đáp: "Phúng Hiếu, xảy ra chuyện gì rồi?" Cái này lúc, một thanh âm trong phòng vang lên, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Độc Cô Cầu bại ngay lập tức rút ra bên hông kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thân ảnh. "Không tệ, rất cảnh rất nha." Độc Cô Cầu bại bái kiến vương thượng. Thấy là Mai Trường Ca về sau, Độc Cô Cầu bại thần sắc buông lỏng, đối Mai Trường Ca bái đạo: "Không cần đa lễ." Mai Trường Ca phất phất tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quách Gia. Chương 265, nuốt trưởng. Chương 265, nuốt trưởng. Phùng Hiếu, nói kỹ càng một chút, Bắc Minh tộc cùng Thiên Vũ tộc chuyện gì phát sinh rồi? Mai Trường Ca mang trên mặt nghi hoặc, đối Quách Gia hỏi: "Vương thượng." Quách Gia đối Mai Trường Ca bái đạo, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc: "Đoạn thời gian trước, bởi vì một gốc linh thực nguyên nhân, tứ đại dị tộc xuất hiện một lần phân tranh. Bắc Minh tộc, Bán Long tộc, Yêu Phượng tộc cùng Linh Vũ tộc, tứ đại chủng tộc ở giữa bởi vì một viên hỏa thụ ngân hoa, tại một chỗ hẻm núi chỗ phát sinh tranh đấu. Cuối cùng đoạt được linh thực ngược lại là Thiên Vũ tộc. Bất quá nghe nói, Thiên Vũ tộc đạt được chính là một kiện giả, chuẩn bị đối Bán Long tộc độc thủ." Quách Gia giản lược đem liên quan tới mấy đại chủng tộc ở giữa phát sinh sự tình, cùng Mai Trường Ca giảng giải một chút. "Vậy cái này cùng Bắc Minh tộc có quan hệ thế nào?" Mai Trường Ca nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Quách Gia. Từ Quách Gia trong miệng biết được, ở trong đó Bắc Minh tộc trừ ngay từ đầu, ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật, nhưng là tại Thiên Vũ tộc xuất hiện về sau, giống như cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Bắc Minh tộc người biến mất. Quách Gia ngữ khí nghiêm túc nói: "Tranh đoạt linh thực thất bại về sau, Bắc Minh tộc người không có một cái trở lại trong tộc, ngược lại toàn bộ mất đi thân ảnh. Thậm chí không hề có một chút tin tức nào truyền lại trở về, có nói là Bán Long tộc động tay, cũng có nói là Thiên Vũ tộc muốn đạp lên bát đại dị tộc danh liệt, động tay. Nhiều cách nói lộn xộn, tại khu không người chỗ sâu, cũng coi là một kiện đại sự. Việc này có thể thật." Mai Trường Ca sắc mặt nghiêm túc: "Nếu quả thật dựa theo Quách Gia nói, kia Bắc Minh tộc, Thiên Vũ tộc, Bán Long tộc, Tam tộc ở giữa tuyệt đối sẽ bộc phát một trận chiến tranh. Mặc kệ là Thiên Vũ tộc thượng vị, vẫn là như thế nào, tuyệt đối là cái này khu không người bên trong một kiện đại sự. Là thật, chuyện này tại khu không người bên trong đã truyền bá ra. Tại khu không người chỗ sâu một chút học cung cũng biết chuyện này." Quách Gia nhẹ gật đầu. Liên quan tới chuyện này, lúc đầu biết đến người cũng không phải rất nhiều, nhưng là chẳng biết lúc nào bắt đầu, tin tức này ngay tại khu không người bên trong bắt đầu tỏa ra. Kỳ quái, chẳng lẽ là Yêu Phượng tộc hoặc là Linh Vũ tộc giải? Mai Trường Ca nhìn thoáng qua Quách Gia, mang trên mặt suy đoán. Hẳn không phải là, nếu như là cái này hai đại dị tộc thả ra tin tức, bọn họ tự thân cũng rất dễ dàng rơi vào đi. Quách Gia khẽ lắc đầu, phủ định Mai Trường Ca ý nghĩ. Dù sao mặc kệ là hai cái này dị tộc ai thả ra, rất dễ dàng đem tự thân cũng liên lụy đi vào. Vậy xem ra, cái này phía sau có hắc thủ a. Mai Trường Ca khẽ gật đầu, tán thành Quách Gia ý nghĩ. Bắc Minh tộc, Thiên Vũ tộc, Bán Long tộc, Yêu Phượng tộc, Linh Vũ tộc. Mai Trường Ca trầm ngâm chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ mấy đại dị tộc ở giữa đấu tranh, chính là Thanh Liên Vương triều phát triển thời cơ tốt nhất. Chí ít cho tới bây giờ, Yêu Côn tộc cùng Hạ Minh tộc, hai cái này dị tộc bị bọn hắn đánh xuống, còn không có bị bọn hắn phía sau dị tộc phát hiện. Không, hoặc là nói phát hiện, nhưng là cũng không có bị chú ý, khả năng trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Vương thượng, ta đã để Hứa Trừ cùng Lộ Sơn hai người canh giữ ở hai tộc biên cảnh, nếu như Bắc Minh tộc cùng Thiên Vũ tộc đến đây, sẽ ngay lập tức liền phát hiện. Thanh Liên trưởng thành, muốn hay không? Quách Gia nhìn về phía Mai Trường Ca, mang trên mặt một tia hỏi thăm. Nếu như có Thanh Liên trưởng thành tại, phòng thủ đứng dậy cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, dù sao Thanh Liên trưởng thành vốn là phòng ngự hình kiến trúc dị bảo. Trừ cái đó ra, tại Thanh Liên trưởng thành phía trên chính là có không ít linh lực hỏa pháo tồn tại. Cựu phẩm, bát phẩm, thậm chí thất phẩm đều tọa lạc tại mỗi một tiết Thanh Liên trưởng thành phía trên. Đây đều là sáng tạo lâu 2 năm này thời gian bên trong đại lượng chế tạo ra đến. Thanh Liên trưởng thành sẽ kéo dài ra đi. Mai Trường Ca nhẹ gật đầu nói, nếu mấy đại dị tộc ở giữa phát sinh loại chuyện này, bọn họ ánh mắt cũng sẽ không chú ý tới chúng ta bên này. Là thời điểm mở ra cấp 3 tinh môn thế giới. Mai trưởng ca nhìn về phía Quách gia, đối hắn nói: "Mấy đại dị tộc đều là chiếm cứ tại khu không người chỗ sâu đỉnh tiêm dị tộc, lấy Thanh Liên Vương triều thực lực trước mắt, còn không phải là đối thủ của bọn họ, dù sao bát đại dị tộc, mỗi một chủng tộc bên trong, khẳng định có vũ hóa cảnh tồn tại. Lấy Thanh Liên Vương triều đối thượng trong đó bất kỳ một cái nào, đều là lấy trứng chọi đá. Không bằng thừa cơ hội này, đem mục tiêu đặt ở tinh môn thế giới bên trong, dù sao trong thời gian ngắn, mấy đại dị tộc ở giữa cũng sẽ không tùy tiện phân ra thắng bại. Cấp 3 tinh môn thế giới sao?" Quách Gia nghiêm sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía Mai trưởng ca. "Yên tâm, cấp 3 tinh môn thế giới không có vượt qua pháp tướng cảnh giới tồn tại. Lần này đi vào cấp 3 tinh môn thế giới, ta sẽ mang mấy chi đạo binh tiến vào bên trong. Đến nỗi Trọng Khang cùng Lộ Sơn, liền từ hai người bọn họ trấn thủ tại Thanh Liên Trường thành đi. Đúng, nếu như khu không người chỗ sâu, mấy đại dị tộc ở giữa chuyện gì phát sinh, thông qua thanh liên lệnh, có thể trực tiếp liên hệ đến ta." Mai trưởng ca vươn tay, một đạo thanh sắc quang mang từ ngón tay hắn kéo dài ra đến, cũng rơi vào Quách Gia trong ngực thanh liên lệnh bên trên. "Đúng, vương thượng." Quách Gia nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn cản Mai trưởng ca đi vào cấp 3 tinh môn thế giới. Hai năm trước, bọn họ không đi vào cấp 3 tinh môn thế giới, là bởi vì nội tình còn chưa đủ, mà bây giờ thời gian 2 năm đi qua, Thanh Liên Vương triều đã có đầy đủ nội tình. Đến nỗi tại cấp 3 tinh môn thế giới bên trong, gặp được cái gì, có thể thu hoạch được cái gì, trước mắt cũng là ẩn số. "Đúng rồi vương thượng, hai cái này là yêu côn tộc cùng Hạo Minh tộc khí vận dị bảo." Quách Gia đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Độc Cô Cầu bại nhẹ gật đầu, sau đó hai kiện khí vận dị bảo xuất hiện trước mặt Mai trưởng ca. "Côn âm linh, hậu thiên, phẩm cấp, bát phẩm giới thiệu văn tát, như là côn trùng giống nhau gọi âm thanh, có thể làm cho có được côn trùng huyết mạch dị tộc huyết mạch sôi trào, có thể trấn áp khí vận, Thiên Vũ Thạch Điều, hậu thiên, phẩm cấp, bát phẩm giới thiệu, lấy thiên chỉ nước, Thiên Vũ cánh chim cô đọc một loại dị bảo, thời gian dài chiều bái có thể đạt được quang minh lực lượng, có thể trấn áp khí vận, cái này hai kiện dị bảo chính là dị tộc trong tay hậu thiên khí vận dị bảo. Bất quá dù sao cũng là đến từ dị tộc, bản thân cùng riêng phần mình chủng tộc có cùng một nhịp thở năng lực, đây là chuyện rất bình thường." "Được." Mai trưởng ca nhẹ gật đầu, tiếp nhận hai kiện dị bảo, tiện tay thu bảo. "Phùng Hiếu, như có khẩn cấp sự tình, có thể tùy thời liên hệ ta." Mai trưởng ca đối Quách Gia nhẹ gật đầu, một giây sau thân ảnh từ thợ săn điện rời đi. "Độc Cô, 3 ngày sau, thợ săn điện đóng lại." Trong phòng, Quách Gia đối Độc Cô Cầu bại nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một bộ địa đồ. Phía trên vẽ lấy chính là nguyên bản yêu côn tộc cùng Hạo Minh tộc ở chỗ đó địa đồ, tiếp xuống hắn muốn an bài một chút, những này lãnh thổ nên như thế nào quản lý, áp dụng chính sách. Mà lại hắn cũng cần cùng Thanh Vân Các, Tiên Tịch lâu chờ một chút bộ môn tỉ mỉ cân nhắc một chút. Lãnh thổ là đánh xuống, sau này thế nào an bài, còn muốn từ hắn cùng Vương Triệu mấy bộ ngành lớn tiến hành thương thảo. Còn có người của thành chủ tuyển, thành trì vị trí chờ một chút, rất nhiều chuyện đều là bọn hắn cần suy xét địa phương. Đến nỗi Mai trưởng ca, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên sẽ không nhúng tay, mà lại thời gian 2 năm Vương Triều bên trong, cũng hiện lên không ít nhân tài, đã có đầy đủ nhân tài dự trữ. Mai trưởng ca rời đi về sau, thông qua cương thổ giao diện, lần nữa Nazi trở lại Thanh Vân đại điện bên trong. Đến nỗi lúc đầu cùng hắn đi ra Tuyết Xuyên Lang, thì là bị hắn ném vào khu không người bên trong. Không sai, ném ra Thanh Liên Vương Triều lãnh địa vị trí. Tại Vương Triều bên trong, chuyện gì cũng không làm, loại chuyện tốt này làm sao có thể. Cho nên bị hắn phái đi ra, tìm kiếm hắn thứ nhị linh thân. Liên quan tới thứ nhị linh thân tình huống, trong 2 năm này Mai trưởng ca cũng thu được thứ nhị linh thân truyền tin, biết đã thành lập Kim Sa tộc, đồng thời cũng chiếm cứ một nơi, trở thành bá chủ một trong. Chỉ bất quá bởi vì Kim Sa tộc nhân viên thưa thớt, cũng không có tiến hành quyết trường, ngược lại chiếm cứ lãnh địa về sau, vẫn canh giữ ở một mẫu 3 phần bên trong. Mấy đại dị tộc ở giữa chuyện, sẽ không theo thứ nhị linh thân có quan hệ a. Trở lại Thanh Vân đại điện về sau, Mai trưởng ca trong lòng chẳng biết tại sao, toát ra một cái ý nghĩ. Thứ hai linh thân mặc dù là lấy linh hồn của hắn phân liệt tiến hành cho phép linh thân, giữa hai bên nhìn qua không có cái gì mối liên hệ quá lớn, thậm chí ký ức đều không thể cùng hưởng. Nhưng là hai người giữa linh hồn liên hệ cũng không có giảm bớt. Tại khoảng cách nhất định bên trong, Mai trưởng ca muốn đọc đến thứ nhị linh thân ký ức vẫn là không có vấn đề. Hai người một chủ một bộ, Mai trưởng ca làm chủ, Mai Vô Ngôn làm phó, bất quá cũng bởi vì Kim Sa chi tâm nguyên nhân, linh thân thực lực sẽ không nhận bản thể hạn chế. Có thể nói, linh thân tiến giai đến vũ hóa, mà bản thể vẫn là pháp tướng, đều không có vấn đề gì, cũng sẽ không xuất hiện cái gì phệ chủ loại này kỳ hoa chuyện. Tính, linh thân tiên kia hẳn là không đến nỗi chơi lớn như vậy. Mai trưởng ca lắc đầu, đem cái này đầu năm từ trong đầu văng ra ngoài. Phù Giao, thông báo Thanh Phong, triệu tập ngũ hành đạo binh, Mộng Linh đạo binh, Kiếm Vệ đạo binh, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, chủ nhân. Phù Giao thanh linh âm thanh tại Mai trưởng ca trong đầu vang lên, sau đó Mai trưởng ca lấy ra từ Quách Gia trong tay cầm tới hai kiện khí vận dị bảo. Khí vận chân long, nuốt chửng. Mai trưởng ca hai mắt ngưng lại, đôi mắt bên trong hiện lên một bôi tinh quang. Một giây sau, một con màu trắng thần long từ nơi ngực của hắn dò ra. Long chảo hiện ra 3 con, còn có một con hiện ra hư ảo trạng thái. Xuất hiện trong nháy mắt, mắt rồng bên trong dường như cảm nhận được cái gì, chăm chú nhìn chằm chằm hai kiện ngày sau dị bảo. Giống một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang lên, một giây sau kia long chảo trực tiếp chộp vào hai kiện khí vận dị bảo phía trên. Giang giáp thanh âm thanh thúy vang lên, hai kiện dị bảo tại khí vận chân long long chảo dưới bắt đầu xuất hiện vết rách. Đồng thời hai đạo thân ảnh màu trắng hiện ra hư ảo lại không trọn vẹn, phảng phất muốn chạy trốn giống nhau. Bất quá tại khí vận chân long long chảo phía dưới, giống như lợi làm thịt heo dê, căn bản là dễ rủa không mở. Giống lại một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, cái này hai thân ảnh trực tiếp bị tiếng long ngâm đánh tan, hóa thành màu trắng sương mù, phiêu đãng tại Thanh Vân đại điện bên trong. Mai Trường Ca nhìn xem khí vận chân long động tác, mang trên mặt tò mò, đây chính là khí vận nuốt chửng. Hắn lấy khí vận chân long, hóa thành Thanh Liên Vương triều khí vận chi linh, trời sinh có được đặc biệt nuốt chửng năng lực. Có thể nuốt chửng có quan hệ khí vận chi lực vật phẩm, mà cái này cũng sẽ để cho khí vận chân long nhanh chóng trưởng thành. Khí vận chân long hô hấp ở giữa, đại lượng khí vận bị hắn nuốt chửng, Mai Trường Ca chú ý tới cây thứ tư long trảo, nhan sắc nặng thêm mấy phần, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng thực giống nhau. Nhưng là đáng tiếc, cái này hai đạo khí vận chi lực dường như quá nhỏ yếu, hoặc là nói phẩm chất không cao nguyên nhân, cũng không thành công ngưng tụ ra cây thứ tư long trảo. Muốn ngưng tụ hoàng triều khí vận, xác thực không dễ dàng. Mai Trường Ca ánh mắt bên trong mang theo một tia đáng tiếc thần sắc, dù sao hai cái này dị tộc khí vận lực lượng cũng không phải là rất yếu, cùng nguyên bản sơn khôi tộc ngưng tụ muốn mạnh hơn không ít. Nhưng có thể là bởi vì khí vận chân long bản thân quá cô đọng nguyên nhân, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn. Liên phản phất chỉ là ăn một bữa trước khi ăn cơm điểm tâm ngọt giống nhau. Khí vận chân long nuốt chừng hai đạo khí vận về sau, trực tiếp lần nữa trở lại Mai Trường Ca trên thân, dường như từ mở chưa từng xuất hiện giống nhau. Chỉ có hai kiện tổn hại dị bảo lưu lại tại chỗ, là thời điểm mở ra cấp 3 tinh môn thế giới. Mai Trường Ca ánh mắt ngưng lại, sau đó bàn tay lật ra lóe ra ba đạo tinh mang lệnh bài, một đạo linh khí rót vào trong đó, tiện tay ném đi, cấp 3 tinh môn lệnh bài từ đại điện bên trong biến mất. Ngay tại lúc đó, tại Thanh Vân Thành bên ngoài, một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, một tòa khổng lồ quan môn đứng vững trên mặt đất. Phù Giao thông báo Thanh Phong, Tam Đại Đạo Binh đi tới tinh môn vị trí. Mai Trường Ca nói xong, thân ảnh từ vương tọa phía trên biến mất. Ngay tại Mai Trường Ca dự định đi tới cấp 3 tinh môn thế giới thời điểm, khu không người chỗ sâu, Kim Sa tộc lãnh địa, Tam Lý, mấy đại dị tộc như thế nào? Mai Vông Nôn ánh mắt nghiêm trọng, đối Kim Tam Lý hỏi. Không sai, mấy đại dị tộc tranh đoạt hỏa thụ ngân hoa tin tức, đúng là hắn phái Kim Sa tộc tung ra ngoài. Thậm chí Bắc Minh tộc mất tích, cũng là hắn làm. Đến nỗi Bắc Minh tộc người, bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Ám Ngọc Khôi Lỗi trong đại điện, chịu đựng lấy tẩy lễ, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, sẽ là nghe lời Ám Ngọc Khôi Lỗi. Chủ thượng, Bắc Minh tộc bởi vì tộc nhân mất tích, đã chất vấn Thiên Vũ tộc cùng Bán Long tộc. Giữa bọn hắn ma sát đang không ngừng tăng lên. Kim Tam Lý cúi đầu, mang trên mặt cung kính nói. Linh U tộc, Yêu Phượng đã rời đi đi. Mai Vông Nôn sắc mặt nghiêm túc, đối Kim Tam Lý hỏi. Lần này hạ thủ, không giống với tại hẻm núi ở giữa tình huống, mấy đại dị tộc phía sau chính là chiếm cứ lấy vũ hóa cảnh tồn tại. Sơ ý một chút, Kim Sa tộc bị phát hiện, sẽ thu được đả kích chí mạng, thậm chí Kim Sa tộc bị triệt để phá hủy. Đến nội Yêu Phượng tộc cùng Linh U tộc, hắn cũng không muốn đem bọn hắn liên lụy vào, không phải vậy cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn, đây không phải là kết quả hắn muốn. Đến nội Bắc Minh tộc cùng Bán Long tộc ở giữa, bản thân liền là đối địch tồn tại, lại thêm Thiên Vũ tộc cái này dã tâm chủng tộc, tam tộc ở giữa tất nhiên lại bởi vậy phát sinh tranh đấu. Đến nội tranh đấu kết quả, Mai Vông Nôn cũng không phải là rất để ý, chỉ cần có thể suy yếu tam tộc, đối với hắn, thậm chí Vương Triều đều có rất lớn chỗ tốt. Linh U tộc, Yêu Phượng tộc toàn bộ rời đi, cũng không tính tham dự tam tộc ở giữa đấu tranh. Kim Tam Lý nhẹ gật đầu nói, Kim Sa tộc có thể sa hóa, 10 phần nam hiểu ẩn tàng, đi theo Yêu Phượng tộc, Linh U tộc đằng sau, nhìn tận mắt hai tộc rời đi. Tiếp xuống, Kim Sa tộc phong tỏa lãnh địa, chờ tam tộc ở giữa quyết ra cái thắng bại. Đúng, chủ thượng. Kim Tam Lý sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, loại cấp bậc này dị tộc ở giữa chiến tranh, tuyệt đối không phải trước mắt Kim Sa tộc có thể tham dự. Không bằng phong tỏa lãnh địa, làm một tên người xem. Đến nỗi có thể hay không một mực làm một tên người xem, còn phải xem tam đại dị tộc ở giữa chiến tranh sẽ thăng cấp đến cái gì cấp độ. Sau đó, Kim Sa tộc toàn bộ thu nạp, đồng thời đối với ngoại giới tiến hành phong tỏa. Mai Vông Nôn mặc dù phong tỏa Kim Sa tộc lãnh địa, nhưng vẫn là phái ra một chút Kim Sa tộc, thu thập liên quan tới tam đại dị tộc ở giữa tin tức. Nếu quả thật gặp được một thời cơ tốt, hắn cũng không để ý ra tay. Bất quá đáng tiếc, vũ hóa cảnh là một cái đường ranh giới, không có vũ hóa cảnh giới tồn tại, muốn tham dự vào đại tộc ở giữa chiến tranh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chương 266, biến dị phong vân chương 266, biến dị phong vân Kim Sa tộc phong tỏa tộc địa, cũng không nhận được ảnh hưởng gì, cũng không có nhận dị tộc chú ý dù sao Kim Sa tộc, ở chung quanh dị tộc bên trong, mặc dù có một chút thanh danh, nhưng là tộc nhân thưa thớt, những dị tộc khác cũng không có làm một lần chuyện. Trọng yếu nhất chính là, Kim Sa tộc chiếm cứ lãnh địa, cũng không phải là quá lớn, mà lại tới gần vách núi chỗ. Một bên khác, Thanh Liên trưởng thành, vô thanh vô tức ở giữa, giống như huyễn ảnh giống nhau, bắt đầu không ngừng quyết trường, từng bước đem Yêu Cô tộc, Hạ Minh tộc lãnh địa chiếm cứ đứng dậy. Nguyên bản thợ săn điện vị trí, thợ săn điện cũng bị Quách Gia thu vào. Đi thôi, trở về. Quách Gia ánh mắt hơi sáng, tiếp xuống hắn cũng nên tiến hành một chút bố cục, mặc dù không thể ảnh hưởng tam đại dị tộc ở giữa chiến tranh, nhưng là hơi trôi qua một chút chỗ tốt, vẫn là không có vấn đề. Tam đại dị tộc một khi phát sinh náo động, quy mô thăng cấp, trung quanh thần phục tại tam đại dị tộc phía dưới những dị tộc khác, tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đây mới là Quách Gia trong lòng mục tiêu. Nói không chừng có thể ăn không ít đồ tốt. Quách Gia mang theo Độc Cô Cầu Bại, hướng phía gần nhất thành trì mà đi, mà đổi thành bên ngoài một nơi, bốn đạo thân ảnh, mang trên mặt nụ cười, hướng phía Thanh Liên Trường Thành khuyết trương phương hướng mà đi. Chúng ta người niên đệ này, trong tay dị bảo thật đúng là kỳ lạ. Chu Trấn Nam ánh mắt mang theo rung động, nhìn xem như là hư ảnh giống nhau Thanh Liên Trường Thành, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh Liên Trường Thành hóa thành hư ảnh, không ngừng Nazi, mỗi một lần Nazi, vị trí đều sẽ hướng ra phía ngoài khuyết trương vài dặm chi địa. Cái này dị bảo, có điểm giống đại hạ hắc tượng, bất quá nhưng lại có rất lớn bất đồng. Huyền Từ ánh mắt thâm thúy, trong lòng mang theo nghi hoặc. Đại hạ hắc tượng, mặc dù cũng có thể khuyết trường, nhưng là cần đại lượng kỳ thạch, căn bản làm không được Thanh Liên Trường Thành như vậy. Có lẽ chúng ta gia nhập học đệ vương triều là một chuyện tốt. Vạn Liễu Đường ánh mắt bên trong cũng là mang theo một tia thần dị. Ba người bọn họ lựa chọn gia nhập vương triều về sau, cảm nhận được tự thân lúc tu luyện cái chủng loại kia tăng thêm. Đây là bọn hắn đã từng không có cảm nhận được, thậm chí chưa nghe nói qua chuyện. Tại khu không người bên trong bất kỳ cái gì một cái bá chủ cấp nhân tộc thế lực bên trong, đều chưa từng có được loại thủ đoạn này, cho dù là dị tộc cũng giống như thế. Nếu như loại này tăng thêm, là toàn bộ vương triều đều có được, kia Thanh Liên vương triều tiềm lực, có thể tưởng tượng được. Chỉ cần cho Thanh Liên vương triều nhất định trưởng thành thời gian. Cái gì bát đại dị tộc, có lẽ thật đúng là không đáng chú ý chư vị học trưởng, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, tại vương triều bên trong, chỉ có con thân mới có thể trôi qua tăng thêm, người dân bình thường là không có loại này phúc lợi. Diệp Viêm trên người mặc một tịch kim diễm áo bào, mang trên mặt nụ cười nói, trong lòng bàn tay còn có một đạo ngọn lửa màu đỏ rực đang không ngừng nhảy lên, ngẫu nhiên trong ngọn lửa còn biết xuất hiện một cái mũi tên nhỏ đầu, phảng phất đang cho bốn người chỉ đường giống nhau. Ha ha ha, chúng ta biết. Vạn Liễu Đường cười cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, thế nào, tìm tới Bắc Minh quả phương vị sao? Tâm Linh Viêm một mực duy trì một cái phương hướng, hẳn không có vấn đề. Diệp Viêm nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trong tay hỏa hồng sắc hỏa diễm. Vật này tên là Tâm Linh Viêm, là một loại đặc biệt hỏa diễm, có thể tìm kiếm giống nhau khí tức bảo vật. Bốn người lúc trước vốn là tách ra, giấu ở chỗ tối, sợ Hứa Trừ bọn hắn đấu không lại hai dị tộc bá chủ, kết quả nhìn thấy Kim Ô vệ cùng Sơn Thần cấm vệ về sau, phát hiện căn bản cũng không cần bọn hắn ra tay. Mà lại hai cái này dị tộc bên trong, cũng không có Bắc Minh tộc cần tàng, cho nên làm Hứa Trừ hai người giải quyết xong hai cái bá chủ về sau, trực tiếp trở về thợ săn điện. Kết quả từ quét ra trong miệng, đạt được một cái nhiệm vụ mới. Đến nỗi tìm kiếm Bắc Minh quả, cũng bất quá là mấy người nhân tiện mà thôi. Bắc Minh quả sinh trưởng chi địa, tất nhiên có Bắc Minh tộc tồn tại, Thanh Liên trưởng thành cũng sắp dừng lại. Chu Trấn Nam ánh mắt nhìn về phía tốc độ hạ xuống Thanh Liên trưởng thành nói: "Lão Chu, ngươi sẽ không là sợ Bắc Minh tộc a?" Huyền Tử chắp tay trước ngực, đối Chu Trấn Nam hỏi, ánh mắt bên trong dường như mang theo đùa giỡn. "Phi, Hòa Thượng Điên, sợ chính là ngươi đi, đừng quên lần trước bị Bắc Minh tộc đuổi, tăng bảo đều bị bọn chúng xé nát." Chu Trấn Nam nhịn không được xì một tiếng kinh miệt, đối Huyền Tử rêu cợt nói: "Hắn nhất là nhớ kỹ, lúc trước bị Bắc Minh tộc truy sát, Huyền Tử kia phó bộ dáng chật vật, cũng đã từng thấy qua tuyết trắng thân ảnh." Nghe được Chu Trấn Nam câu nói này, Huyền Tử trên mặt vẫn như cũng là mang theo đủ cười, bất quá chỗ cổ có thể nhìn thấy có từng cây gân nhảy lên. Phản phất đang nhẫn mại lấy cái gì? Được rồi, đi, lần này Quách tiên sinh chính là giao cho chúng ta một cái không nhỏ nhiệm vụ, đừng nói nhảm. Vạn Liễu Đường lúc này lên tiếng, đánh gây hai người lẫn nhau giễu cợt. Ba người bọn họ, tình cảm là không sai, chính là lẫn nhau ở giữa mỗi lần cũng nhịn không được trào phúng đối phương, bất quá Vạn Liễu Đường cũng đã sớm quen thuộc. Trào phúng, nói móc đối phương, đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là một khi chiến đấu thời điểm, bọn họ ở giữa phối hợp vẫn là tương đối ăn ý. Một bên Diệp Viêm cũng là mang trên mặt tò mò cùng nụ cười nhìn xem ba người cãi lộn. Đi thôi, vừa vặn tìm kiếm một chút Bắc Minh quả, có thể dùng để bố trí một chút Quách tiên sinh dự định. Vạn Liễu Đường nói lần nữa, sau đó bốn người lần nữa hướng phía chỗ sâu mà đi. Đồng thời rất nhanh vượt qua đã dần dần dừng lại Thanh Liên trưởng thành. Khu không người chỗ sâu, Đại Hạ học cung ở chỗ đó phương vị, từng tòa đại điện bị mây mù bao phủ, giống như một mảnh tiên cảnh. Trong đó cất giữ khí vận bản cờ trong cung điện, mấy thân ảnh đứng ở khí vận bản cờ bên cạnh. Bắc Minh tộc, Bán Long tộc, Thiên Vũ tộc tam đại dị tộc khí vận xuất hiện ba động. Một thân ảnh, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, trong miệng nhẹ nói. Nghe nói như thế, ánh mắt của mấy người toàn bộ rơi vào khí vận bản cờ phía trên. Chỉ thấy tam đại chủng tộc khí vận hiện hóa ra thật hình, tại khí vận bản cờ phía trên giằng co lẫn nhau, không ngừng gào thét. Nhưng lại không có bất luận cái gì một thân ảnh từ khí vận bản cờ phía trên truyền ra ngoài. Khí vận nuốt chửng sao? Mấy người ánh mắt lóe ra dị quang, trong miệng mang theo tò mò. Không sai, khí vận ba động, lẫn nhau hấp dẫn, giằng co, tam tộc ở giữa hẳn là xuất hiện cái gì biến động. Áo bào đen nam tử nhẹ gật đầu, khí vận xuất hiện ba động, tam tộc ở giữa tuyệt đối là xuất hiện tình huống gì, điểm này hắn vẫn là mười phần khẳng định. Chúng ta muốn làm gì sao? Một đạo giọng nữ trong đại điện vang lên, âm thanh tuyệt đối trầm thấp, nhưng cũng không lộ vẻ giàn mua, ngược lại có một loại trung tính cảm giác. Quá sớm, chờ tam tộc khí vận triệt để cuốn giao cùng một chỗ thời điểm, mới là ra tay tốt nhất thời điểm. Áo bào đen nam tử lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại ra tay quá sớm, rất dễ dàng để dị tộc cảnh giác lên. Bất quá có thể để khu không người đông đảo học cung học viên ra tay, từ dị tộc trong tay cướp đoạt Lâm Nguy nhân tộc. Không sai, dị tộc đồng dạng có thể đi vào tinh môn thế giới, có không ít dị tộc từ trong đó mang về đại lượng nhân tộc. Trong những người này, có thể sống sót, không thiếu có được thiên tư người. Đại điện bên trong, thảo luận âm thanh vang lên. Theo đại lượng học cung vào ở khu không người chỗ sâu, bọn họ cũng thu lấy không ít từ dị tộc trong tay thoát đi đi ra nhân tộc, có thể tại khu không người bên trong sống sót, không thiếu thiên tư người thông minh. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, này chiến lực không thể so một chút đạo binh phải kém, thậm chí thu phục, trở thành đạo binh tướng lĩnh cũng rất dễ dàng. Liên quan tới bọn hắn thảo luận, ngoại giới cũng không hiểu biết. Chẳng hạn như lúc này đã mang theo tam đại đạo binh đi vào cấp 3 tinh môn thế giới Mai Trường Ca. Tam đại đạo binh là trong 2 năm này một lần nữa bồi dưỡng được đến. Ngũ hành đạo binh, phân chia ngũ hành, xem như số người nhiều nhất một loại đạo binh. Bất quá bởi vì nhân viên vấn đề, trước mắt ngũ hành đạo binh tướng lĩnh đều là từ chính bọn họ cạnh tranh đi ra. Mạc Nôn, Tiến Linh, Trần Tâm, tinh môn tồn tại quang môn chỗ. Mai Trường Ca quay đầu nhìn về phía ba người, sắc mặt nghiêm túc nói: "Có mặt tướng." Ba người sắc mặt nghiêm túc, đối Mai Trường Ca bái đạo. Nay phương thế giới có một loại không hiểu khí tức, phái người ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Mai Trường Ca ánh mắt thâm thúy, nhìn xem bầu trời xanh thẳm, cùng chung quanh chim hót hoa nở dáng vẻ nói. Cái này tinh môn thế giới, rõ ràng nhìn qua rất bình thường, nhưng lại cho Mai Trường Ca một loại kỳ quái khí tức. Dường như dưới ánh mặt trời, ẩn giấu đi một loại âm u khí tức. Giữa hai bên giao hòa cùng một chỗ, lại dường như mười phần bình thường. Đúng, vương thượng. Ba người đồng thời đáp, sau đó phân phó một chút đạo binh, từ nơi này rời đi, bắt đầu tìm hiểu liên quan tới thế giới này tin tức. Trong ba người, Mạc Nôn là ngũ hành đạo binh để cử đi ra đạo binh tướng lĩnh, tự thân vì ngũ hành đều đủ đạo binh. Dưới trướng trừ đặc biệt ngũ hành đều đủ đạo binh bên ngoài, còn có phân thuộc đơn độc thuộc tính đạo binh. Tiến Linh thì là một tên tư thế hiên ngang nữ tử, một đầu tóc ngắn, làn da tuyết trắng, đôi mắt là một loại đặc biệt nhan sắc. Tiến Linh đôi mắt hiện ra một loại màu tím đen, mười phần không giống bình thường. Nàng thì là Mộc Linh đạo binh tướng lĩnh, mà Mộc Linh đạo binh là Thanh Liên vương triều, trừ Bạch Ngọc Liên Hoa đạo binh bên ngoài, một loại khác nữ tử nói binh. Linh Ngọc đạo binh Hồ Tấn Thăng về sau, Mai Trường Ca mới biết được, loại này đạo binh là một loại nữ tử nói binh, mười phần đặc biệt. Cũng bởi vậy, Thiên Tướng lâu lần thứ nhất tại vương triều bên trong, chiêu mộ một chút nữ tử, tiến hành chuyển thừa cái này Mộc Linh đạo binh. Lúc trước ao ước nữ tử nói binh thời điểm, tại vương triều bên trong, còn nhắc lên một phen nhiệt nghị, bất quá theo Mộc Linh đạo binh xuất thế, một chút nữ tử dường như cũng nhìn thấy đường ra giống nhau, càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể trở thành một tên đạo binh. Dù sao đạo binh đãi ngộ, tại đông đảo dân chúng trong mắt, chính là mười phần để người ao ước. Không chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện, còn cấp cho vạn liên tiền, mà lại trở thành đạo binh, cũng có thể nhìn thấy một đầu đi lên con đường. Đây đối với đại bộ phận dân chúng đến nói, là mắt trần có thể thấy. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả dân chúng đều nguyện ý trở thành đạo binh, cũng không ít người đi đến Tống Võ lâu phía dưới võ môn, trở thành võ môn đệ tử. So với đạo binh, võ môn đệ tử càng thêm tự do. Người cuối cùng, Trần Tâm, thì là kiếm vệ đạo binh tướng lĩnh, một thân cao ngạo khí chất, bên hông treo một thanh màu đen trôi kiếm trường kiếm. Thanh kiếm này giống như tám mặt hàn kiếm, này thượng còn có một cỗ đặc biệt khí tức. Mai Trường Ca ánh mắt bình thản, ánh mắt mang theo suy tư, thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác mười phần kỳ lạ, hoặc là nói khó chịu, nhưng là lại phản phất là một loại giả tượng giống nhau. Hắn mang theo đông đảo đạo binh, dừng lại tại chỗ, cũng không có vội vã ra ngoài, ngược lại chờ đợi đạo binh mang về tin tức. Rất nhanh, nửa ngày thời gian liền đi qua. Lần lượt từng thân ảnh cũng trở lại nơi đây. Chúng ta bái kiến vương thượng. Mai Trường Ca nhìn trước mắt đạo binh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng, sau đó mở miệng nói, đứng dậy nói. Một cỗ nhu hòa lực lượng, đem trước mắt mấy người đỡ lên. Dạ, vương thượng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó một tên nam tử tử trong mấy người đứng dậy. Vương thượng, phương thế giới này là nhân tộc nắm trong tay thế giới. Phương thế giới này có một cái thế lực lớn, tên là Thiên Hạ Hội, còn có rất nhiều thế lực trộn lẫn ở trong đó. Những thế lực này rất giống vương triều bên trong các đại võ môn. Trừ Thiên Hạ Hội bên ngoài, còn có Thiên Kiếm Sơn Trang, Vô Song Thành chờ một chút rất nhiều thế lực nhỏ. Đạo binh ngữ khí cấp tốc, đem chính mình tìm hiểu đi ra tin tức toàn bộ nói ra. Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành. Mai Trường Ca lông mày gảy nhẹ, không nghĩ tới phương thế giới này thế mà là hắn trong trí nhớ tên là Phong Vân thế giới. Có thể nói, Phong Vân thế giới xem như thế giới võ hiệp Trần nhà tồn tại. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là biết, thế giới này có thể cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Thần Long, Trường Sinh Bất Lão, Đế Thích Thiên trở một chút, có thể nói là vẫn giấu kín trong thế giới này. Thú vị, thế giới này xem ra có thể để cho vương triều tiến thêm một bước a. Mai Trường Ca ánh mắt mang theo chờ mong, sau đó ánh mắt nhìn về phía những người khác. Vương thượng, ta đi vào một chỗ trong thôn trang, cũng biết liên quan tới một chút các thế lực lớn tin tức, trừ cái đó ra còn phát hiện một chút chuyện kỳ quái. Một tên khác đạo binh, ánh mắt nghiêm trọng, đối Mai Trường Ca chắp tay nói. Tại một chút trong đồng hoang, nghe nói có quỷ thần tồn tại, những này quỷ thần lấy hút nhân loại tinh khí, huyết khí mà sống, là một loại kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này được xưng là yêu tinh, cương thi rất nhiều dị loại. Tên này đạo binh cũng đem liên quan tới chính mình hiểu rõ đến tin tức, nói ra. Mà hắn cũng gây nên Mai Trường Ca chú ý yêu tinh, cương thi. Phong Vân thế giới giống như cũng không nên có những vật này à, chẳng lẽ là bởi vì tinh môn nguyên nhân? Mai Trường Ca ánh mắt mang theo suy tư, sau đó mở miệng nói, còn có tin tức khác sao? Yêu tinh này, cương thi xuất hiện, đoán chừng sẽ đem cái này Phong Vân thế giới mang hướng một phương hướng khác, ngay cả Mai Trường Ca cũng không biết, hiện tại cái này Phong Vân thế giới phải chăng còn là hắn quen thuộc thế giới. Vương thượng, tại chúng ta nơi này cách đó không xa, có một tòa Phật tượng, nơi đó nghe nói có tên là Hỏa Kỳ Lân dị thú ẩn hiện qua. Rất nhanh, mấy người tìm hiểu tin tức, toàn bộ nói ra. Vương thượng, phải chăng bắt kia chỉ tên là Hỏa Kỳ Lân dị thú? Mạc Nôn ánh mắt bên trong lộ ra một bôi tinh quang, đối Mai Trường Ca hỏi. Tốt, đi trước nhìn một chút Hỏa Kỳ Lân. Mai Trường Ca suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu nói. Hỏa Kỳ Lân thân là Phong Vân thế giới dị thú một trong, cũng coi là thế giới này đặc biệt bảo vật. Dù sao cánh tay Kỳ Lân tên tuổi, hắn thi chạy nghe nói qua. Nếu như có thể hàng phục Hỏa Kỳ Lân, bắt hồi vương triều về sau, nói không chừng còn có thể làm ra có được Hỏa Kỳ Lân đặc biệt huyết mạch dược tế đâu. Bất quá Mai Trường Ca cũng biết, đầu này Hỏa Kỳ Lân huyết, có thể nói xem như một loại nguyền rủa đâu. Dễ dàng để người lâm vào điên dại trạng thái. Đi thôi, đi tới đại Phật nơi ở. Mai Trường Ca đối ba người nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu vừa mới nói ra đại Phật ở chỗ đó đạo binh, ở phía trước dẫn đường. Chương 267, Lăng Vân Quật chương 267, Lăng Vân Quật một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng phía đại Phật vị trí mà đi. Không có bất luận cái gì che giấu. Dù sao sớm muộn đều sẽ đối cái này tinh môn dưới thế giới tay, Mai Trường Ca cũng không quan tâm bị người phát hiện. Bọn hắn đi tới đại Phật, chính là Lăng Vân Quật vị trí. Phong Vân thế giới mặc dù có chút biến hóa, nhưng là vài chỗ cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Lăng Vân Quật lại có thể nói là phong vân thế giới đệ nhất bảo địa. Trong đó không chỉ có Hỏa Kỳ Lân tồn tại, còn có Ngạo Hàn Sáu Quyết, Thập Phương Vô Địch, Tuyết Uống Cuồng Đao chờ một chút, nổi danh nhất còn có Thánh Dược Chữa Thương, Huyết Bồ Đề. Trừ cái đó ra, còn có Hoàng Đế Mộ, Long Mạch chờ chút. Mai Trường Ca ánh mắt mang theo hồi ức, tận khả năng nhớ tới liên quan tới phong vân thế giới, hắn biết đến một chút tin tức. Vương thượng, đó chính là đại Phật. Không biết đi được bao lâu, tại đạo binh dẫn đầu dưới, Mai Trường Ca cũng nhìn thấy kia giống như ngọn núi giống nhau đại Phật. Đến nỗi Lăng Vân Quật vị trí, chính là đại Phật đầu gối tả hữu, mà lúc này đại Phật đầu gối bị nước bao trùm, căn bản cũng không có Lăng Vân Quật bóng dáng. Mạc Nôn, Trần Tâm, phong tỏa đại Phật bốn phía. Mai Trường Ca nhìn trước mắt giống như đại sơn giống nhau Phật tượng, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Hắn thế mà tại cái này Phật tượng trên thân, cảm nhận được một tia dị bảo khí tức. Hoặc là nói, vị này Phật tượng chính là một kiện dị bảo. Không đúng, cái này đại Phật hẳn là thế giới này, làm sao lại phát ra dị bảo khí tức? Mai Trường Ca ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, tỉ mỉ cảm thụ một chút, phát hiện cảm giác cũng không có sai. Thậm chí đại Phật dưới thân nước cũng tản ra một loại đặc biệt linh khí. Vương thượng, ta đi dò xét một chút. Tiến Linh ánh mắt nhất động, đối Mai Trường Ca chắp tay nói, "Ừm, cẩn thận một chút." Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn cản Yến Linh động tác. Một giây sau, Yến Linh mắt nhắm lại, cả người dường như ngủ giống nhau, một đạo hư ảo thân ảnh tại Yến Linh trước người chậm rãi hiện hiện, đồng thời từng bước ngưng tụ thành thực thể. Đây chính là Mộng Linh đạo binh nắm giữ ác mộng chi lực. Thân ảnh này là Yến Linh lấy thể nội ác mộng chi lực, hình thành ác mộng phân thân, có thể thay thế bản thể làm ra hành động, mà lại chỗ hiện ra thực lực cũng muốn so bản thể mạnh lên không ít. Bất quá ác mộng chi lực có hạn, sẽ nhận bản thể ảnh hưởng. Yến Linh ác mộng phân thân, đối Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó người nhẹ như yến, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể giống như một mảnh lông hồng, đón gió mà lên, đồng thời nhanh chóng hướng phía đại Phật vị trí bay đi. Bay về phía bầu trời Yến Linh, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Phật tượng, phản phất muốn nhìn xem nơi nào đặc thù giống nhau. Yến Linh, xem xét một chút Phật đầu gối chỗ, phải chăng có hang động tồn tại? Mai Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, đối trên bầu trời Yến Linh nói. Mặc dù nước đem Phật đầu gối che giấu, nhưng là lúc này Yến Linh là ác ngộng phân thân, lặn xuống nước cũng là một chuyện nhỏ. Yến Linh nghe nói như thế, cả người từ không trung phía trên nhanh chóng rơi xuống, trước rơi vào Phật tượng phía trên, sau đó thả người nhảy lên, nhảy xuống nước. Vương thượng, cái này dưới nước có bảo vật, muốn hay không để thủy hành đạo binh xuống dưới? Mạc Nôn mang trên mặt tò mò, đối Mai Trường Ca hỏi. Thủy hành đạo binh là ngũ hành đạo binh một trong, thể nội ẩn chứa thủy hành chi lực, xem như vương triều bên trong chi thứ nhất có thể tại dưới nước tiến hành chiến đấu đạo binh. Đến nỗi binh tôn tướng của đạo binh, bởi vì cũng không có gặp được thích hợp dị tộc, cho nên huyết mạch dược tề cũng không có nghiên cứu ra tới. Thanh Liên Khư thị bên trong mặc dù thu mua đến tương quan dị tộc huyết mạch, nhưng là cũng không thích hợp, cho nên loại này huyết mạch dược tề cũng không có đại lượng chế tạo. Chờ một chút. Mai Trường Ca khẽ lắc đầu. Cái này đại Phật quái dị ba động, cùng trong nước gần chứa kỳ quái khí tức, hắn cũng không có vội vã để thủy hành đạo binh xuống dưới. Yến Linh ác mộng phân thân, dù là tử vong, đối Yến Linh cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ác mộng phân thân đi vào trong nước về sau, thuận đại Phật pháp đầu gối hướng hạ du, hoàn cảnh chung quanh để Yến Linh hơi nghi hoặc một chút. Cái này dưới nước, không có một con cá trong nước dưới sinh tồn. Ngược lại lộ ra một cỗ âm u đầy tử khí cảm giác, để Yến Linh chỉ cảm thấy một cỗ kiềm chế. Yến Linh bơi lội rất nhanh, trong chớp mắt liền thấy một chỗ huyệt động màu đỏ rực vị trí, nơi đó tản ra hào quang màu đỏ rực, giống như dung nham đồng dạng. Cửa hang cũng không phải là rất lớn, đại khái là có thể đồng thời đi vào ba người, từ động bên trong kéo dài ra đến từng đạo hỏa ống sắc đường vân, giống như lòng đất dung nham. Cùng bốn phía u ám trở hoàn cảnh, sinh ra tuyệt hảo so sánh. Nơi đó hẳn là vương thượng nói tới cửa hang đi. Yến Linh ánh mắt sáng lên, sau đó hai tay vừa dùng lực, cả người hướng phía cửa động vị trí bơi đi, càng đến gần, Yến Linh càng cảm giác bốn phía thủy áp không ngừng tăng lên, đồng thời còn mang cho nàng một loại khí tức nóng bỏng. Cùng nguyên bản trong nước mang đến lạnh buốt khí tức là hai loại cảm giác. Nhanh chóng du gần về sau, khô nóng khí tức càng thêm nồng đậm, thậm chí Yến Linh còn cảm giác được một cỗ thiêu đốt cảm giác. Quá nóng, cỗ này ác mộng phân thân sắp không kiên trì được nữa. Yến Linh đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, không khỏi dừng thân, ánh mắt nhìn chăm chú lên hỏa hồng sắc cửa hang. Giống một tia yếu ớt tiếng thú gào, từ nơi không xa truyền lại mà đến, để Yến Linh trong lòng hơi động. Ác mộng chi lực, hóa băng. Yến Linh xuề bàn tay ra, cánh tay nâng lên, đối bốn phía nước biển. Một giây sau, ở trung quanh hắn dòng nước trong nháy mắt ngưng kết, dường như bị đông cứng giống nhau. Giang giác bất quá vẹn vẹn một nháy mắt, dòng nước lần nữa lưu động đứng dậy, dường như vừa mới kết băng hiện tượng, chỉ là một cái ảo giác. Ba giây. Yến Linh trong lòng hơi động, đôi mắt bên trong lóe ra suy tư. Vừa mới nàng lợi dụng ác mộng lực lượng, chuyển biến hiện thực, đáng tiếc vẹn vẹn chỉ duy trì 3 giây đồng hồ thời gian, 3 giây qua đi, ác mộng chi lực biến mất, bốn phía lần nữa khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Yến Linh dò xét liếc mắt một cái khoảng cách hỏa hồng sắc cửa động khoảng cách, ánh mắt bên trong mang theo một bồi kiên định. 3 giây thời gian, đầy đủ nàng nhanh chóng tiếp cận chỗ cửa hàng, 3 giây qua đi nàng cố này ác mộng phân thân, khẳng định sẽ bị bốn phía nóng bỏng thủy áp vỡ nát. Yến Linh nhìn chăm chú lên cửa hàng, lắng lại một chút thể nội ác mộng chi lực, sau một lát, bàn tay lần nữa duỗi ra. Trong lòng bàn tay gian, một đoàn sương mù màu đen chậm rãi hiện hiện, đồng thời bắt đầu hướng phía bốn phía quyết tán. Ác mộng, băng phong. Trong lòng hơi động, ác mộng chi lực chuyển hóa hiện thực, mà nàng không có chút nào do dự, thân ảnh hướng phía cửa hang nhanh chóng tiếp cận. Một giây thân thể nàng đã tiếp cận chỗ cửa hang, bốn phía nước chảy bị ác mộng chi lực băng phong. Hai giây nàng thành công đứng ở hỏa hồng sắc chỗ cửa hang, dưới chân là từng đầu hỏa hồng sắc đường vân, dường như dung nham đồng dạng. Mà bốn phía bị băng phong dòng nước, cũng ngao ngao xuất hiện vết rách, dường như một giây sau liền muốn vỡ vụn. 3 giây, Tiến Linh hướng phía hang động vị trí, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, bốn phía bị băng phong dòng nước trong nháy mắt bạo động. Giống như đối lưu bình thường, nóng bỏng dòng nước trong nháy mắt đem thân thể của nàng tách ra, ác mộng phân thân trong nháy mắt bị cỗ này nóng bức dòng nước rào sát. Chỉ có hắc vụ nhàn nhạt, dường như nghiệm chứng lấy Yến Linh tới qua nơi đây. Ngoại giới, Mai Trường Ca ánh mắt bình thản, nhìn xem bình thản không có gì lạ dòng nước. Bốn phía không do không mây, trên mặt nước một tia gợn sóng đều không có. Phốc một đạo hộp máu âm thanh đột nhiên vang lên, Mai Trường Ca quay đầu nhìn lại, phát hiện Yến Linh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ chấn động. Mai Trường Ca nghiêm sắc mặt, tiện tay lật bàn tay một cái bình ngọc ném cho Yến Linh. Đem nó uống xong đi. Bình ngọc chậm rãi rơi vào Yến Linh trong tay. Bình ngọc này bên trong trang chính là nguyệt lượng giếng nước giếng. Nguyệt lượng giếng cũng sớm đã tân thăng đến ngũ phẩm, trước mắt cũng trở thành Thanh Vân Thành một bộ phận. Nay hiệu quả trị liệu cũng không phải trước kia có thể so với. Tạ vương thượng. Yến Linh không do dự, mở ra bình ngọc, trực tiếp đem trong đó nguyệt lượng tỉnh thủy một uống mà xuống. Trong chốc lát, một dòng nước gấm từ Yến Linh trong thân thể hiện, không ngừng chữa trị trong cơ thể nàng thương thế. Sau một lát, thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Bản thân ác mộng phân thân hủy diệt cũng sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nàng cưỡng ép băng phong dòng nước, lại thêm dòng nước trong nháy mắt tách ra phân thân của nàng, cho nàng mang đến một tia phản vệ. Vương thượng, ta không có việc gì. Tiến Linh mang trên mặt ngưng trọng, đối Mai Trường Ca nói. Dưới nước tình huống như thế nào? Mai Trường Ca mở miệng do hỏi, theo lý mà nói, dưới nước hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, chúng chi đó chỉ là một cái ác mộng phân thân. Vương thượng, dưới nước xác thực có một chỗ hang động, tồn tại ở Phật tượng phía dưới. Chỗ kia hang động hiện ra hỏa hồng sắc, bốn phía nước thiên nhiên mang theo khí tức nóng bỏng, cũng không tốt tới gần. Tiến Linh hồi ức nói, nếu không phải cuối cùng nàng cưỡng ép tới gần, nàng ác mộng phân thân cũng sẽ không bị dòng nước tách ra, hủy diệt. Hẳn là kia hỏa kỳ lân nguyên nhân. Mai Trường Ca nghe được Tiến Linh lời nói, khẽ gật đầu. Hỏa kỳ lân là hỏa thuộc tính thủy thú, nhưng là cái này lăng vân quật bên trong hỏa kỳ lân lại có một cô điên dại đặc tính, cũng không biết là bởi vì cái gì. Vương thượng, ta cũng không nhìn thấy hỏa kỳ lân, bất quá ta cưỡng ép tới gần về sau, tại chỗ cửa hang nhìn thấy lăng vân quật ba chữ, trừ ý này bên ngoài, tới gần cửa động địa phương, đứng ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, giống như thủ vệ giống nhau. Tiến Linh ngữ khí mang theo nghiêm túc, đem chính mình nhìn thấy đồ vật toàn bộ báo cho Mai Trường Ca. Kia ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chính là ác mộng của nàng phân thân hủy diệt trước đó nhìn thấy, này trên thân còn mang theo để nàng cảm giác kinh hãi uy áp, tràn ngập bạo ngược chờ khí tức. Đáng tiếc ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm còn không có ra tay, nàng phân thân liền bị nóng rực dòng nước xông bạo. Lăng vân quật kia hẳn là không sai. Bất quá ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, Mai Trường Ca không khỏi cau mày, ánh mắt bên trong lâm vào suy tư. Trong ký ức của hắn, lăng vân quật nhưng không có cái gọi là huyết y. Xem ra hẳn là thế giới này xuất hiện biến hóa, để cái này lăng vân quật cũng phát sinh không thể đoán được tình huống. Vương thượng, thủy hành đạo binh nguyện đi vào dưới nước chém giết huyết y. Mạc Nôn sắc mặt nghiêm túc đối Mai Trường Ca lần nữa xin chỉ thị. Không đổi. Mai Trường sắc khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói, cái này nước ta sẽ cưỡng ép thu lấy, đến lúc đó lăng vân quật tự nhiên sẽ hiển lộ ra, không cần mạo hiểm. Mặt khác, Trần Tâm, ngươi mang theo kiếm vệ đi tới phương thế giới này, thành lập một tòa thành trì, chờ xử lý nơi này hỏa kỳ lân, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Mai Trường Ca ánh mắt rơi vào trầm mặc Trần Tâm trên thân, đối hắn mở miệng nói, hỏa kỳ lân, lăng vân quật là phương thế giới này một chỗ bảo địa, nhưng là cái này biến dị phong vân thế giới cũng là Mai Trường Ca trong mắt 10 phần nhìn chúng, mặc kệ là trong đó dân chúng vẫn là rất nhiều nhân tài, đều là hắn cần. Mặt khác, chú ý một chút thiên hạ hội động tác, xem xét một chút thiên hạ hội tình huống trước mắt. Mai Trường Ca lại nghĩ tới thiên hạ hội, ánh mắt bên trong mang theo một tia phỏng đoán, cũng không biết hiện tại thiên hạ hội hùng bá đang đứng ở lúc nào. Là kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng, vẫn là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Huống chi thế giới này phía sau còn ẩn giấu đi cười tam tiếu, đế thích tiên chờ người. Nếu như không hiểu rõ ràng lời nói, với hắn mà nói cũng không có lợi. Đúng, vương thượng. Trần Tâm sắc mặt bình tĩnh, mặc dù mình bị phái đi ra, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, thậm chí trong lòng cũng ẩn có chút chờ mong. So với Tầm Bảo, hắn vẫn là giống nhau chiến đấu, mà bây giờ Mai Trường Ca để hắn đi tới bên ngoài, đồng thời thành lập thành trì, hắn ý nguyên sẽ không cự tuyệt. Ừm, đi thôi. Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía vị kia đại Phật, cùng che giấu đại Phật hai đầu gối dòng nước. Thiên Đào Hồ Lô, đi. Mai Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, tiện tay ném ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô, ném về đại Phật trên không. Sau một khắc, vô số dòng nước dường như nhận một loại nào đó hấp lực, bị cái này Thiên Đào Hồ Lô hấp dẫn. Cái này dị bảo, chỉ là một kiện cựu phẩm dị bảo, năng lực cũng không phải là rất đặc biệt, nhưng lại có thể hấp thu không ít linh thủy. Cái này đại Phật phía dưới nước, dường như tiến vào tinh luyện, không nói là chân chính linh thủy, nhưng cũng coi như nửa cái linh thủy. Bị Thiên Đào Hồ Lô không ngừng tính hấp thụ, mực nước cũng đang không ngừng hạ xuống. Tiến Linh, chú ý chỗ kia hang động. Mai Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, đối Yến Linh phân phó nói, kia ba đạo huyết thi còn không biết đến tột cùng là thế nào một chuyện, chỉ có thể nhìn chằm chằm điểm, bất quá bốn phía sớm đã bị đạo binh phong tỏa, huyết thi xuất hiện trong nháy mắt, như có tùy tiện động tác, khẳng định sẽ bị trực tiếp chấn áp. Vương thượng, kia ba đạo huyết thi trên thân tản ra bạo ngược khí tức, cố khí tức kia 10 phần kỳ quái. Yến Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên không ngừng hạ xuống mực nước nói, vô sự. Mai Trường Ca cười cười, nếu như nói là hỏa kỳ lân đứng ở cửa hang, hắn khả năng còn biết cảnh giác một chút, ba đạo huyết thi mà thôi, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua siêu phàm chi cảnh. Theo mực nước không ngừng hạ xuống, toàn bộ đại Phật bao quát đầu gối trở xuống toàn bộ xuất hiện tại Mai Trường Ca trước mắt. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Mai Trường Ca ánh mắt. Lăng Vân Quật. Mai Trường Ca ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên sắp lộ ra toàn cảnh Lăng Vân Quật. Tiễn Linh đôi mắt bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng nhìn thấy ba đạo huyết hồng sắc thân ảnh, liền đứng ở động bên trong cách đó không xa, nghĩ đến cố khí tức bạo ngược kia, tâm thần toàn bộ rơi vào Lăng Vân Quật phía trên. Rất nhanh, Lăng Vân Quật toàn cảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, Tiễn Linh nhìn thấy huyết thi, cũng không có từ Lăng Vân Quật bên trong lao ra. Chỉ có từng đạo hỏa hồng sắc đường vân, từ Lăng Vân Quật bên trong kéo dài ra tới. Giống một đạo tiếng thú gào, đột nhiên từ Lăng Vân Quật bên trong truyền ra ngoài, để Mai Trường Ca ánh mắt ngưng lại. Cái này tiếng thú gào bên trong, mang theo bạo ngược khí tức, giống như viễn cổ hung thú giống to bình thường, thậm chí còn dẫn dắt tâm thần. Một chút đạo binh nghe được đạo âm thanh này, hai mắt hơi đỏ lên, dường như một giây sau liền muốn chém giết giống nhau. Tĩnh tâm. Mai Trường Ca sắc mặt khẽ động, ẩn chứa linh khí âm thanh, trong nháy mắt vang lên, này mới khiến đông đảo đạo binh kịp phản ứng, trong lòng loại kia muốn chém giết cảm giác dần dần tiêu giảm. Mạc Nôn, ngươi mang theo ngũ hành đạo binh, tiếp tục phong tỏa bốn phía, như có người tới gần, khu chủ, cưỡng ép xâm nhập, nhưng trực tiếp chém giết. Mai Trường Ca quay đầu về Mạc Nôn phân phó nói: "Tiễn Linh, ngươi mang theo một bộ phận mộng linh đạo binh, cùng ta xuống dưới." "Đúng, vương thượng." Hai người nghe được Mai Trường Ca dặn dò, nhao nhao gật đầu. Sau đó Mai Trường Ca mang trên mặt tò mò, thân ảnh khẽ động, hướng phía Lăng Vân Quật bay đi. Vừa mới cái kia đạo tiếng thú gạo, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Hỏa Kỳ Lân tiếng giống. Từ đạo âm thanh này bên trong, Mai Trường Ca không chỉ nghe ra bạo ngược, còn có một tia cảm giác thống khổ, phản phất Phật Hỏa Kỳ Lân ngay tại thừa nhận cái gì. Cái này khiến Mai Trường Ca mười phần tò mò. Chương 268, Hỏa Kỳ Lân chương 268, Hỏa Kỳ Lân tò mò cái này Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân đến tột cùng là trạng thái gì. Bản thân thân là thủy thú, nhưng là này huyết lại có thể để người lâm vào điên dại. Đi thôi, nhìn xem kia huyết thi. Mai Trường Ca trong ánh mắt mang theo tò mò, nhìn xem gần ngay trước mắt Lăng Vân Quật, đối Yến Linh nói. Lăng Vân Quật cửa hang, đại khái chỉ có thể đồng thời thông qua ba người. Từ trong cửa hang, kéo dài ra đến hỏa hồng sắc đường vân, giống như hỏa diễm dung nham, tràn ngập khô nóng khí tức, bất quá bị tiên đảo hồ lô hấp thu đại lượng nước, Yến Linh lúc trước gặp phải nóng bỏng dòng nước, tự nhiên cũng sẽ không lại lần xuất hiện. Đúng, vương thượng. Yến Linh nhẹ gật đầu, trong thần sắc mang theo cảnh giác, trong tay hắc vụ trong nháy mắt quấn quanh, một thanh trường kiếm chậm rãi từ trong tay nàng hắc vụ bên trong hiện hiện. Lợi dụng ác ngộng chi lực đặc tính, ngưng tụ một thanh ác ngộng chi kiếm. Mà phía sau bọn họ thì là đi theo một bộ phận ngộng linh đạo binh, trên thân hắc vụ bao trùm, chờ hắc vụ lui tán, mỗi cái đạo binh trên thân đều bao trùm một thân áo giáp. Đen tuyền áo giáp, lóe ra hắc quang, mang theo một cỗ lạnh lẽo khí tức, cùng Lăng Vân Quật khô nóng khí tức, hình thành rõ ràng so sánh. Đại Phật. Mai Trường Ca ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thân cao trăm trượng đại Phật pho tượng, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Khoảng cách gần quan sát, cái này đại Phật rõ ràng là một kiện nửa dị bảo. Nửa dị bảo là một loại ngay tại dị bảo hóa bảo vật, còn không tính là một kiện hoàn chỉnh dị bảo. Cái này đại Phật đang không ngừng lột xác, hướng phía dị bảo chuyển biến. Tiễn Linh, cái này Lăng Vân Quật bên trong, địa hình mười phần phức tạp, nhường đường binh ngưng tụ ác ngộng phân thân đi vào dò xét đi. Mai Trường Ca ánh mắt mang theo suy tư, hắn nhớ kỹ Lăng Vân Quật bên trong lộ tuyến, mười phần nhiều, rất dễ dàng ở trong đó là đường. Mặc dù vừa mới tiếng thú gạo là từ Lăng Vân Quật bên trong truyền ra ngoài, nhưng là ai biết Hỏa Kỳ Lân ở đâu một đầu tuyến đường bên trên. Trước trông thấy cổng huyết đi. Mai Trường Ca nói xong, mang trên mặt tò mò, ánh mắt hướng phía chỗ cửa hàng nhìn lại. Loan thoang có ba đạo thân ảnh, dường như thủ vệ giống nhau đứng ở chỗ cửa hàng. Toàn thân huyết hồng, thậm chí còn có tí tách âm thanh. Tên người tiếng gào thét trầm thấp, tại chỗ cửa hàng vang lên, đồng thời nương theo lấy thanh âm kỳ quái. Một đạo huyết thi, dường như cảm ứng được cái gì, trực tiếp từ trong huyệt động bỏ ra. Ác ngộng kiếm giết. Nhìn thấy huyết thi lao ra trong nháy mắt, Tiễn Linh đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, thân ảnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trong tay từ ác ngộng chi lực ngưng tụ trường kiếm, lóe ra hắc quang. Cách thân kiếm trực tiếp chạm tại huyết thi trên bờ vai, bất quá đáng tiếc cũng không có hiệu quả, ngược lại thân kiếm bị kẹt lại. Đây chính là huyết thi. Mai Trường Ca nhìn xem đột nhiên lao ra huyết thi, ánh mắt bên trong mang theo tò mò. Huyết thi này bề ngoài cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm lớn, toàn thân bị máu tươi bao trùm, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Mai Trường Ca ở bộ này huyết thi phía trên cảm nhận được bạo ngược, điên cuồng, lửa nóng chờ khí tức. Kỳ quái, huyết thi này theo lý mà nói hẳn là thuộc về âm vật, nhưng là trên thân lại mang theo lửa nóng khí tức, chẳng lẽ là Hỏa Kỳ Lân kết tác? Tiễn Linh, ác mộng hóa lồng, không ở nó. Đúng, vương thượng. Tiễn Linh nhìn xem bị kẹt lại trường kiếm, trong lòng hơi động. Một giây sau trường kiếm hóa thành hắc vụ, điều này cũng làm cho huyết thi bước chân tiến lên trước một bước. Bất quá trường kiếm mặc dù biến mất, nhưng là hắc vụ lại biến thành hắc vụ lồng giam, đem huyết thi ngăn ở tại chỗ. Mai Trường Ca bàn tay khẽ nâng, một đóa hoa sen vàng chậm rãi từ trong tay của hắn hiện hiện. Đi. Trong miệng nhẹ nhàng nói, hoa sen vàng trong nháy mắt rời khỏi tay, trực tiếp ra chỉ tại Yến Linh hắc vụ lồng giam phía trên. Giống huyết thi dường như cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên lớn tiếng gào thét, đồng thời dần dần táo bạo, muốn tránh thoát hắc vụ lồng giam, nhưng là theo hoa sen vàng kèm theo tại lồng giam bên trên, nó cũng không dám lần nữa va chạm, dường như rất e ngại kia ra chỉ kim liên về sau lồng giam. Từ từ, huyết thi đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bất quá Lăng Vân Quật lại lần nữa kích xạ ra hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Huyền Dương Kim Liên. Mai Trường Ca cười cười, sau đó hai tay lần nữa ngưng tụ ra hai đóa hoa sen vàng, còn không đợi hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tới gần, hoa sen vàng trong nháy mắt bị lớn, đem hai đạo huyết thi bao phủ ở bên trong. Vương thượng. Tiễn Linh đôi mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc, không biết Mai Trường Ca vây khốn cái này ba đạo huyết thi là muốn làm cái gì. Luyện. Mai Trường Ca khẽ lắc đầu, sau đó trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái luyện chữ. Một giây sau, ba đóa kim liên bộc phát ra khí tức nóng bỏng, này nhiệt độ so huyết thi trên người nhiệt độ còn muốn cao. Huyết thi cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng là bị kim liên bao phủ, căn bản là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho bằng kim liên hóa thành hỏa diễm, không ngừng bị luyện hóa. Từng tiếng gào thét vang vọng chung quanh. Huyết thi này là một loại âm vật, nhưng lại bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, mặc dù không có trí tuệ, nhưng là vẫn như cũng e ngại huyền dương lực lượng. Mai Trường Ca nhìn xem bị không ngừng luyện hóa huyết thi, Đồ Yến Linh mở miệng nói: "Âm vật chung quy là âm vật, dù là tại cái khác lực lượng ảnh hưởng dưới, khắc tinh như trước vẫn là dương khí. Huyền Dương Kim Liên là Mai Trường Ca lợi dụng nguyên bản Kim Ô Quyết, dung nhập Vạn Liên Đạo Kinh bên trong một loại thủ đoạn, lấy một sợi thái dương lực hóa thành kim liên, có thể hủy diệt âm vật, là âm vật thiên nhiên khắc tinh. Đi thôi, để Mộng Linh Đạo Bình ngưng tụ ác mộng phân thân, đi vào Lăng Vân Quật bên trong đi." Nhìn xem ba đạo huyết thi bị luyện hóa không còn, Mai Trường Ca đối Yến Linh phân phó nói: "Đúng, vương thượng." Yến Linh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu ra hiệu nhường đường binh chuẩn bị sẵn sàng. "Đúng, Lăng Vân Quật bên trong có mấy loại bảo vật. Một vị huyết bồ đề, là một loại thánh dược chữa thương. Hai, thứ ba là hai quyển sách công pháp, phân biệt là Ngạo Hàn Sáu Quyết cùng Thập Phương Võ Đạo. Khả năng còn có hai kiện thần binh, nếu như gặp phải liền mang về." Mai Trường Ca quay đầu đối Yến Linh phân phó nói: "Mặt khác, nếu như gặp phải Hỏa Kỳ Lân dị thú, liền đem nó hấp dẫn ra tới." "Đúng, vương thượng." Yến Linh thần sắc siết chặt, trong lòng lại đối Mai Trường Ca càng thêm kính sợ đứng dậy. Còn không có đi vào Lăng Vân Quật, vương thượng thế mà liền biết cái này Lăng Vân Quật bên trong ẩn chứa bảo vật, cái này khiến trong lòng nàng kính sợ càng thêm khắc sâu lên. "Ừm, đi thôi." Mai Trường Ca khẽ gật đầu, ra hiệu để Mộng Linh đạo binh bắt đầu hành động. Đến nơi chính hắn cũng không tính đi vào cái này Lăng Vân Quật bên trong. Lăng Vân Quật bên trong tuyến đường hỗn loạn, hắn cũng không xác định Hỏa Kỳ Lân tại vị trí nào, không bằng để Mộng Linh đạo binh đem Hỏa Kỳ Lân dẫn ra. Mà lại hắn suy đoán không sai, Hỏa Kỳ Lân thực lực tất nhiên tại pháp tướng cấp độ. Tại Yến Linh dẫn đầu dưới, đông đảo Mộng Linh đạo binh bắt đầu ngưng tụ ác mộng phân thân, cũng hướng phía Lăng Vân Quật bên trong bắt đầu thăm dò. Một bên khác, Trần Tâm mang theo kiếm vệ đạo binh rời đi về sau, tìm tới một chỗ thành trì. "Tướng quân, trong tòa thành này có được không ít dân chúng, muốn hay không trực tiếp chiếm cứ?" Một tên kiếm vệ đối Trần Tâm hỏi. "Trong đó có thể tìm hiểu rõ ràng." Trần Tâm sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mắt cũng không tính đại thành trì hỏi. "Tìm hiểu, tòa thành trì này là Thiên Hạ Hội nắm trong tay, còn có rất nhiều tiểu bang phái." "Thiên Hạ Hội sao? Chiếm xuống đi, mặt khác bắt đầu thu thập liên quan tới Thiên Hạ Hội cùng thế giới này tình báo." Trần Tâm trầm ngâm chỉ chốc lát, Thiên Hạ Hội là trước mắt trên thế giới này thế lực lớn nhất, mặc dù hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là theo Trần Tâm, cùng Thanh Liên Vương Triều là không thể so sánh. Lần này hắn mang theo 10 vạn danh kiếm vệ, mặc dù nhiều vài chỗ tại tiên tiên cảnh giới, nhưng là siêu phàm giả vẫn là có được không ít. Huống chi, sớm muộn đều sẽ cùng Thiên Hạ Hội đối bên trên, không bằng tìm một chút cái này Thiên Hạ Hội hư thực. "Ta rõ ràng tướng quân." Kiếm vệ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo một bộ phận kiếm vệ, hướng phía thành trì mà đi. Tòa thành trì này, phi thường bình thường, mặc dù thuộc về Thiên Hạ Hội phía dưới, nhưng là này bản thân cũng không có Thiên Hạ Hội người. Trái lại, trong đó một chút tiểu bang phái mượn Thiên Hạ Hội thanh danh, ở trong thành làm mưa làm gió. Sau một canh giờ, cả tòa thành trì đã bị kiếm vệ cầm xuống, Trần Tâm cũng mang theo cái khác kiếm vệ, triệt để nhập chủ tòa thành trì này. Trong thành duy nhất trong phủ đệ, Trần Tâm ngồi tại thủ vệ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. "Hôm nay, tòa thành trì này để cho chúng ta kiếm vệ khống chế." Trần Tâm trong ánh mắt lóe lên vẻ tươi cười, nhìn phía dưới vốn là trong thành các lớn nhỏ thế lực đầu lĩnh nói. Những này đầu lĩnh đều ở vào siêu phàm cấp độ, nhưng là cảnh giới hơi thấp, từng người tự chiến, căn bản là không phải là đối thủ của kiếm vệ. "Đại nhân, cái này thành trì chính là Thiên Hạ Hội, ngươi liền không sợ?" Một người trung niên nam tử, ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ, đối Trần Tâm nói. Hoa một đạo lớn chừng ngón cái kiếm quang, từ Trần Tâm trong tay bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên người này lồng ngực. "Thiên Hạ Hội, sớm muộn là chúng ta vật trong bàn tay, chúng ta vương, chắc chắn quân lâm thế giới này." Trần Tâm trong lời nói mang theo cùng nhiệt, trên thân tản ra uy áp. Hắn Trần Tâm mặc dù trời sinh ngông nên, nhưng là đối Mai Trường Ca lại hết sức kính trọng. Thậm chí có thể nói, hắn Trần Tâm chính là Mai Trường Ca tín đồ cùng nhiệt. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von mà thôi. Trong đám người, một tên thấp bé thân ảnh, túi đầu, ánh mắt bên trong lóe ra dị quang. "Vương, những người này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, vì cái gì chưa từng có nghe nói qua?" Thấp bé nam tử trong lòng mang theo nghi hoặc, Thiên Hạ Hội trải rộng Cửu Châu, có thể nói đại bộ phận thế lực đều thần phục tại Thiên Hạ Hội phía dưới. Nhưng là cái này cái gọi là kiếm vệ, liền phảng phất đột nhiên xuất hiện giống nhau, căn bản là chưa từng có xuất hiện qua. "Không được, chuyện nơi đây, nhất định phải truyền lại trở về." Thấp bé nam tử trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn chính là Thiên Hạ Hội một tên thám tử, lẽ ra không nên xuất hiện tại tòa thành trì này, nhưng lại bị lầm cuốn vào. Trong thành hết thể như trước, chẳng qua nếu như có người dám phạm kiếm vệ quy củ, vậy cũng đừng trách chúng ta kiếm vệ kiếm. Trần Tâm ngữ khí mang theo cảnh cáo, đối ở đây tất cả mọi người nói. Đối với thế giới này, bọn họ là xâm lược cùng cướp đoạt mục đích mà đến, hoặc là nói là chiến tranh người đề xuất. Một số thời khắc, thủ đoạn cần thiết vẫn là muốn dùng, không phải vậy không thể chấn nhiếp lòng người. Đây cũng là Trần Tâm từ thiên tướng trong lầu, những tướng quân khác trên thân học tập đến. "Đúng, đại nhân." Trong đám người tâm tư dị biệt, đối với thành trì đột nhiên đổi một người quản lý, bọn họ vẫn là không có cam lòng, dù sao tại dị vãng tòa thành trì này đều là từ bọn hắn định đoạt. Hiện tại một tôn đại Phật từ trên trời giáng xuống đem bọn hắn từ đám mây phía trên đánh hạ, trong lòng có ý khác, rất bình thường. Theo nhân viên rút đi, Trần Tâm ngồi tại cao vị phía trên, ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Tướng quân, những người này chỉ sợ sẽ không trung thực a. Một tên kiếm vệ đi lên trước, mang trên mặt nghi hoặc. Những thế lực này thủ lĩnh đều có các tâm tư, thân phận địa vị biến hóa, trong lòng nếu là không có lời oán giận, hắn là không tin. Không ngại. Trần Tâm khẽ lắc đầu. Đi vào tòa thành trì này về sau, hắn cũng biết liên quan tới Thiên Hạ Hội một chút cụ thể tin tức. Thiên Hạ Hội ban chủ tên là Hùng Bá, dưới cờ còn có các đại đường khẩu, trấn áp toàn bộ giang hồ. Mặc dù không phải vương triều, nhưng là trên thế giới này hắn Hùng Bá có thể nói là trên vạn vạn người tồn tại. Như vậy một tòa thành nhỏ, không nói trước có thể hay không khiến cho Thiên Hạ Hội chú ý, nhưng là chí ít cũng là bọn hắn phóng ra bước đầu tiên. Mà lại hắn cũng hy vọng nơi này bị Thiên Hạ Hội chú ý, cũng coi là một lần đơn giản thăm dò. Huống chi Thiên Hạ Hội cuối cùng chỉ là một ban phái, đối với thành trì không chế độ, kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Thăm dò Thiên Hạ Hội cũng là Trần Tâm ý nghĩ trong lòng, đến nỗi kết quả là cái gì, vậy phải xem Thiên Hạ Hội sẽ phái cái gì người lại đây. Một bên khác, Mai Trường Ca cũng không biết Trần Tâm dự định thăm dò Thiên Hạ Hội chuyện. Lúc này ở Mai Trường Ca trước người, mấy tên Mộc Linh đạo binh ngay tại vẽ lấy một bộ địa đồ. Này tấm địa đồ miêu tả chính là Lăng Vân Quật bên trong tuyến đường. Theo Ác Mộng phân thân đi vào Lăng Vân Quật thăm dò, rất nhanh liền có từng đạo tin tức truyền lại trở về. Những tin tức này chính là Mai Trường Ca cần, chỉ bất quá cho tới bây giờ còn không có gặp phải Mai Trường Ca nói tới bảo vật. Thậm chí liền Hỏa Kỳ Lân thân ảnh cũng không có nhìn thấy. Bất quá Mai Trường Ca cũng không đổi, khoảng cách cấp 3 tinh môn thế giới vỡ vụn còn sớm vô cùng. Thế giới này có thể hoàn toàn chính là một chỗ bảo địa. Vũ Hành Đạo Binh tại Mạc Nôn dẫn đầu dưới, phong tỏa cả tòa đại sơn, đồng thời tại Mai Trường Ca dặn dò dưới, phái đi ra không ít đạo binh tìm hiểu trên thế giới này tình báo. Một bên khác, Trần Tâm mang theo kiếm vệ đạo binh cũng đồng dạng tìm hiểu liên quan tới thế giới này các thế lực lớn tình báo. Huyết Bồ Đề. Cái này lúc, một tên đạo binh đột nhiên bừng tỉnh, trong miệng hoảng sợ nói: "Vương thượng, ta tìm tới Huyết Bồ Đề nơi ở." Một tên Mộng Linh đạo binh, ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ hô: Hắn trong động, nhìn thấy bò đầy toàn bộ vách tường dây leo, phía trên kết lấy một khỏa lại một khỏa huyết hồng sắc quả thực. "Đem vị trí vẽ ra đến đây đi." Mai Trường Ca khẽ gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Rốt cuộc tìm được một kiện, hơn nữa còn là thánh dược chữa thương Huyết Bồ Đề. Nghe nói cái này Huyết Bồ Đề trừ chữa thương về sau, còn có thể tăng lên thể nội linh khí, chờ một chút, này phẩm chất tuyệt đối không chỉ bát phẩm. Theo Huyết Bồ Đề bị tìm tới, Nạo Hàn Sáu Quyết cũng bị tìm được, đến nỗi Thập Phương Võ Đạo, nhưng không có bất luận cái gì tin tức, dường như không tồn tại giống nhau. Giống sau một lát, một tiếng thú gào lần nữa từ trong huyệt động truyền ra ngoài, đồng thời một cỗ sóng nhiệt từ Lăng Vân Quật cửa hang bạo phát đi ra. Tìm tới Hỏa Kỳ Lân rồi. Mai Trường Ca ánh mắt sáng lên, cái này tiếng thú gào cùng hắn lần đầu tiên nghe được giống nhau như lúc, chỉ bất quá lần này tiếng thú gào bên trong còn mang theo một tia xua đuổi cảm giác. Rất nhanh, Lăng Vân Quật chỗ cửa hang, một thân ảnh từ trong đó bay ra. Chính là Yến Linh Ác Ngộng phân thân. Mà tại phía sau, một đạo thân ảnh màu đỏ rực, mang theo bạo ngược khí tức, từ trong đó chạy ra. Long đầu, sừng hiệu, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ rực. Đôi mắt bên trong còn mang theo vẻ điên cuồng, trong miệng ngậm lấy đang thiêu đốt hỏa diễm. Ác Ngộng kết giới. Yến Linh mặc dù từ Lăng Vân Quật bên trong bay đi ra, nhưng là cũng không có bối rối, ngược lại mười phần trấn tĩnh. Thân thể trên không trung cưỡng ép thay đổi, vô số hắc vụ từ ác ngộng của nàng phân thân phát ra, dần dần bao phủ bốn phía, vốn định ra tay Mai Trường Ca, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vừa vặn nhìn một lần Mộng Linh đạo binh chân chính thực lực. Yến Linh thân là Mộng Linh đạo binh tướng lĩnh, thực lực vừa mới ở vào siêu phàm 5 tầng, tại vương triều bên trong cũng coi là thực lực không tệ. Bất quá đầu này Hỏa Kỳ Lân lại là pháp tướng cấp độ, nhưng là bởi vì đặc thù tính, căn bản là không phát huy ra pháp tướng cảnh giới chân chính thực lực, đây cũng là Mai Trường Ca yên tâm để Yến Linh ra tay nguyên nhân. Chương 269, Thiên Hạ Hội chương 269, Thiên Hạ Hội theo Yến Linh động tác, vô số hắc vụ trải rộng toàn trường, càng là trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân vây quanh trong đó. Ác Ngộng. Yến Linh sắc mặt trắng nhợt, thể nội ác ngộng chi lực điên cuồng bạo động, trong chốc lát, vô số hắc vụ đống nhiên biến mất. Toàn bộ tràng cảnh huyễn hóa ra mặt khác một bộ dáng. Đại Phật biến mất. Lăng Vân Quật cửa hang cũng sẽ không còn được gặp lại tung tích, dường như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Hỏa Kỳ Lân bạo ngược đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia nghi hoặc, tò mò nhìn về phía xung quanh. Thân ảnh của địch nhân biến mất, trong miệng hỏa diễm còn tại ấp ủ, ngắm nhìn một phía, một mảnh hải dương màu xanh lục. Mai Trường Ca trong mắt hai đóa hoa sen có chút hiện, trong nháy mắt nhìn thấu cảnh tượng trước mắt. Lợi dụng ác ngộng chi lực, thay đổi hiện thực sao? Mai Trường Ca trong lòng hơi động, hắn phát hiện Mộng Linh đạo binh năng lực, giống như cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vẹn vẹn ác ngộng phân thân, cũng bất quá là bọn hắn một loại năng lực mà thôi. Thay đổi hiện thực, thay đổi hiện có tràng cảnh, loại năng lực này có thể nói mười phần đáng sợ. Theo tràng cảnh biến ảo, tại Hỏa Kỳ Lân trước người cách đó không xa, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Long đầu, sừng hiệu, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, tại này trên thân không ngừng tiêu đốt. Giống nhau như lúc Hỏa Kỳ Lân xuất hiện tại giữa sân. Giống nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hỏa Kỳ Lân để vốn là bạo ngược Hỏa Kỳ Lân giật nảy mình, thân thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách, một ngụm hỏa diễm trực tiếp phun ra. Giống bị ác ngộng chi lực ngưng tụ Hỏa Kỳ Lân, giống như mặt tính giống nhau, động tác giống nhau như lúc. Hai đạo hỏa diễm thình lình đụng vào nhau, vô số hỏa hoa trong nháy mắt tản ra. Thú vị, lợi dụng ác ngộng chi lực ngưng tụ một đạo Hỏa Kỳ Lân ác ngộng phân thân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là có thực lực sai biệt. Mai Trường Ca cười cười, sau đó lại khẽ lắc đầu. Yến Linh thực lực cũng không phải là rất mạnh, lại thêm ác ngộng chi lực gia trì, cùng đông đảo Mộng Linh đạo binh tạo thành ác ngộng kết giới, lúc này mới có dưới mắt chẳng cảnh. Mặc dù bằng vào ác ngộng chi lực ngưng tụ Hỏa Kỳ Lân, nhưng là trên bản chất lại có rõ ràng khác biệt. Dù sao dưới mắt cái này Hỏa Kỳ Lân, thực lực chân chính là vượt qua siêu phàm cấp độ. Mạc Nôn. Mai Trường Ca trong lòng hơi động, đối cách đó không xa Mạc Nôn hô. Có mặt tướng. Mạc Nôn nghe được Mai Trường Ca gọi hắn, một giây sau thân ảnh trốn vào mặt đất, xuất hiện lần nữa thời điểm, thì là xuất hiện tại Mai Trường Ca trước người. Để thủy hành đạo binh ra tay, áp chế Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người lực lượng. Đúng, vương thượng. Mạc Nôn mang trên mặt cung kính thần sắc, lúc đầu nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân xuất hiện thời điểm, hắn liền đã để ngũ hành đạo binh chuẩn bị kỹ càng. Bất quá dù sao Mai Trường Ca không có để hắn ra tay, ngược lại muốn nhìn một lần Mộng Linh đạo binh năng lực. Thủy hành đạo binh nghe lệnh, nước ngập kim sơn. Theo Mạc Nôn mệnh lệnh, vạn danh thủy hành đạo binh từ đội ngũ bên trong đi ra, mặc trên người màu lam nhạt áo giáp, ánh mắt mang theo vẻ kiên định. Trên thân dần dần xuất hiện sóng linh khí, trong không khí hơi nước cũng đang không ngừng lan tràn. Ba đầu kỳ lân, giết. Tiễn Linh cũng chú ý tới thủy hành đạo binh động tác, ánh mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó ánh mắt nhất động, thể nội ác ngộng chi lực lần nữa tăng gọn. Bị phục khắc đi ra Hỏa Kỳ Lân, xuất hiện lần nữa biến hóa, lúc đầu chỉ có một cái đầu lâu Hỏa Kỳ Lân, tại hấp vụ một chút, trong nháy mắt lần nữa nhiều ra hai cái đầu lâu. Ba viên bàn thạch lớn nhỏ hỏa diễm, theo nó trong miệng liên tiếp phun ra. Trong lúc nhất thời, thế mà ngăn chặn Hỏa Kỳ Lân. Giống bản thân còn thành thạo điêu luyện Hỏa Kỳ Lân, nhìn thấy nhiều ra hai cái đầu đồng loại, trong nháy mắt bạo động. Trên thân hỏa diễm bốc lên, từng đạo màu đỏ sẫm đường vân, tại này trên thân không ngừng lấp lóe. Trung quanh nhiệt độ lần nữa gia tăng, bàn chân rơi trên mặt đất, càng là mang theo từng đạo màu đen trào ấn. Ác ngộng kết giới, mặc dù thay đổi hiện thực chẳng cảnh, nhưng là dù sao ở vào hư thực ở giữa. Hỏa Kỳ Lân huyết mạch trong cơ thể, giống như bạo ngược hỏa diễm, căn bản không phải ác ngộng kết giới có thể vây khốn, mặc dù không thể phát huy pháp tướng chi lực, nhưng là trên bản chất lực lượng của nó, vượt qua hiện tại chỗ biểu hiện thực lực. Ngay tại ác ngộng kết giới sắp vỡ vụn thời điểm, thủy hành đạo binh đã đi tới giữa sân. Vô số hơi nước, ra chỉ lấy thủy hành chi lực, mỗi một giọt giọt nước đều dường như một khối to lớn nham thạch, hướng phía Hỏa Kỳ Lân bao phủ tới. Phun hơi nước trải rộng Hỏa Kỳ Lân quanh thân, trong nháy mắt bị trên người nó lực lượng bức hơi, chỉ chốc lát sau, giữa sân chẳng cảnh, giống như tiên cảnh đồng dạng. Đại lượng sương mù tràn ngập chung quanh. Ngũ hành đạo binh, tương sinh tương khắc, nhưng là một khi lực lượng nào đó vượt qua, giữa hai bên trong nháy mắt trao đổi. Mai Trường Ca đứng ở cách đó không xa, ánh mắt bên trong mang theo suy nghĩ. Hán bạn liên đạo binh, liền tham khảo ngũ hành cây ăn quả lực lượng, trước mắt thủy hành đạo binh rõ ràng không phải Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Mặc dù tiêu giảm Hỏa Kỳ Lân trên thân tăng vọt hỏa diễm, nhưng là này tác dụng cũng không có Mai Trường Ca trong tưởng tượng như vậy đại. Bất quá cái này Hỏa Kỳ Lân trên người bạo ngược khí tức, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Mai Trường Ca nhìn xem dần dần táo bạo, bắt đầu bốn phía phá hư Hỏa Kỳ Lân, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm trọng. Cỗ này bạo ngược khí tức, âm u, cuồng bạo, để cái này Hỏa Kỳ Lân mất đi trí tuệ. Nói thế nào cái này Hỏa Kỳ Lân bản thân cũng là thủy thú một trong, mặc dù huyết mạch trong cơ thể khả năng cũng không phải là rất nhiều, chỉ là có một ít Kỳ Lân huyết mạch, nhưng là cũng không nên là biểu hiện như thế. Tiễn Linh nhìn thấy thủy hành đạo binh ra tay, đồng thời áp chế Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người lực lượng, trong lòng hơi động. Ác ngộng đại xà, quấn quanh. Ba đầu Hỏa Kỳ Lân, trong nháy mắt vọt tới Hỏa Kỳ Lân phụ cận, thân thể đột nhiên bộc phát vô số hắc vụ. Một giây sau, ba đầu Hỏa Kỳ Lân biến mất tại chỗ, một đầu giống như ngàn năm cổ thụ giống nhau cự mãng, trong nháy mắt đem Hỏa Kỳ Lân quấn quanh. Dù là Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người không ngừng đốt cự mãng, Tiễn Linh cũng không có muốn bung ra ý nghĩ. Mạc Nôn, ngưng tụ thủy lao, đem nó hạn chế lại. Tiễn Linh sắc mặt tái nhợt, đại lượng sử dụng ác ngộng chi lực, mặc dù có đại trận gia trì, nhưng là cũng vượt qua phụ tải. Tốt. Mạc Nôn nghiêm sắc mặt, mang theo thủy hành đạo binh, khống chế trung quanh hơi nước, hóa thành một trận mưa lớn. Trong khoảnh khắc, Hỏa Kỳ Lân liền bị mưa to bao phủ, đồng thời nước mưa rơi xuống về sau, cũng không có biến mất, ngược lại dường như có khuôn đúc giống nhau, đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ lại. Nhìn thấy cái này Mộc Linh đạo binh cùng thủy hành đạo binh ở giữa phối hợp, Mai Trường Ca yên lặng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù hai đại đạo binh chỉ là trước đây không lâu mới thành lập, nhưng là thực lực cũng đã không kém gì Huyền Dương đạo binh trở. Còn lại, giao cho ta đi. Mai Trường Ca thân ảnh nhoáng một cái, một giây sau xuất hiện đang bị nhốt ở Hỏa Kỳ Lân trước người. Đừng nhìn dưới mắt Hỏa Kỳ Lân bị khống chế lại, kỳ thật khống chế không được bao lâu, Tiễn Linh móc sạch thể nội ác ngộng chi lực, ác ngộng cự mãng, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Đến nỗi thủy hành đạo binh, mặc dù thủy hành có thể yếu bất hỏa diễm lực lượng, nhưng là dù sao bản chất vẫn kém hơn không ít. Mai Trường Ca đứng ở Hỏa Kỳ Lân trên thân, đưa tay trái ra, trực tiếp đặt ở thủy lao phía trên. Kim liên loại, một đóa hoa sen vàng, chậm rãi rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên người. Giống Hỏa Kỳ Lân đôi mắt bên trong mang theo bạo ngược, còn tại ý đồ giãy giụa, muốn phá vỡ thủy lòng, cùng quấn quanh nó cự mãng. Mà nó không có chút nào phát hiện, một đóa lớn chừng bàn tay kim liên rơi vào trên đầu của nó. Đóa này hoa sen vàng chính là Huyền Dương Kim Liên, chỉ bất quá lần này không phải vì luyện hóa Hỏa Kỳ Lân. Hoa sen vàng rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu, giống như cắm rễ giống nhau, mặc cho Hỏa Kỳ Lân làm sao giãy giụa, đều không có rơi xuống ý tứ. Cái này Hỏa Kỳ Lân nắm giữ hỏa diễm, cũng coi là một loại lực lượng đặc biệt, vừa bạn có thể dùng để tôi luyện nội thân. Mai Trường Ca mang trên mặt cười nhạt, sau đó ý thức khống chế kia đóa kim liên, một giây sau Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người lực lượng, trong nháy mắt bị kim liên hấp thu. Hỏa Kỳ Lân trên thân thiêu đốt, trong miệng phun ra nuốt vào cũng không phải là bình thường hỏa diễm, có thể xưng là Kỳ Lân viêm, là một loại tràn ngập bạo liệt khí tức hỏa diễm. Nếu như dựa theo phẩm cấp phân chia, hẳn là ở vào bát phẩm, loại này Kỳ Lân viêm năng đủ theo Hỏa Kỳ Lân thực lực tăng lên mà tăng lên. Bất quá ngọn lửa này tràn ngập bạo liệt khí tức, cũng không biết là nhận ảnh hưởng gì. Kim liên cắm rễ tại Hỏa Kỳ Lân trên đầu, không ngừng hấp thu lực lượng của nó, lá sen càng thêm rực rỡ đứng dậy, lộ ra kim lắc lư quang mang. thậm chí còn có một viên hạt sen tại này thượng thai nghén mà ra. Vạn liên đạo kinh, vạn vật đều có thể vì sen. Mai trưởng ca trong miệng chậm rãi phun ra một câu, sau đó Hỏa Kỳ Lân dường như cũng cảm nhận được thể nội lực lượng biến mất, đôi mắt bên trong bạo ngược khí tức dần dần tiêu giảm. Âm ầm Hỏa Kỳ Lân ứng thanh ngã gục, lâm vào hôn mê. Tiến Linh, Mạc Nôn, dừng lại đại trận đi. Mai trưởng ca nhìn xem Hỏa Kỳ Lân hôn mê, không khỏi mở miệng nói ra. Đúng, vương thượng. Hai người đáp, sau đó ác mộng kết giới biến mất, đại Phật lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt, mà Mạc Nôn cũng làm cho thủy hành đạo binh ngừng lại. Bốn phía hơi nước lần nữa tiêu tán. Mai trưởng ca thì là tới gần Hỏa Kỳ Lân, vươn tay, đem kia đóa hoa sen vàng chậm rãi thu hồi. Đóa này kim liên bên trong ẩn chứa kỳ lân viêm, chờ hắn luyện hóa về sau, liền có thể lợi dụng nó đến không ngừng tôi luyện thân. Mai trưởng ca ánh mắt lần nữa rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên người, lâm vào trong hôn mê. Hỏa Kỳ Lân trên thân không đang tỏa ra bạo ngược khí tức, dường như khôi phục thủy thú thân phận. Nhưng là Mai trưởng ca biết, đây chỉ là một loại giả tượng. Vươn tay, rơi vào Hỏa Kỳ Lân đầu lâu phía trên, một đạo lực lượng đặc biệt đi vào Hỏa Kỳ Lân trong thân thể. Rất nhanh, Mai trưởng ca liền dò xét đến Hỏa Kỳ Lân chân chính bạo ngược nguyên nhân. Thật đúng là, Mai trưởng ca trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, cái này Hỏa Kỳ Lân bạo ngược chân chính nguyên nhân, thế mà là ăn sai đồ vật. Vừa mới hắn lợi dụng linh khí, tại Hỏa Kỳ Lân thể nội dò xét một chút, phát hiện ở trong cơ thể nó có một khối màu đỏ thâm tảng đá. Tảng đá kia thượng khí tức, cùng vừa mới Hỏa Kỳ Lân phát ra bạo ngược khí tức giống nhau như lúc, mà lại theo thời gian trôi qua, khối kia màu đỏ thâm hòn đá còn tại bị Hỏa Kỳ Lân không ngừng luyện hóa. Muốn giải quyết, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là đem tảng đá kia lấy ra, đồng thời đem Hỏa Kỳ Lân thể nội cố lực lượng kia khu trục đi ra. Một cái khác chính là để Hỏa Kỳ Lân triệt để luyện hóa. Mà lại hai loại biện pháp đều mang tác dụng phụ. Mặc dù tảng đá kia tràn ngập bạo ngược khí tức, nhưng là nếu như hoàn toàn luyện hóa lời nói, lại có thể để cho thực lực của nó tiến thêm một bước. Mai trưởng ca lâm vào suy nghĩ, cái này Hỏa Kỳ Lân rõ ràng vẫn còn khi còn bé, nhưng là thực lực đã hiện ra pháp tướng cấp độ, nếu không phải tảng đá kia nguyên nhân, cái này Hỏa Kỳ Lân tất nhiên có thể phát huy pháp tướng cảnh giới thực lực chân chính. Trưởng thành cũng là hiếm có giúp đỡ. Vậy liền giúp ngươi một tay đi. Nghĩ tới đây, Mai trưởng ca trong lòng hơi động. Mạc Nôn, ngươi tiến đến tìm kiếm chân tâm, có thể với cái thế giới này tiến hành động thủ. Tiến Linh, chờ ngươi khôi phục ác ngộng chi lực, quay chung quanh đại Phật, bày ra ác ngộng kết giới, ta muốn giúp Hỏa Kỳ Lân luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Đúng, vương thượng. Hai người nghiêm sắc mặt, đồng thời đáp. Mai trưởng ca trợ giúp Hỏa Kỳ Lân luyện hóa thể nội khối kia màu đỏ thâm hòn đá, cần yên tĩnh hoàn cảnh, Mộng Linh đạo binh bày ra ác ngộng kết giới, vừa vặn có thể miễn đi quấy rầy. Đến nỗi Mạc Nôn dẫn đầu ngũ hành đạo binh, vừa vặn để hắn tiến đến cùng Trần Tâm tụ hợp, bắt đầu với cái thế giới này tiến hành công phạt. Rất nhanh, Mạc Nôn liền mang theo ngũ hành đạo binh rời đi, mà Yến Linh cũng khôi phục thể nội ác ngộng chi lực, mang theo Mộng Linh đạo binh một lần nữa bày ra ác ngộng kết giới. Đại Phật, Lăng Vân Quật lần nữa biến mất, thay vào đó thì là một chỗ vô biên hẻm núi. Một bên khác, Trần Tâm từ khi chiếm cứ thành trì về sau cũng không có dư thừa động tác, dường như chỉ là chiếm cứ tòa thành trì này mà thôi, nhưng lại thu thập đại lượng liên quan tới thế giới này các thế lực lớn tin tức, trong đó liên quan tới Thiên Hạ Hội tin tức nhiều nhất. Thiên Hạ Hội chia làm tam đại đường khẩu: Thiên Sương Đường, Thần Phong Đường, Phi Vân Đường, phân biệt từ Tần Sương, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân quản hạt. Lại dưới cờ càng là có đại lượng nhân mã, được công nhận là thiên hạ đệ nhất đại bang. Bất quá chẳng biết tại sao, cho tới bây giờ Trần Tâm chiếm cứ tòa thành trì này về sau cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào Thiên Hạ Hội người. Liên phảng phất tòa thành trì này bị Thiên Hạ Hội lãng quên giống nhau. Mà Trần Tâm không biết, liên quan tới tin tức của bọn hắn cũng sớm đã rơi vào Hùng Bá trong mắt. Thiên Hạ Hội. Hùng Bá chính nghe phía dưới mang về tin tức, nhíu mày. Xấu xấu, việc này chính là thật. Hùng Bá khuôn mặt trời sinh mang theo bá khí, âm thanh càng là hùng hậu. Bang chủ, đúng là thật, kia tự xưng kiếm bệ người đã chiếm cư Tân Thành, bất quá bọn hắn cũng không có động tác khác. Văn Sửu xấu loay hoay cây quạt, đối Hùng Bá nói: "A, vậy bọn hắn trong miệng vương có thể tìm hiểu rõ ràng, chính là hoàng triều bên trong người." Hùng Bá mang trên mặt tò mò, cái này đột nhiên xuất hiện thế lực, ngay cả Thiên Hạ Hội ngành tình báo đều không có tìm hiểu đi ra. Cho đến bây giờ, chỉ biết những cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm vệ, cùng bọn hắn trong miệng vương, còn lại tin tức cái gì cũng không biết. Không rõ ràng, bất quá ban chủ, muốn hay không phái người thăm dò một chút. Văn Sửu mặt xấu sắc nghiêm túc, đột nhiên xuất hiện thế lực, mà lại trong đó hảo thủ càng là không ít, đây đối với Thiên Hạ Hội đến nói, cũng không phải một chuyện tốt. Liên đệ bộ kinh vân đi thôi, Thiên Hạ Hội không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Hùng Bá trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lòng hơi động. Bộ kinh vân trên giang hồ, được xưng là không khóc tử thần, thiên nhiên liền mang theo uy hiếp, để hắn ra tay không thể thích hợp hơn. Tốt, ta cái này đi thông báo bộ đường chủ. Văn Sửu xấu gật đầu, cơ cây quạt, liền định rời đi. Chờ một chút, Nghe Bồ Tát có thể tìm được rồi. Hùng Bá ánh mắt mang theo tinh quang, đối Văn Sửu xấu hỏi. Sớm mấy năm, hắn tìm đạo Nghe Bồ Tát, để Nghe Bồ Tát cho hắn tính toán một cái, đạt được hai câu chân ngôn. Mà lại những năm này, hai câu này chân ngôn cũng quả thật thực hiện, điều này cũng làm cho nội tâm của hắn đối Nghe Bồ Tát mười phần cảm thấy hứng thú. Bang chủ, Nghe Bồ Tát ẩn tàng cực sâu, cho tới bây giờ còn không có tìm tới tung tích của hắn. Văn Sửu xấu khẽ lắc đầu, tỏ vẻ còn không có nhận được tin tức. Mau chóng tìm kiếm Nghe Bồ Tát, đi thôi. Hùng Bá lần nữa nói một câu, sau đó Văn Sửu xấu rời đi đại điện. Quỷ quái, yêu tinh, kiếm vệ, thế giới này càng ngày càng loạn. Hùng Bá ánh mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù Thiên Hạ Hội trước mắt vẫn là thiên hạ đệ nhất bang hội, nhưng là từ khi cái gọi là quỷ quái xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang hướng phía không hiểu phương hướng mà đi. võ giả đối với những này quỷ quái lực sát thương cũng không phải là rất cao, chỉ có thể bằng vào tự thân thâm hậu khí huyết cưỡng ép xóa bỏ bọn chúng. Chương 270, Hồng Viêm Kiếm Kinh. Chương 270, Hồng Viêm Kiếm Kinh. Bất quá gần nhất Thiên Hạ Hội đạt được tình báo, theo quỷ quái cấp sinh vật sinh ra, một chút tương ứng thủ đoạn cũng đang không ngừng hoàn thiện. Chẳng hạn như một số võ giả bằng vào tràn ngập trí dương trí cương khí huyết vẽ bừa đến ứng đối những quỷ quái kia, mặc dù chỉ là sơ có hiệu quả, nhưng là dựa theo như vậy phát triển tiếp, đoán chừng loại thủ đoạn này sẽ từ từ đi đến quỹ đạo, thậm chí vượt qua võ giả cũng không phải không có khả năng. Bởi vì những người này nắm giữ khống chế quỷ quái thủ đoạn, đối với loại chuyện này Hùng Bá cũng là có nhiều suy xét, thậm chí còn cố ý chiêu mộ một chút loại người này. Tam phân quy nguyên khí vẫn là cần thay đổi. Hùng Bá trong ánh mắt mang theo lo nghĩ, tại những cái kia kỳ quái sinh vật chưa từng xuất hiện trước đó, hắn tu luyện công pháp có thể nói là trên thế giới này đỉnh tiêm công pháp, để hắn tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Nhưng là loại này võ công dù sao cũng là thuộc về võ đạo, đối với võ giả vẫn là không có vấn đề, nhưng là một khi gặp được không hiểu quỷ quái, cũng lộ vẻ có chút bó tay bó chân cảm giác. Hắn có thể ngồi tại Thiên Hạ Hội bang chủ vị trí, trừ thực lực bản thân bên ngoài, thiên tư cũng là không thể khinh thường. Thiên chỉ. Hùng Bá ánh mắt thâm thúy, một thanh âm tại trong đại điện vang lên. Bang chủ. Hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động gian xuất hiện tại trong đại điện, chính là một đôi song bào thai tỉ muội. Ta sắp bế quan, thông báo Tần Sương, Thiên Hạ Hội từ hắn tạm thời người quản lý. Hùng Bá ánh mắt bình thản, vô giận tự uy, tràn ngập bá khí. Đúng, bang chủ. Đôi này song bảo thai cũng không có hỏi nguyên do, trực tiếp đồng ý chờ hai người rời đi về sau, đại điện đóng chặt, Hùng Bá thì là lâm vào thay đổi tự thân công pháp bế quan trạng thái. Ngoại giới, Văn Sửu xấu rời đi về sau, dặn dò Thiên Hạ Hội ban chúng, tiếp tục tìm kiếm Nê Bồ Tát tung tích, đồng thời còn tới đến bộ kinh vân vị trí. Bộ đương chủ, bang chủ có lệnh, do xét kiếm vệ một chuyện. Văn Sửu xấu ánh mắt nhìn về phía bộ kinh vân, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Bộ kinh vân một đầu sóng lớn, khoác trên người một cái màu đỏ áo choàng, cả người thần sắc tràn ngập lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Văn Sửu xấu. Đã biết. Bộ Kinh Vân sắc mặt bình tĩnh lên tiếng, sau đó trực tiếp rời đi, liên quan tới Hùng Bá cho mệnh lệnh của hắn, hắn tự nhiên không có cự tuyệt dự định. Mà Văn Sửu xấu nhìn xem lạnh lùng Bộ Kinh Vân, trong lòng cũng là không dám nói nhiều một câu, dù sao lời đã đưa đến nỗi liên quan tới kiếm vệ tin tức, chính Bộ Kinh Vân sẽ đi dò xét. Sự việc dư thừa, hắn cũng sẽ không đi mù quáng. Một bên khác, Song Bảo Thai Hoa Hoa, kỳ thật chính là Thiên Chỉ Mười Nhị Sát Đầu, tên là Đồng Hoàng. Đương nhiên, bản thân Đồng Hoàng nhưng thật ra là một người, chỉ bất quá tu luyện tính trẻ con tâm kinh về sau, ngưng tụ đạo thứ hai thân thể, cho nên hiện ra Song Bảo Thai bộ dáng. Tần Sương, bang chủ bàn giao, Thiên Hạ Hội tạm thời do ngươi khống chế. Đồng Hoàng tìm được Tần Sương, thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo ba âm, đứng ở trên nóc nhà, đối đang tu luyện Tần Sương nói. Thay mặt trưởng Thiên Hạ Hội, Tần Sương thu quyền, ánh mắt nhìn về phía trên phòng ốc Đồng Hoàng, đôi mắt bên trong còn mang theo nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, Hùng Bá sẽ để cho hắn thay mặt trưởng Thiên Hạ Hội. Phải biết, trước đó không lâu Hùng Bá mới vừa vặn xuất quan mà thôi. Dư thừa chúng ta cũng không biết, bất quá đây là bang chủ bàn giao. Mặt khác, bộ đường chủ đã bị bang chủ phái đi ra, chuyện còn lại chính ngươi lựa chọn. Đồng Hoàng nói xong, thân ảnh nhanh chóng nhảy vọt từ trên phòng ốc rời đi. Tần Sương cũng không có ngăn cản, đối với thay mặt trưởng Thiên Hạ Hội loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai, mỗi lần Hùng Bá bế quan đều sẽ từ hắn thay mặt trưởng. Thiên Hạ Hội trước mắt ở vào thiên hạ đệ nhất đại bang, cũng không có cái gì quá lớn chuyện, chỉ cần xử lý một chút bang phái nội bộ chuyện liền có thể. Đối với Thiên Hạ Hội bên trong biến hóa, Mai trưởng ca cũng không rõ ràng. Hắn lúc này đang ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trước người, trên thân linh khí đang không ngừng rót vào thân thể của nó bên trong, đang giúp trợ Hỏa Kỳ Lân luyện hóa thể nội khối kia huyết hồng sắc hòn đá. Kỳ quái, chẳng lẽ là phương thức không đúng? Mai trưởng ca thu về bàn tay, mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ, hắn đem linh khí rót vào Hỏa Kỳ Lân trong thân thể, muốn trợ giúp nó luyện hóa, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ, hoặc là nói, tại trợ giúp của hắn phía dưới, còn không có Hỏa Kỳ Lân chính mình luyện hóa đến nhanh. Khối kia huyết hồng sắc tảng đá, giống như ngoan thạch giống nhau, cắm rễ tại trong cơ thể của nó. Không đúng, cái này hòn đá thay đổi Hỏa Kỳ Lân huyết mạch, nói rõ cùng huyết mạch có quan hệ. Mai trưởng ca ánh mắt nhất động, sau đó nghĩ đến cái gì? Một viên trái cây bị hắn lấy ra ngoài, chính là Bắc Minh tộc bồi dưỡng Bắc Minh quả. Đẩy ra Hỏa Kỳ Lân miệng, Mai trưởng ca đem Bắc Minh quả trực tiếp ném vào, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại Hỏa Kỳ Lân đầu lâu bên trên. Một bài công pháp hiện lên ở Hỏa Kỳ Lân trong đầu. Một giây sau, Hỏa Kỳ Lân trên thân kia hỏa hồng sắc đường vân, giống như đạt được lực lượng gia trì, trong nháy mắt hỏa hồng một mảnh, loáng thoáng ở giữa, hỏa diễm cũng lần nữa theo nó thân thể bên ngoài hiện lộ ra. Lúc này Mai trưởng ca lần nữa điều tra một chút, phát hiện khối kia huyết hồng sắc hòn đá, rõ ràng nhận dẫn dắt, đồng thời thu nhỏ một vòng. Quả nhiên, Bắc Minh sơ điện vẫn hữu dụng, chính là có chút phế Bắc Minh quả. Mai trưởng ca ánh mắt sáng lên, hắn đem Bắc Minh sơ điện bản này công pháp thông qua ý thức truyền lại cho Hỏa Kỳ Lân, mà nó cũng vô ý thức tại thể nội vận chuyển. Lại thêm Bắc Minh quả phụ trợ, để Hỏa Kỳ Lân thành công luyện hóa thể nội huyết hồng sắc hòn đá. Hô hô, cái này lúc Hỏa Kỳ Lân dường như cũng khôi phục ý thức, đôi mắt bên trong tràn ngập một tia mê mang, nhìn thấy trước mắt Mai trưởng ca, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia cảnh giác. Tỉnh rồi. Mai trưởng ca sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem khôi phục ý thức Hỏa Kỳ Lân. Lúc này Hỏa Kỳ Lân hai con ngươi bên trong cũng không có vừa mới bắt đầu bạo ngược, ngược lại lộ ra một tia linh tính. Tình Liên đừng lãng phí thời gian, toàn lực vận chuyển Bắc Minh sơ điện, luyện hóa thể nội tảng đá kia. Không phải vậy, ngươi về sau liền làm một đầu hung thú đi. Mai trưởng ca nhìn xem cảnh giác Hỏa Kỳ Lân, ngữ khí mang theo cảnh cáo nói. Giống Hỏa Kỳ Lân nhẹ giọng giống một tiếng, sau đó tứ chi chậm rãi rơi xuống đất, ngọn lửa trên người cũng thu liễm không ít. Điên dại thời điểm, nó cũng không phải là không có ý thức, trái lại hắn biết, người trước mắt chính là một cái tay đem hắn trấn áp cường giả, chỉ bất quá vừa mới bởi vì vừa mới khôi phục lại, cho nên còn có chút mê mang. Cảm nhận được điểm này về sau, Hỏa Kỳ Lân đôi mắt bên trong cảnh giác, cũng không khỏi thu vào. Đồng thời tới gần Mai Trường Ca, thân thể chậm rãi nằm xuống. Chẳng biết tại sao, nó tại Mai Trường Ca trên người, cảm nhận được thân thiết khí tức. Kỳ thật loại khí tức này, cũng không phải là cái gì vương bá chi khí, ngược lại là Mai Trường Ca trên thân kia cổ nồng đậm khí vận, cho Hỏa Kỳ Lân một loại thiên nhiên hào cảm. Đây cũng là Hỏa Kỳ Lân tới gần Mai Trường Ca nguyên nhân chân chính. Đây là Bắc Minh Quả, tu luyện Bắc Minh Sơ Điện, nhất định phải cần kiếp nổ, đáng tiếc trong tay của ta cũng không nhiều, cũng không biết có thể hay không đem ngươi thể nội tảng đá kia toàn bộ luyện hóa. Mai Trường Ca lần nữa lấy ra một bộ phận Bắc Minh Quả, đặt ở Hỏa Kỳ Lân trước người, sau đó vươn tay, từ Hỏa Kỳ Lân trên đỉnh đầu, hái một đóa mọc ra hạt sen kim liên, đồng thời lần nữa gieo xuống một đóa kim liên. Cái này kim liên trồng ở Hỏa Kỳ Lân trên đầu, chỉ là vì thu lấy Hỏa Kỳ Lân trên thân kia bạo ngược kỳ lân viêm, đối với Hỏa Kỳ Lân đến nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là đối Mai Trường Ca đến nói, đây chính là đồ tốt. Huống chi, đi qua Huyền Dương Kim Liên chuyển hóa, đem trong đó kỳ lân viêm hóa thành hạt sen, càng thích hợp nhân thể hấp thu, luyện hóa. Chính Mai Trường Ca, chỉ cần một bộ phận kỳ lân viêm, liền có thể rèn luyện nhục thân của mình, giữ thừa bộ phận, cũng có thể làm ban thưởng cho thủ hạ. Thậm chí Mai Trường Ca còn dự định, về sau thường xuyên tại Hỏa Kỳ Lân trên người gieo xuống Huyền Dương Kim Liên, xem như một loại đặc thù tài nguyên, đặt ở vương triều bên trong. Kỳ Lân nhìn thấy Bắc Minh Quả thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Nó có thể phát ra được, trái cây này đối với nó luyện hóa thể nội khối kia vật phẩm có trợ giúp rất lớn. Cũng không khách khí, há miệng ra, ba viên Bắc Minh Quả bị nó một quyển, trực tiếp nuốt xuống, một giây sau thì là hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa thể nội huyết hồng sắc hòn đá. Vương thượng, có người tới gần. Cái này lúc, tiếng linh âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó tại Mai Trường Ca trước mắt, hiện hiện một đạo tràng cảnh. Một tên nam tử bay vọt mà đến, dưới chân một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, hiện lộ rõ ràng siêu phàm chi lực. Nhìn xem dừng lại đến không trung nam tử, Mai Trường Ca cười cười. Xem ra cái này ác mộng kết giới quả thật làm cho hoàn cảnh chung quanh triệt để phát sinh biến hóa, ngay cả kia trên thân kiếm nam tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, ta nhớ Lăng Vân Quật là tại cái phương hướng này a. Trên bầu trời, ngự kiếm phi hành nam tử mang trên mặt nghi hoặc, nhìn xem dưới chân đại hắc lốc, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ nơi này có phải là hắn hay không tìm kiếm địa phương. Vương thượng, muốn hay không? Tiếng linh âm thanh mang theo hỏi thăm, nam tử này xuất hiện ở đây, nó mục đích hẳn là bọn hắn vị trí. Không cần, phát hiện không đến nơi này, tự nhiên sẽ rời đi. Mai Trường Ca khẽ lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân đã không cần hắn hỗ trợ, chính mình liền có thể luyện hóa khối kia huyết hồng sắc hòn đá. Đi qua hắn luyện hóa, Mai Trường Ca cũng phát hiện khối kia huyết hồng sắc tảng đá tin tức. Huyết hỏa linh thạch phẩm cấp, thất phẩm giới thiệu văn tắt, máu và lửa đan vào một chỗ kỳ thạch, có được bạo ngược cùng giết chóc, nếu như có thể luyện hóa, có thể tăng lên huyết mạch lực lượng. 30 khả năng, linh thức bị giết chóc bao trùm, chính là một kiện dị bảo, cũng không biết Hỏa Kỳ Lân là thế nào nuốt vào. Có thể là bởi vì Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được cái này huyết hỏa linh thạch có thể tăng lên huyết mạch, cho nên nó mới có thể nuốt vào. Vương thượng, hắn xuống tới. Đúng lúc này, trên bầu trời tên nam tử kia thu hồi hỏa hồng sắc trường kiếm, thân ảnh nhảy xuống, từ không trung thượng nhảy xuống tới, đồng thời rơi vào trong hạt gốc. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ khí khôi phục? Nam tử này tay cầm lợi kiếm, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, tỉ mỉ cảm thụ một chút chung quanh khí tức, phát hiện cũng không có cái gọi là quỷ khí, trái lại hắn còn phát giác được một tia cảm giác khác thường. Không khí chung quanh mang cho hắn một loại như mộng như ảo cảm giác, dường như chung quanh đã là hư giả, lại dường như chân thực giống nhau. Sẽ không là đại Phật thành tinh đi? Tiết Dương mang trên mặt cảnh giác vờn quanh bốn phía, sau đó tay phải cầm kiếm, tay trái có chút béo lên dấu tay, trên thân chậm rãi hiện hiện một đạo màu đỏ nhạt cái lồng. Ồ, nhìn xem trong tay nam tử động tác, Mai Trường Ca không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Nam tử này không hề giống thế giới này võ giả như thế, ngược lại ngự kiếm phi hành, lại thêm dấu tay, để Mai Trường Ca cũng không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Tiến Linh, đi với ta nhìn một lần hắn. Mai Trường Ca đứng người lên, Hỏa Kỳ Lân tạm thời không cần hắn hỗ trợ, vừa vặn nhìn một lần tên này kỳ quái nam tử. Đúng, vương thượng. Tiến Linh nghe được Mai Trường Ca lời nói, một giây sau một đoàn hắc vụ sau lưng Mai Trường Ca chậm rãi hiện hiện, Yến Linh mang trên mặt cung kính, đứng ở Mai Trường sát sau lưng nửa bước vị trí. Sau đó Mai Trường Ca cùng Yến Linh hướng phía nam tử này mà đi. Ao ao Tiết Dương tò mò nhìn chung quanh, cảm nhận được cảnh vật chung quanh mang cho hắn cảm giác, trong lòng lẩn ẩn chìm xuống, hắn cảm giác chính mình giống như ngộ nhập cái gì không biết chi địa. Tiếng bước chân đột nhiên vang lên, để Tiết Dương thần sắc khẩn trương lên. Ai? Tiết Dương ánh mắt nhìn về phía âm thanh đến nơi xa, loáng thoáng nhìn thấy hai thân ảnh hướng phía hắn tới gần. Tay phải nhấc kiếm, mũi kiếm chỉ hướng phía trước. Ngươi là ai? Đến lãnh địa của ta muốn làm gì? Là Mai Trường Ca đi ra về sau, đánh giá Tiết Dương trên thân kia màu đỏ nhạt cái lồng hỏi. Lãnh địa của ngươi? Nơi này chính là Đại Phật ở chỗ đó. Tiết Dương ánh mắt mang theo cảnh giác, lần nữa mở miệng nói. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không phải là võ giả. Mai Trường Ca đưa tay trái ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo trừng hạt gạo kim quang, trong nháy mắt rời khỏi tay, trực tiếp đánh nát Tiết Dương trên người màu đỏ nhạt cái lồng. Ngươi! Nhìn thấy trên người phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn, Tiết Dương biến sắc, phải biết cái này cái lồng giống nhau siêu phàm võ giả, dùng hết toàn lực đều không đánh tan được. Kết quả dưới mắt, lại bị trước mắt trên người mặc kỳ quái long bào nam tử trong nháy mắt vỡ vụn. Ta gọi Tiết Dương, là một tên kiếm tu. Tiết Dương nhìn thoáng qua vỡ vụn cái lồng, biết mình căn bản không phải là đối thủ của Mai Trường Ca, nghiêm sắc mặt đối Mai Trường Ca nói, vừa mới dáng vẻ đó phản phất là giả giống nhau. Mai Trường Ca nhìn xem kẻ thức thời mới là tuấn kiệt Tiết Dương, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Ngươi tới nơi này là dự định làm cái gì? Ta nghe nói Lăng Vân Quật bên trong có huyết bồ đề, đi thử một chút vật khí. Tiết Dương không chút do dự đem mục đích của mình toàn bộ nói cho Mai Trường Ca. Mai Trường Ca quay đầu nhìn thoáng qua Yến Linh, Yến Linh cũng trong nháy mắt rõ ràng là ý gì, không khỏi tiến lên hai bước. Hắc vụ từ Yến Linh trên người hiện lên, một giây sau hóa thành hắc vụ xiềng xích, trực tiếp đem Tiết Dương buộc chặt lên. Đại ca, ta đều bàn giao, ngươi còn muốn như thế nào? Tiết Dương muốn phản kháng, lại nghĩ tới vừa mới Mai Trường Ca thủ đoạn, không khỏi trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bản thân cũng không có cửu hận, mà lại Tiết Dương cũng có thể giống cảm nhận được Mai Trường Ca hai người cũng không phải là loại kia giết người, cho nên hắn mới không có phản kháng. Đem ngươi biết đến đều nói một câu, chẳng hạn như ngươi kia màu đỏ nhạt cái lồng. Mai Trường Ca bàn tay vung lên, sau lưng chậm rãi dâng lên một thanh thanh liên vương tọa. Ngồi tại vương tọa phía trên, Mai Trường Ca sắc mặt bình tĩnh chờ đợi lấy Tiết Dương nói chuyện. Ta nói. Tiết Dương khẽ thở dài một cái, hắn biết mình tính mệnh hẳn là không lo, hai người trước mắt hẳn là chỉ là muốn biết hắn nắm giữ năng lực. Ta thủ đoạn này là từ một khối từ trên trời giáng xuống ngọc thạch bên trong lấy được, tên là Hồng Viêm Kiếm Kinh, là một loại tu luyện bản mệnh kiếm kiếm tu. Tiết Dương cũng không quan tâm hình tượng, đặt mông ngồi trên mặt đất, bắt đầu giảng thuật liên quan tới chính mình tình huống. Đi qua hắn giảng thuật, Mai Trường Ca cũng biết, trước mắt cái này Tiết Dương hẳn là vận khí tốt, thu hoạch được một bài đặc biệt công pháp. Mà lại hắn công pháp này, đối với thế giới này sinh ra quỷ quái, yêu tinh, có cực mạnh khắc chế, dường như khắc tinh đồng dạng. Mà hắn cũng bằng vào Hồng Viêm Kiếm Kinh, trong khoảng thời gian ngắn, trở thành một tên siêu phàm cường giả. Tại cái này phong vân thế giới bên trong, càng là thu hoạch được Hồng Viêm Kiếm mỹ danh, thậm chí Thiên Hạ Hội hùng bá cũng tự mình mời qua hắn, hy vọng hắn có thể gia nhập Thiên Hạ Hội. Bất quá đối với chuyện này, Tiết Dương cự tuyệt. Chương 271, thư mời. Chương 271, thư mời. Bởi vì đi vào Thiên Hạ Hội, hắn cũng sẽ không trở thành mới đường chủ, ngược lại chỉ là trở thành hùng bá thủ hạ một cái mới thành lập tiểu đoàn thể. Ở trong đó, cơ bản tất cả đều là khắc chế quỷ quái nhân vật. Mà Tiết Dương, băng vào Hồng Viêm Kiếm Kinh, ở trong đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Sẽ cho dụng, nhưng là sẽ không đạt được hùng bá tín nhiệm. Theo Tiết Dương giảng thuật liên quan tới Hồng Viêm Kiếm Kinh chuyện, Mai Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cái này Tiết Dương bằng vào một quyển công pháp, trong thời gian ngắn trở thành một tên siêu phàm, mặc dù cấp 3 tinh môn thế giới bên trong có thể đạt tới siêu phàm cũng không ít, nhưng là đừng quên, trước mắt cái này Tiết Dương nhìn qua cũng liền dáng vẻ chừng 20. Yến Linh, buông ra hắn đi. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Yến Linh, đối nàng nói, sau đó quấn quanh trên người Tiết Dương hắc vụ xiển xích, bị Yến Linh gỡ xuống. Ngươi muốn huyết bồ đề, ta liền có, nếu như ta không có đoán sai, tu luyện Hồng Viêm Kiếm Kinh, hẳn là cần đặc biệt hỏa diễm lực lượng a. Hoặc là nói dị hỏa. Mai Trường Ca nhìn xem Tiết Dương nói, không sai. Tiết Dương đứng người lên, hoạt động một chút, gật đầu đáp, vị này, đại ca. Không đúng, hẳn là lãnh chúa. Ta đi vào cái này Lăng Vân Quật, chính là nghe nói nơi này có một con hỏa kỳ lân, này ngọn lửa trên người lâu dài bất diệt, mà lại Lăng Vân Quật bên trong còn có lấy kỳ lân huyết đổ vào huyết bồ đề. Tiết Dương mở miệng hỏi, Hồng Viêm Kiếm Kinh đặc thù tính, bởi vì muốn tu luyện bản mệnh kiếm, cho nên còn cần đặc thù hỏa diễm đến rèn luyện bản mệnh kiếm. Trong tay hắn Hồng Viêm Kiếm chính là hắn lợi dụng cái gọi là thiên ngoại vân thạch rèn đúc mà thành, đồng thời đã luyện hóa thành hắn bản mệnh kiếm. Nhưng là muốn tiếp tục trưởng thành, nhất định phải dùng đặc thù hỏa diễm, không ngừng rèn luyện thân kiếm, để Hồng Viêm Kiếm càng thêm cường đại đứng dậy. Trong tay của ta ngược lại là có một loại đặc biệt hỏa diễm, bất quá ngươi dùng cái gì đến trao đổi đâu? Mai Trường Ca nhìn xem Tiết Dương dáng vẻ, lấy ra một viên hạt sen, chính là từ hỏa kỳ lân trên thân hấp thu kỳ lân viêm, tạo thành kim sắc hạt sen. Mai Trường Ca cũng là suy đoán, Tiết Dương hẳn là không chỉ thu hoạch được một quyển công pháp, trong tay hắn Hồng Viêm Kiếm, kỳ thật cũng là một kiện dị bảo. Thật chứ? Tiết Dương ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca trong tay, kết quả chỉ là nhìn thấy một viên hạt sen. Đại ca, đừng đùa ta, đó không phải là một viên hạt sen sao? Tiết Dương nhíu mày, mặc dù không có trên người Mai Trường Ca cảm nhận được sát ý, nhưng là rõ ràng hỏa diễm sẽ không biến thành hạt sen bộ dáng. Ngươi không tin? Mai Trường Ca trong tay có chút bóp, sau đó hạt sen nổ tung, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng trong tay hắn bốc lên, trực tiếp hấp dẫn Tiết Dương lực chú ý thật mạnh hỏa diễm. Tiết Dương ánh mắt có chút co rụt lại, hắn từ cái này hỏa diễm bên trong cảm nhận được một tia bạo ngược khí tức, nhưng là rất rõ ràng, cái này hỏa diễm không đơn giản. Đưa ngươi. Mai Trường Ca lần nữa lấy ra một viên hạt sen, sau đó trực tiếp ném cho Tiết Dương. Cái này hạt sen chỉ cần có hỏa kỳ lân tại, hắn liền có thể một mực sản xuất ra, tương đương với không vốn mua bán. Cần ta làm cái gì? Tiết Dương tiếp nhận hạt sen, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, nhìn về phía vương tọa phía trên Mai Trường Ca. Hắn có thể không tin, trên thế giới này có cơm trưa miễn phí, huống chi cái này hạt sen bên trong ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, dường như một tấm bánh nướng giống nhau, trực tiếp nện ở hắn trên mặt. Thực lực của ngươi coi như không tệ, ta cần ngươi giúp ta tìm hiểu mấy cái tin tức. Mai Trường Ca cười cười, Tiết Dương phản ứng cũng không có vượt qua dự liệu của hắn. Tin tức gì? Tiết Dương mang trên mặt nghi hoặc, buồn ngủ quá trước mắt Mai Trường Ca, đối với một ít chuyện, giống như biết đến cũng không phải là rất nhiều. Nê Bồ Tát ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta cần ngươi tìm tới hắn, đồng thời đưa đến trước mặt ta. Hai, nghe ngóng một chút liên quan tới trong giang hồ, đủ loại nghe đồn, chẳng hạn như Thần Long, Phượng Hoàng cùng Vô Thần Tuyệt Cung. Mai Trường Ca khuôn mặt bình tĩnh, đối Tiết Dương nói, thế giới này không tính từ trên trời giáng xuống dị bảo bên ngoài, bản thân liền có được đủ loại bảo vật. Phải biết, thế giới này nguyên bản tương lai, Phong Vân có thể đều là trường sinh bất lão người, những người này chính là bởi vì nuốt trường Phượng Nguyên, Long Nguyên chờ một chút, mới có thể trường sinh bất lão. Vô Thần Tuyệt Cung. Tiết Dương mang trên mặt nghi hoặc, cái tên này, hắn nhưng là chưa từng có nghe nói qua. Cái thế lực này hẳn là còn chưa có xuất hiện. Tựa như là gọi Tuyệt Vô Thần đi. Mai Trường Ca mang trên mặt một tia hồi ức, đối với Phong Vân thế giới này, hắn cũng chỉ bất quá là hiểu qua một cái đại khái. Vô Thần Tuyệt Cung, hẳn là Thiên Hạ Hội không có về sau mới xuất hiện thế lực mới. Được rồi, tạm thời cũng nhiều như vậy, mặt khác nếu như có nghe được Cười Tam Tiếu cùng Đế Thích Tiên hai người tin tức, ngươi cũng muốn thông chi ta. Mai Trường Ca mang trên mặt nghiêm trọng, đối Tiết Dương nói. Hùng bá, thậm chí Thiên Hạ Hội, kỳ thật Mai Trường Ca cũng không phải là rất lo lắng, ngược lại hai cái này sống thời gian hơn ngàn năm người, mới là công lược thế giới này cuối cùng trở ngại. Có tin tức, có thể dùng cái lệnh bài này cho ta biết, nghe Bồ Tát tìm được, ta sẽ lại cho ngươi một loại mới dị hỏa. Tốt. Việc này ta làm. Tiết Dương nhẹ gật đầu, chỉ là để hắn hỗ trợ tìm hiểu một chút tin tức, chờ một chút, liền có thể thu hoạch được dị hỏa. Loại này chỗ tốt có thể so chính hắn cưỡng ép tại Hỏa Kỳ Lân trên thân thu hoạch dị hỏa muốn an toàn nhiều. Đáp ứng về sau, cầm Mai Trường Ca giao cho lệnh bài của hắn, cũng không quay đầu lại từ nơi này rời đi. Vương thượng, người này thật có thể chịu được dùng một lát. Tiến Linh đi vào Mai Trường Ca bên cạnh, mang trên mặt không tin biểu lộ hỏi. Hắn muốn dị hỏa, trên thế giới này chỉ có ta có. Tốt rồi, nơi này chỗ tốt cũng siêu tầm không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rời đi. Mai Trường Ca quay đầu nhìn thoáng qua, Hỏa Kỳ Lân nằm rạp trên mặt đất, nhắm hai mắt, đang không ngừng tăng lên tự thân huyết mạch. Thông qua Bắc Minh sơ điện, Mai Trường Ca có thể cảm nhận được, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch đang theo lấy một loại không biết phương hướng biến chuyển. Bản thân hình dạng tường hòa, đại diện tường thụy Hỏa Kỳ Lân, bề ngoài cũng bắt đầu phát sinh một chút chuyển biến. Này trên thân lớp vảy màu đỏ rực, ngay tại hát màu đỏ sẫm bắt đầu chuyển biến, đỉnh đầu sừng hiệu cũng đang không ngừng sinh trưởng, càng ngày càng dữ tợn một chút. Ngay cả Mai Trường Ca cũng không biết Hỏa Kỳ Lân loại chuyển biến này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vương thượng, Lăng Vân Quật không còn thăm dò. Tiễn Linh mang trên mặt kinh ngạc, phải biết Mộc Linh đạo binh đi vào cái này Lăng Vân Quật về sau, không ngừng thăm dò. Trong đó huyết bồ đề cũng sớm đã lấy được không ít, trừ cái đó ra, Ngạo Hàn Sáu Quyết cùng hai thanh vũ khí đều bị lấy ra ngoài. Nhưng là Lăng Vân Quật nhưng cũng không có tham dò xong, bên trong thông đạo đàn sen dị thường, dù là Mộng Linh đạo binh bằng vào ác mộng phân thân, đều không có dò xét rõ ràng. Không cần thiết, cái này Lăng Vân Quật liền tiếp chạm đất xuống sông, mà lại trong đó chỉ còn lại một tòa cổ mộ. Tòa kia cổ mộ, tạm thời không thể khinh động. Mai Trường Ca khẽ lắc đầu, sau đó ra hiệu để Yến Linh đem Mộng Linh đạo binh tất cả mọi người ngưng tụ ác mộng phân thân trở về. Đúng, vương thượng. Tiễn Linh cũng không có hỏi nhiều, thậm chí liền Mai Trường Ca trong miệng của mộ, nàng đều không có hỏi. Chờ ác mộng phân thân toàn bộ trở về sau, Mai Trường Ca lấy ra một cái màu xám túi, đem Hỏa Kỳ Lân thu vào, đồng thời còn ở trong đó tăng thêm không ít tận chứa linh khí phúc thạch. Cái này màu xám túi, không phải bình thường không gian túi, hoặc là nói là một loại sùng thú túi, có thể đăng lại cỡ lớn sùng thú, tại Thanh Vân Vương triều bên trong chính là 10 phần tình hành. Đi thôi, đi xem một chút kiếm vệ bọn hắn chuẩn bị như thế nào. Mai Trường Ca đem túi treo ở bên hông, sau đó ánh mắt rơi vào Lăng Vân Quật chỗ cửa hang. Hoàng đế mộ. Trong miệng nhẹ nói một câu, sau đó mang theo Yến Linh từ nơi này rời đi, mà theo hai người rời đi. Toàn bộ hoàn cảnh lần nữa khôi phục nguyên bản hình dạng, đồng thời càng chạy càng xa, bọn họ sau lưng lặng yên không một tiếng động gian, nhiều một đội lại một đội Mộc Linh đạo binh. Ngoại giới, Thanh Vân thành bên trong, Quách gia cùng một đám vương triều bên trong cao tầng, tê tụ tại Thanh Vân các bên trong. Quách tiên sinh, Bác Minh tộc, Bán Long tộc, Thiên Vũ tộc, Tam tộc luận chiến, chúng ta muốn hay không ra tay? Hoàng Dược Sư mang trên mặt nghiêm trọng, bên hông một thanh màu xanh biết điều, phá lệ làm người khác chú ý. Đúng vậy à, Tam đại dị tộc nghe nói chiêu mộ không ít cái khác tiểu bá chủ. Không sai, bọn họ riêng phần mình quản hạt hạ bá chủ, đều đi vào chiến trường, nghe nói thu hoạch được không ít chỗ tốt, trong đó có mấy cái dị tộc lãnh địa, đều tăng lên gấp đôi nhiều. Đám người thảo luận nhau nhau, có người tán thành ra tay, có người nói chờ một chút, riêng phần mình đều có ý tưởng của họ. Lúc này Thanh Liên Vương Triều, đã không phải là trước kia tiểu lãnh địa, này hạ dân chúng đông đảo bất kỳ cái gì một động tác, đều sẽ dẫn động toàn bộ Vương Triều. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, Quách Gia sắc mặt bình tĩnh, lắng nghe đám người ý kiến. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới Tam đại dị tộc triệu tập những dị tộc khác nguyên nhân sao? Chờ tiếng thảo luận tiêu giảm xuống dưới về sau, Quách Gia ngữ khí bình thản, đối mọi người nói: "Quách tiên sinh ý là phá hôi?" Hoàng Dược Sư ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang, đối Quách Gia hỏi: "Không sai, những dị tộc kia chính là Tam đại dị tộc trong mắt phá hôi. Thậm chí ta hoài nghi, Tam đại dị tộc bằng vào chuyện lần này, tại diễn một trận vở kịch." Quách Gia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói ra hắn ý nghĩ: "Tam đại dị tộc nhìn qua đánh đuối bụi, thậm chí dường như một bộ không giết người, không dừng tay dáng vẻ, nhưng là chân chính giao chiến cũng không phải Tam đại dị tộc người." Ngược lại là thuộc về bọn hắn phía dưới những dị tộc khác. Tam đại dị tộc cho đến bây giờ không có bất kỳ tổn thất nào, trái lại còn được đến không ít chỗ tốt. Đến nơi cái gọi là lãnh địa, còn không phải Tam đại dị tộc ban cho, nói không chừng bọn chúng lúc nào liền sẽ thu hồi đi. Cái này, đám người nghe được Quách Gia lời nói, nhao nhao nhìn về phía vừa mới còn cùng nhau tranh luận người. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là làm cái người xem tương đối tốt. Hứa Trường Thanh sắc mặt bình thản trực tiếp mở miệng nói, bản thân hắn liền không đồng ý ra tay ý nghĩ, dù sao lấy trước mắt vương triều thực lực, còn không phải Tam đại dị tộc bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ. Mặt khác, Thiên Vũ tộc chính là đưa tới một phong thư mời. Quách Gia từ trong ngực rút ra thư mời, mặt trên còn có một cây màu trắng lông vũ, đại biểu cho Thiên Vũ tộc thân phận. Quách tiên sinh, cái này. Hoàng Dược Sư trên mặt cũng là mang theo nghi hoặc, thứ này xuất hiện tại Quách gia trong tay, đây chính là đại biểu cho bọn hắn đã bị Thiên Vũ tộc chú ý tới. Không sai, Thiên Vũ tộc chú ý tới chúng ta Thanh Liên Vương triều, không chỉ Thiên Vũ tộc, Bắc Minh tộc cũng thế. Quách gia mang trên mặt nghiêm trọng, đối mọi người nói, dù sao chúng ta cầm xuống hai khối dị tộc lãnh địa, bị chú ý tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoàng Dược Sư trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ, bất kể như thế nào, hiện tại Thiên Vũ tộc thư mời đã xuất hiện, vậy bọn hắn cũng nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Ra tay cùng ẩn tàng. Xuất thủ, bọn họ liền có thể muốn treo ở Thiên Vũ tộc dưới cờ. Quách tiên sinh, việc này muốn hay không thông báo vương thượng một tiếng? Triệu Đức Tài sắc mặt nghiêm túc, đối Quách gia hỏi. Loại chuyện này, bọn họ nhưng cầm không được chủ ý, dù sao tham dự tam đại dị tộc ở giữa loạn chiến, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Kỳ thật chúng ta trước mắt không có lựa chọn. Quách gia than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù vương triều khoảng cách này dị tộc lãnh địa còn rất xa khoảng cách, nhưng là chung quanh những dị tộc khác đã từng bước đi vào chiến trường này, chúng ta là tránh không khỏi. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể chủ động xuất kích. Quách gia đưa tay, trước mặt mọi người xuất hiện một bộ địa đồ, phía trên miêu tả trừ Thanh Liên vương triều cương thổ bên ngoài, chung quanh những dị tộc khác cũng toàn bộ tiêu chú đi ra. Làm cho người ta chú ý nhất thì là phía trên ba cái chiếm lĩnh to lớn diện tích tam đại dị tộc. Thanh Liên vương triều vị trí còn không có tam đại dị tộc một nửa lãnh địa lại đâu. Chư vị, mặc dù chúng ta là bị ép tham chiến, nhưng cũng có thể bằng vào cơ hội này để vương triều lãnh địa lần nữa mở rộng. Quét ra ngón tay, rơi vào mấy cái dị tộc lãnh thổ phía trên. Mấy cái này dị tộc lãnh thổ, sau lưng đứng không phải Bán Long tộc, chính là Bắc Minh tộc, cơ bản đều là có chỗ liên hệ dị tộc. Quét tiên sinh, xem ra chỉ có thể ngươi xuất mã. Ánh mắt mọi người rơi vào Quét ra trên người nói. Chiến tranh một chuyện, cơ bản đều là Quét ra trưởng quản, dù sao trên người hắn có một khối đại diện Mai Trường Ca thân phận lệnh bài. Còn hy vọng chư vị có thể phối hợp, lần này chiến tranh chúng ta chính là ở vào bị động. Quét ra khẽ gật đầu, sau đó đối tất cả mọi người ở đây nói. Quét tiên sinh yên tâm, sáng tạo lâu toàn lực phối hợp. Triệu Đức Tài gật đầu nói, để bọn hắn sáng tạo lâu người chiến đấu, khả năng không được. Nhưng là chế tạo chiến tranh dụng cụ, vẫn là không có vấn đề. Theo chuyện này định ra, đám người lần nữa thảo luận trận chiến này hẳn là đánh như thế nào, chờ thảo luận kết thúc về sau, mọi người mới nhao nhao rời đi, đối trận chiến tranh này làm lấy chuẩn bị. Lúc này Thanh Vân các bên trong, chỉ còn lại Hoàng Dược Sư đã quét ra hai người. Quét ra từ trong ngực lần nữa móc ra một cái thư mời, tiện tay còn tại trên mặt bàn. Đây là. Nhìn xem mặt khác một tấm thư mời, Hoàng Dược Sư hơi nghi hoặc một chút. Cái này thư mời chính là đến từ Bắc Minh tộc. Ha, hai đại dị tộc coi chúng ta là thành đồ đần. Quách gia hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt khó chịu. Bất quá lần này, ta muốn để bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Quách gia ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, mặc dù hai tộc đều hy vọng bọn họ có thể trở thành tháo hôi, nhưng là Quách gia trong lòng cũng là có dự định. Lại nói, ai nói nhất định phải đi tới tam tộc quy định chiến trường, chung quanh nơi này không đều là bọn hắn tam đại dị tộc thủ hạ sao? Vậy cảm ơn dị tộc khai đao, nói không chừng còn có thể để tam đại dị tộc vỡ kịch, càng thêm chân thực một chút. Trước mắt vương triều bên trong dự trữ nhân tài, có thể hay không đổi theo vương triều nhanh chóng khuyết trương bước chân. Quách gia ánh mắt mang theo nghiêm túc, đối Hoàng Dược Sư hỏi. Điểm này Quách tiên sinh yên tâm, từ khi mỗi một tòa thành trì bên trong thành lập học cung về sau, ta để Thanh Vân Các một bộ phận tiến đến làm lão sư. Trong hai năm này, Thanh Vân Các cũng thu nạp không ít nhân tài, tuyệt đối có thể đổi theo vương triều khuyết trương tốc độ. Hoàng Dược Sư mang trên mặt tự tin, dự trữ nhân tài loại chuyện này, hai năm này vẫn luôn đang tiến hành, nhất là vương triều bên trong, các đại học cung thành lập về sau, nhân tài giống như cây giống nhau, xuất hiện không ít. Vậy là tốt rồi. Quách gia nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy cái này phương diện liền từ ngươi phụ trách đi, ta lần này muốn đích thân nhìn chằm chằm tam đại dị tộc chiến tranh." Nói xong, đối Hoàng Dược Sư nhẹ gật đầu, sau đó từ Thanh Vân Các rời đi. Chương 272, Quang Minh Chi Thạch chương 272, Quang Minh Chi Thạch tam đại dị tộc bên trong, chỉ có Bán Long tộc không có đối Thanh Liên Vương triều phát ra mời, cũng có thể là bởi vì khoảng cách quan hệ. Đương nhiên cũng có thể là ở trong mắt Bán Long tộc, Thanh Liên Vương triều khẳng định sẽ cùng Bắc Minh tộc hoặc là Thiên Vũ tộc có quan hệ. Quách tiên sinh tại sao lại lựa chọn lấy Thiên Vũ tộc thân phận xuất chiến đâu? Hoàng Dược Sư mang trên mặt tò mò, có chút đoán không ra Quách gia ý nghĩ. Bắc Minh tộc cùng Thiên Vũ tộc, hai người ở giữa, một cái là bát đại dị tộc một trong, một cái khác cũng không có bước vào bát đại dị tộc hàng ngũ. Bên ngoài, khẳng định là Bắc Minh tộc thực lực càng mạnh một chút. Nhưng là Quách gia hết lần này tới lần khác lựa chọn Thiên Vũ tộc thư mời, cái này khiến Hoàng Dược Sư trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đối với Quách gia ý nghĩ, mặc dù Hoàng Dược Sư không biết là bởi vì cái gì, nhưng là nếu quyết định lấy Thiên Vũ tộc thư mời làm chủ, vậy bọn hắn kế tiếp đối thủ chính là thần phục tại Bắc Minh tộc phía dưới các đại dị tộc. Nghĩ tới đây, Hoàng Dược Sư bắt đầu thông báo Thanh Vân các từng cái vị trí quan viên, cũng bắt đầu làm lấy chuẩn bị. Một bên khác, tại khu không người chỗ sâu, Kim Sa tộc ở chỗ đó lãnh địa. Mặc dù Kim Sa tộc phong tỏa lãnh địa, nhưng là theo một tên Thiên Vũ tộc gần, đánh vỡ Mai Vô Nôn phong tỏa lãnh địa ý nghĩ. Quả nhiên, những ngày này Vũ tộc không có ý tốt. Mai Vô Nôn ngồi tại vương tọa phía trên, nhíu mày. Tam Lý, đi đem cái kia Thiên Vũ tộc người mang vào đi. Mai Vô Nôn mặt không biểu tình, đối Kim Tam Lý nói. Đối với hiện tại tam đại chủng tộc ở giữa chuyện, hắn vẫn là biết đến, mà hắn lúc trước thông báo Thiên Vũ, tự nhiên mà vậy xem như đứng ở Thiên Vũ tộc bên này, đối với Thiên Vũ tộc dạ tâm, hắn vẫn là biết đến. Không chỉ muốn thượng vị bát đại dị tộc, còn muốn nuốt chửng trong đó khí vận chi lực. Đây là Mai Vô Nôn, từ hẻm núi trở về sau mới biết được. Thiên Vũ tộc không biết nắm giữ thủ đoạn gì, này ngưng tụ tộc vận, lại có thể nuốt chửng những dị tộc khác khí vận, phản hồi cho bọn chúng tự thân. Điều này cũng làm cho Thiên Vũ tộc dạ tâm càng thêm bàng bạc không ít. Rất nhanh, Kim Tam Lý mang theo một người có mái tóc xinh kim, phía sau hai cái to lớn cánh chim màu trắng, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Này trên thân khí tức không che giấu chút nào, trọn vẹn đạt tới pháp tướng chín tầng, phía sau càng là chậm rãi hiện hiện một đạo đồ án màu trắng, giống như pháp tướng đồng dạng. Kim Vong Nôn, Kim Sa tộc tộc trưởng. Người đến ánh mắt rơi vào Mai Vong Nôn trên người, ngựa khí mang theo một cấu ngạo nghễ, dường như đối với thân phận của Mai Vong Nôn cùng thực lực, mười phần trước mắt. Đúng vậy. Mai Vong Nôn trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì biểu lộ, thần sắc mười phần bình thản. Người ta hai tộc ở giữa cũng coi là có quan hệ, lần này chiến tranh, ta hy vọng Kim Sa tộc có thể dùng hết toàn lực. Vũ Thánh Tâm đối Mai Vong Nôn khẽ gật đầu nói. Mặc dù trước mắt tộc trưởng này, trong mắt hắn thực lực cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng coi là không tệ, huống chi Kim Sa tộc phía sau trời sinh cánh chim, nói không chừng cùng bọn hắn Thiên Vũ có một loại nào đó quan hệ thân thích. Thiên Vũ tộc tự xưng Quang Minh chi tử, trời sinh nắm giữ lấy quang minh lực lượng, nói không chừng về sau, Kim Sa tộc thật có thể làm bọn hắn Thiên Vũ tộc phụ thuộc chủng tộc. Dù sao đều là đồng dạng mang theo cánh chủng tộc, thiên nhiên phía trên Vũ Thánh Tâm đối Kim Sa tộc có vẻ mong đợi. Đại nhân, Kim Sa tộc nhân khẩu thưa thớt, một khi ra chiến trường, chỉ sợ. Mai Vô Nôn trầm ngâm chỉ chốc lát, trên mặt cũng lộ ra một tia khó xử biểu lộ. Kim Sa tộc, mặc dù là hắn chế tạo ra đến, nhưng là chân chính Kim Sa tộc kỳ thật đều tại hắn phúc địa bên trong, ngoại giới lãnh địa bên trong Kim Sa tộc đều là Mai Vô Nôn thông qua Kim Sa phúc địa chuyển hóa mà tới. Trong đó không chỉ có Hắc Vũ tộc tồn tại, cũng có đã từng là Thiên Vũ tộc người, bất quá đối với điểm này, Vũ Thánh Tâm có thể cũng không cảm kích. Nếu như Kim Sa tộc trợ Thiên Vũ tộc một chút sức lực, ta có thể hướng tộc trưởng xin, Kim Sa tộc nhưng làm Thiên Vũ tộc phụ thuộc chủng tộc. Vũ Thánh Tâm sắc mặt ngưng lại, đối Mai Vong Nôn hứa hẹn đạo. Phải biết, muốn trở thành Thiên Vũ tộc phụ thuộc chủng tộc, không chỉ có riêng chỉ là thần phục bọn hắn mà thôi. Có thể trở thành Thiên Vũ tộc chủng tộc, chính là có cơ hội thu hoạch được Thánh Quang Tẩy Lễ. Nói không chừng sẽ nắm giữ liên quan tới quang minh lực lượng, chỉ một điểm này, đối với một chút dị tộc, chính là mười phần có lực hấp dẫn. Cái này, Mai trưởng ca nghe nói như thế, không khỏi lâm vào trầm tư, dường như còn đang do dự. Nhưng là này trong đầu cũng đang không ngừng nổ nước bọn, cái này Vũ Thánh Tâm lời nói. Phi, còn phụ thuộc chủng tộc, còn không phải so một chút pháo hôi cao cấp một điểm, tinh khiết họa bánh nướng đâu. Vũ Thánh Tâm nhìn xem lâm vào trầm tư Mai Vong Nôn, mang trên mặt bình tĩnh chờ đợi. Trong mắt hắn, Mai Vong Nôn đã tâm động, chỉ bất quá còn đang do dự. Nếu như Kim tộc trưởng đồng ý, Thiên Vũ tộc không chỉ cung cấp trăm người thánh quang tẩy lễ, còn biết cung cấp quang minh chi thạch. Nhìn thấy Mai Vong Nôn không có quay đầu, Vũ Thánh Tâm không khỏi lần nữa hứa hẹn đạo. Quang minh chi thạch. Nghe nói như thế, Mai Vong Nôn đột nhiên ngẩng đầu, đối Vũ Thánh Tâm hỏi. Quang minh chi thạch, hắn nhưng là đã nghe qua, là Thiên Vũ tộc trong tay đặc biệt bảo vật. Nghe nói là từ trong thiên chỉ vớt đi ra bảo vật, năng lực cũng bất đồng bình thường. Bắc Minh tộc Bắc Minh quả, dù là không tu luyện Bắc Minh sơ điện, cũng sẽ có được tăng cường huyết mạch hiệu quả. Mà cái này Quang Minh chi thạch, tại khu không người đồng dạng nổi danh, bởi vì Quang Minh thạch còn có một cái khác xưng hô, Thần Thông thạch. Không sai, cái này Quang Minh chi thạch có thể làm cho bất cứ người nào nắm giữ một loại thần thông. Tại khu không người bên trong, chính là một kiện mười phần hi hữu bảo vật. Không sai, Kim tộc trưởng nếu là đồng ý, cái này mười khỏa Quang Minh chi thạch chính là Kim tộc trưởng ngươi. Vũ Thánh Tâm sắc mặt bình tĩnh, sau đó bàn tay vung lên, tại trước người hắn, khắc đá lớn nhỏ cỡ nắm tay, phát ra nhạt bạch sắc quang mang tảng đá, đồng bền tại trước người hắn. Phía trên thiên nhiên khắc họa lấy thần bí đường vân. Đây chính là Quang Minh chi thạch. Mai Vô Ngôn đôi mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào đồng bền tại Vũ Thánh Tâm trước người mười khỏa tảng đá. Mà lại ta có thể cam đoan, Kim Sa tộc lãnh địa có thể vượt lên hơn 2 lần. Tốt, Kim Sa tộc xuất chiến. Mai Vô Ngôn nhẹ gật đầu, đối Vũ Thánh Tâm bảo đảm nói. Tốt, cái này mười khỏa Quang Minh chi thạch là Kim tộc trưởng, mà khác liên quan tới Thánh Quang Tẩy Lễ một chuyện, cần chờ lần này chiến tranh kết thúc. Vũ Thánh Tâm ngón tay hơi động một chút, mười khỏa quang minh thạch biến đổi Mai Vô Ngôn bay đi. Vậy liền đa tạ đại nhân. Mai Vô Ngôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt lần nữa rơi vào Vũ Thánh Tâm trên người thời điểm, dường như nhìn thấy thân nhân. Sau 3 ngày, Kim tộc trưởng có thể mang theo Kim Sa tộc công kích Bắc Bảy tộc. Bắc Bảy tộc là Bắc Minh tộc phụ thuộc chủng tộc, bất quá bởi vì Bắc Bảy tộc tộc nhân đều tại sâu nham trên chiến trường, là các ngươi Kim Sa tộc động thủ thời cơ tốt nhất. Không có vấn đề, đại nhân cứ việc yên tâm. Mai Vô Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó bảo đảm nói. Bắc Bảy tộc đúng là Kim Sa tộc hàng xóm, bất quá đương sơ bởi vì một ít nguyên nhân, Mai Vô Ngôn cũng không có đối cái này dị tộc độc thủ. Hiện tại có Thiên Vũ tộc khiêng nổi, hắn cũng có thể đối chung quanh dị tộc độc thủ. Vũ Thánh Tâm lần nữa bàn giao 2 câu, sau đó từ Kim Sa đại điện rời đi. Tộc trưởng, thật muốn xuất thủ. Kim Tam Lý ánh mắt mang theo nghiêm trọng, đối Mai Vô Ngôn hỏi. Tự nhiên, đồ vật đều cầm tới, huống chi nếu như không xuất thủ lời nói, Thiên Vũ tộc tuyệt đối sẽ tìm những chủng tộc khác ra tay. Mai Vô Ngôn mang trên mặt tò mò, nhìn xem trong tay quang minh chi thạch. Phía trên mang theo nồng đậm quang minh khí tức. Tam Lý, cái này quang minh thạch, ngươi cầm một khối đi. Mai Vô Ngôn trực tiếp ném ra một cái, ném vào Kim Tam Lý trong ngực. Đa tạ tộc trưởng ban thưởng. Kim Tam Lý trên mặt tươi cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem quang minh thạch thu vào. Đúng, cái này quang minh thạch mặc dù có thể ngưng tụ một đạo thần thông, nhưng là thuộc về quang minh thuộc tính, sử dụng thời điểm cẩn thận một chút. Mai Vô Ngôn đối Kim Tam Lý nói, quang minh thạch mặc dù có thể làm cho người có được một cái đặc biệt thần thông, nhưng là bởi vì bản chất nguyên nhân, ngưng tụ ra thần thông cũng là nương theo lấy Thiên Vũ tộc giống nhau, mang theo quang minh lực lượng. Đây là không thể tránh né chuyện, nhưng là không ảnh hưởng cái này quang minh thạch là một kiện đồ tốt. Bất quá chính Mai Vô Nôn là không có ý định dùng, dù sao cùng hắn lực lượng trong cơ thể cũng không cùng. Mai Vô Nôn tu luyện Tĩnh Mịch Hoàng Sa Kinh, bản thân thuộc về lệnh âm u công pháp, tràn ngập tĩnh mịch khí tức, nếu như dùng cái này quang minh thạch, nói không chừng sẽ để cho trong cơ thể hắn lực lượng xuất hiện nhiễu loạn. Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 ngày, đối bắc bảy tộc độc thủ. Mai Vô Nôn đối Kim Tam Lý khoát tay áo, sau đó thì là hai mắt nhắm lại, đi vào trạng thái tu luyện. Quanh thân chậm rãi có nhỏ xíu hoàng sa, như ẩn như hiện, nếu như không tỉ mỉ đi xem, dường như hắn quanh thân cái gì cũng không có giống nhau. Mà lúc này, tại khu không người chỗ sâu, tam đại dị tộc chiến đấu cũng dần dần thăng cấp. Các loại bộ dáng quái dị dị tộc tại sâu nham trên chiến trường điên cuồng công kích. Sâu nham chiến trường là tam đại dị tộc lựa chọn một nơi, nơi này quái thạch săn sát, không có bất luận cái gì thực vật sinh trưởng ở đây. Mặc dù không bằng hoang mạc, nhưng là theo đông đảo dị tộc chiến đấu, nơi này cũng từ từ lửa nóng. Một đội dị tộc giống như đội cảm tử giống nhau phóng tới chiến trường. Các loại lực lượng hóa thành lộng lẫy quang hoa trên chiến trường bay tứ tung, hỏa diễm, dòng nước, lôi đỉnh chờ một chút, thậm chí còn có bay ở trên bầu trời mây đen, đều mang mạnh mẽ lực phá hoại. Biên giới chiến trường có 3 chỗ địa phương rõ ràng ở vào yên tĩnh trạng thái, cái này 3 chỗ chính là tam đại dị tộc nơi ở Bắc Minh tộc. Tiêu hao không sai biệt lắm đi, từng cái Bắc Minh tộc nhân mang trên mặt nụ cười, ngồi tại một chỗ trong cung điện. Cung điện bề ngoài hiện ra thủy lam sắc, mà trong điện không có hơn người một bậc chỗ ngồi, ngược lại chỉ có một cái to lớn bàn vuông. Một đám Bắc Minh tộc nhân ngồi tại trước bàn, ngay tại chuyện trò vui vẻ, thậm chí trên mặt bàn còn bày ra không ít mỹ thực. Không sai biệt lắm, thần phục bán long tộc, thiên vũ tộc phía dưới dị tộc, cùng chúng ta Bắc Minh tộc chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Trong đó một tên Bắc Minh tộc ngữ khí bình thản nói: "Thiên vũ tộc thật đúng là gan lớn à, lại muốn bắt đại dị tộc chi vị, chắc hẳn bán long tộc cũng sẽ không ngồi xem thiên vũ tộc thế lớn." Một tên khác Bắc Minh tộc mở miệng nói: "Mặc dù bán long tộc cùng Bắc Minh tộc ở vào tử địch, nhưng là bắt đại dị tộc chi vị, bán long tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý cho thiên vũ tộc. Mà ở trong đó nguyên nhân thì là bởi vì bắt đại dị tộc có thể chiếm cứ khu không người chỗ sâu 4 tòa vô cùng 8. Bắt đại dị tộc, mỗi một cái dị tộc đều hưởng thụ lấy khu không người khí vận gia trì. Đến nỗi mà khác hai phần khí vận, một thì là đại hạ học cung chiếm cứ, một phần khác bị đại hạ học cung đưa vào khí vận bàn cờ, trải rộng toàn bộ khu không người bên trong. Đồng thời cái này khí vận còn kết nối toàn bộ khu không người tất cả chủng tộc. Cái này cũng dẫn đến tất cả khí vận toàn bộ hiện ra tại khí vận bàn cờ phía trên. Vậy liên động thủ đi, chắc hẳn bán long tộc những người điên kia đã sớm chờ không nổi." Trong đó một tên Bắc Minh tộc trong mắt mang theo sắc ý đối ở đây Bắc Minh tộc nói: "Tốt, vậy thì do chúng ta xuất thủ trước." Bắc Minh tộc người từng cái mang trên mặt tự tin, dù là đối thủ là cùng bọn hắn đồng dạng chiếm cứ 1/10 khí vận bán long tộc, đến nỗi thiên vũ tộc bọn họ căn bản là không có để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, thiên vũ tộc có dạ tâm, nhưng là thực lực cuối cùng vẫn là kém hơn không ít. "Khôn Diệu, để Bắc Minh tiểu đội ra sân đi." "Vâng." Khôn Diệu nhẹ gật đầu, sau đó từ đại điện rời đi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại trên chiến trường. Bán long tộc, thiên vũ tộc đều đi ra đi. Khôn Diệu đứng ở sâu nham chiến trường trên không, mà sau lưng của hắn thì là đi theo hơn ngàn danh, trên người mặc áo giáp Bắc Minh tộc. Nay trên thân áo giáp màu xanh nước biển, hiển lộ lấy khí tức cường đại, chính là Bắc Minh tộc Bắc Minh tiểu đội. "Ha ha ha, đây không phải Khôn Diệu sao?" Một tiếng thu kịch lớn nhỏ, bán long tộc vị trí, một đạo khôi ngô bán long tộc bay ra, trên thân mang theo màu đỏ thấm lân giáp, phía sau còn có một cây đuôi rồng đang không ngừng huy động. Xem ra chư vị là không muốn tiếp tục trận này trò chơi. Một đạo bạch quang hiện hiện, hấp dẫn lấy hai người ánh mắt, sau đó trên bầu trời rơi xuống không ít màu trắng lông vũ. Một đạo dường như tràn ngập thần tính thân ảnh, đồng dạng chiếm cứ tại bầu trời một góc. Tam đại dị tộc chính thức đối lập đứng dậy. Đến nỗi sâu nham trên chiến trường, những dị tộc khác cũng theo tam đại dị tộc xuất hiện, dần dần lui xuống. Long Cửu, Vũ Thuyền. Khôn Diệu ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người, đôi mắt bên trong mang theo nghiêm túc. Ở đây hai người, thực lực cùng hắn giống nhau, đều là pháp tướng đỉnh phong, thậm chí hai người tại khu không người chỗ sâu thành danh, so thanh danh của hắn, truyền bá còn muốn rộng rãi. "Không sai, chính là ta." Long Cửu đôi mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng, trong mắt màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm Khôn Diệu cùng Vũ Tuyển, dường như một giây sau đều muốn lao ra giống nhau. Đến nỗi Vũ Tuyển, dáng người phiêu dật, quanh thân màu trắng lông vũ bốn phía bung đẩy, giống như vừa mới giáng lâm nhân gian tiên sứ đồng dạng. "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đánh một trận đi." Long Cửu trong mắt màu đỏ ngòm, giống như hung thú bình thường, lời này vừa mới nói xong, thân ảnh hóa thành một đạo hư quang, vọt thẳng hướng Khôn Diệu. "Thảo, thật tờ mở tiên điên." Khôn Diệu cũng không nghĩ tới, Long Cửu thế mà điên cuồng như vậy, còn không đợi hắn lời xã giao nói xong, hướng thẳng đến hắn đánh tới, thân ảnh hơi động một chút, dường như hóa thành một con chim, tùy tiện tránh đi mạnh mẽ đâm tới Long Cửu. "Vũ Tuyển, ngươi cũng không nghĩ Thiên Vũ tộc bị xóa tên đi." Tránh thoát Khôn Diệu, ánh mắt rơi vào Vũ Tuyển trên người mở miệng nói: "Nếu như nói, ở đây ba người bọn hắn, ai thực lực cao nhất, khả năng này chính là Vũ Tuyển, nhưng là Long Cửu kia cổ mạnh điên cuồng, thật đúng là không phải người bình thường có thể so với." "Bắc Minh tiểu đội, mục tiêu Thiên Vũ tộc, giết." Thấy không đáp lời Vũ Tuyển, Khôn Diệu sầm mặt lại, sau đó trực tiếp để cùng sau lưng hắn cách đó không xa Bắc Minh tiểu đội, hướng thẳng đến Thiên Vũ tộc đánh tới. Về phần hắn, thì là hóa thành một đạo lưu quang, lại dường như một thanh trường mâu giống nhau, hướng phía Vũ Tuyển mà đi. Long Cửu thì là đuổi sát phía sau, hóa thành màu đỏ lưu quang, nhào tới. Long huyết sôi trào, khí tức nóng bỏng từ phía sau hiện lên, Khôn Diệu trong miệng lần nữa thầm mắng một câu, cũng mặc kệ theo đuổi không bỏ Long Cửu, tiếp tục hướng phía Vũ Tuyển mà đi. Thánh quang, phán quyết. Nhìn xem hai đạo lưu quang Vũ Tuyền không nhanh không chậm, thân ở bàn tay, trước người có chút một nắm, vô số bạch quang hội tụ, dần dần tại trước người hắn, ngưng tụ ra một thanh thập tự trường kiếm. Thân kiếm dày rộng dị thường, này thượng bạch quang nở rộ, một cỗ quang minh lực lượng hướng về bốn phía tán đi.